Chương 520, phản áp nhân thế gian hạ. Thiên ngoại phi thiên, lại là loại ám sát việt thế này. Điều khác biệt là lần này có chừng 7 người cũng ra tay mà không phải chỉ mỗi nữ nhân áo trắng kia. Thần triều sát thủ viễn cổ quả nhiên khủng bố, bố trí ra sát cục như vậy. Bất kể là gã hạt giống nào bị giết thì cũng lập tức lộ ra răng nanh dữ tợn, một kích phải giết. Nhân thế gian, bọn họ luôn ma luyện đệ tử của mình, tên hạt giống kia hiển nhiên không được xem trọng, quyết đoán bị gạt bỏ. Bảy đại cường giả nhân thế gian đồng thời thi triển thiên ngoại phi tiên, trống rỗng xuất hiện, tập sát Diệp Phàm. Lần này lại nguy hiểm tới cực độ, lúc trước nữ nhân áo trắng kia dùng thần thuật sát sinh này khiến hắn bị thương, suýt nữa còn xuyên thủng đầu hắn, hiện vẫn còn vương máu tươi. Từ đó có thể thấy được tình thế của Diệp Phàm hiện tại nguy cấp như thế nào. Tất cả mọi người lúc này cho rằng Diệp Phàm không thể sống sót được, bất ngờ như vậy ai có thể phòng bị được. Đây lại là sát cục gấp 7 lần trước đó, Diệp Phàm vẫn không hoảng sợ. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười lạnh lùng, hắn cũng không hề sợ hãi vì sớm mở ra thần nhãn, phát hiện trước 7 người cho nên đã có phòng bị. Thân thể hắn hóa hình, gần như biển thành một con chân long. Hắn diễn biến đạo ngân thái cực thần đồ, trở thành một con rồng uốn khúc. Phốc, thần nhãn Diệp Phàm sớm phát hiện ra sát cục từ trước, lúc này ra tay vô tình. Cúi người xuống, trở thành ngân tích đại đạo. Trước tiên, hắn xuyên thủng một gã phi tiên, huyết quang văng tung tóe, máu tươi tràn ra. Không gì còn đáng sợ hơn thân thể của hắn lúc này. Hắn tính toán quỹ tích mỗi người rất chuẩn, bản thân hóa thành ngân tích hữu hình của đại đạo. Ông, sáu kiếm từ chấn, thần mang hướng tiêu, sáu gã phi tiên khí thế đại thịnh, tập trung vào một điểm. Nhân thế gian truyền thừa rất xa xưa, từ mười mấy vạn năm trước, các thánh địa cũng vô cùng kiêng kỵ, không dám trêu chọc. Uy danh tuyệt thế của bọn họ đã chứng minh rõ ràng điều này. Thần triều sát thủ viễn cổ tất nhiên có thủ đoạn nghịch thiên của mình. Sáu gã phi tiên cũng liên thủ, câu động khí cơ đại đạo, sáu kiếm như hồng mang, hóa thành sáu bức đạo đồ, phát ra sát khí hùng hồn không gì sánh được, áp về phía trước. Nhưng Diệp Phàm lại quá nhanh, đấu chiến thánh pháp thăng hoa, cũng đạo ngân long hình hợp nhất, loại đường cong này diễn biển đạo quả vô thượng. Phốc, hắn nhoáng cái lướt đi, tránh hết những đạo đồ kia, thân thể trở thành binh khí đáng sợ nhất, đường cong long hình diệt sát người thứ hai. Huyết quang lóe ra, sương mù tràn ngập, tên cường giả này tử vong, hình thần câu diệt. Xoát, năm người còn lại lần nữa chấn động trường kiếm trong tay, đạo đồ diễn biến thành ngũ hành, trở thành một mảnh trận đồ huyền ảo khó lường, bao phủ cả phiến bầu trời. Diệp Phàm không hề sợ hãi bởi hắn đã suy nghĩ kỹ, nắm giữ kế thừa thiên đình, có thể nhận ra nguy cục từ trước. Đấu chiến thánh pháp diễn hóa ra lòng hình đạo ngân có thể công phá được cả thiên yêu đồ thánh quyết khiến hắn đủ bế nghệ bất bại, giờ phút này lại hiểu rõ sát cục cho nên càng không sợ hãi điều gì. Phốc, Diệp Phàm diệt sát tên sát thủ thứ ba. Long hình đạo ngân vô kiên bất tồi, diễn biến ngân tích của đạo, xẹt qua người này khiến hắn hóa thành huyết vụ. Những người đang quan chiến ai cũng kinh tâm, đây là người của thần triều sát thủ, không ngờ Diệp Phàm lại dễ dàng diệt sát như vậy. Trong lòng Diệp Phàm rất bình tĩnh, cũng không sợ hãi gì. Ngay cả cường giả nhân thế gian thì sao, nếu đã muốn giết hắn thì đều phải chết cả. Trong lòng hắn cân nhắc, truyền thừa thiên đình phải nắm giữ hết, như thế mới có thể chống lại những đệ tử ra ngoài lịch làm của nhân thế gian này. Mười mấy vạn năm trước, thiên đình nắm giữ quyền trượng sát thủ vô thượng, đứng trên thiên hạ, một ý niệm cũng khiến thiên địa lay động, như thiên đình thượng cổ, thống trị vận mệnh người khác. Kế thừa điều này, là đứng đầu trong ba đại thần triều sát thủ viễn cổ, có lẽ đây chính là điều Diệp Phàm sẽ dựa vào sau này. Hắn đột nhiên sinh ra một loại ý niệm, muốn trùng kiến thiên đình. Thiên đình viễn cổ đứng trên thiên hạ, cầm quyền trượng vô thượng, ảnh hưởng tới sự hưng suy của nhân gian, chém giết thánh nhân viễn cổ, mấy ai dám tranh phong. Ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu Diệp Phàm rồi thôi. Trùng kiến thiên đình khó khăn như thế nào, không nói tới những việc khác, chỉ riêng về truyền thừa thì cũng phải đạt được bí quyết chữ hành trong cửu bí mới đủ. Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm của hắn, việc cần thiết nhất là đạt được kế thừa trọn vẹn. Có người mời cường giả nhân thế gian xuất thế, hắn cũng phải dùng thiên đình để đối phó lại. Hiện tại không phải là lúc cân nhắc, còn có bốn gã cường giả nhân thế gian đang ở trước mặt, cần phải hoàn toàn giải quyết. Cong cong. Kiếm mình động trời, bốn đạo trường hồng huyết kiếm, bích kiếm, tử kiếm, thanh kiếm xuyên qua thiên địa, bắn về phía đầu Diệp Phàm. Chu tước hoành không, chân long trường ngâm, bạch hổ khiếu thiên, huyền vù trầm phù, bốn đại tiên linh hóa hình ra, cũng nhằm về phía Diệp Phàm. Long hổ tranh phách, quy tước đồng công, lực áp thương khung. Trong miệng mỗi con chân long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ đều ngậm một đạo quyển, nhất tề há mồm phun về phía Diệp Phàm. Đây là tứ tượng tuyệt sát. Phương pháp giam cầm hư không của nhân thế gian, phong ấn thiên địa khiến người ta khó có thể rời đi nửa bước, như trói buộc địch nhân lại. Diệp Phàm như lâm vào đầm lầy, càng giãy giụa càng bị trói chặt, toàn thân bị lực lượng vô hình đè ép, như trăm vạn sợi dây quấn quanh mình. Bốn đại sát thủ nổi lên ánh mắt ác nghiệt, tứ kiếm tể chấn. Long, hổ, quy, tước càng lúc càng ngưng thật, có uy lực của tiên linh ép xuống. Đạo quyền chúng phun ra rung động, phát ra âm thanh kinh thiên khiến khí huyết người ta hỗn loạn, xương cốt rung chuyển như phải vỡ nát. Keng, Diệp Phàm chấn động thân mình mãnh liệt, máu huyết màu vàng mênh mông, toàn thân rung chuyển. Thân thể hắn chấn động ra một cỗ lực lượng mênh mông như đại dương. Hắn đánh nát gông cũng xiềm xích, phóng lên cao rồi lướt ngang sang, long hình đạo ngân khiến hắn có được lực lượng không thể tưởng tượng, lại đột phá tử quan. Bốn đại tiên linh trải ra đạo đồ, phong cấm hư không nhưng căn bản không ngăn được long hình đạo ngân, Diệp Phàm như trường long xông lên, lực lượng giam cầm lập tức toán loạn. Hư không rung chuyển, bầu trời rung chuyển, hết thảy không thể ổn định được. Diệp Phàm hóa thành đạo ngân thái cực, như thánh nhân tế ra thần vật, vọt một cái lao qua. Ba ba ba ba, bốn âm thanh vỡ tan truyền ra, long, hổ, quy, tước đều bị hắn xuyên thủng, căn bản không ngăn được bước chân của hắn. Bốn hóa thân tiên linh gào thét rồi tan biến. Hoa, bốn đạo quyển chúng phun ra cũng như giấy, bị Diệp Phàm trực tiếp xé nát, nháy mắt hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Đạo lực minh mông lại khuếch tán về bốn phía. Đi, bốn đạo cao thủ nhân thế gian thấy ngay cả phong cấm không gian cũng không thể ngăn cản Diệp Phàm thì đều biến sắc, cũng vô cùng quyết đoán, liền xoay người rời đi. Các ngươi tới giết ta không được mà còn muốn đi sao? Thiên linh cái của Diệp Phàm suýt nữa đã bị đâm thủng mà mất mạng, giờ này máu vàng đóng lại vẫn còn bám trên tóc. Ánh mắt của hắn vô cùng lãnh liệt, thần sắc nghiêm nghị, nhanh chóng ra tay, bá đạo mà lăng lệ, không hề lưu thủ. Phốc, Diệp Phàm lướt tới, người thứ nhất bị hắn xuyên qua, như thần binh chém phạt, máu tươi tung tóe. Mọi người quan chiến ai cũng nghiêm nghị, Diệp Phàm diệt sát cao thủ hạt giống của nhân thế gian quả quá dễ dàng, biểu lộ sức mạnh đáng sợ khiến người ta bất an. Ba người còn lại lập tức tách ra chạy trốn nhưng không thể nhanh bằng tốc độ Diệp Phàm, nhoáng cái đã có một người bị hắn đuổi kịp. Cong, người này vội vàng đánh trả, trường kiếm màu xanh trong tay trực tiếp vỡ tan, hộ khẩu tứa máu, bị lực lượng cường đại đánh cho toàn thân nứt nẻ. Đông, Diệp Phàm huy động nắm tay đánh tới, như một ngọn núi đè ép khiến hắn không thể tránh né, phải cứng rắn đón đỡ. Phốc, đây là một loại lực lượng áp đảo, Diệp Phàm hóa thành long hình đạo ngân có thể phá vỡ hết thảy đạo lực ngăn cản. Đường trường đánh cho cánh tay người này băng toái, thân thể thành một đống thịt nát. Hắn lập tức lướt ra, đuổi theo hai người còn lại. Trong đó một người đã bị Hắc Hoàng bố trí trận văn ngăn cản, người còn lại đã bị Lý Hắc Thủy giằng co. Ông, hư không dung chuyển, thân thể gấp khúc của Diệp Phàm có tốc độ khiến người ta sợ hãi, như long tại hoành không, lóe lên đã tới, lướt qua Lý Hắc Thủy lao lên chém giết. Người này hiển nhiên cường đại, thúc giục pháp lực ngập trời đối kháng, tạm thời ngăn cản Diệp Phàm. Tuy nhiên, hắn bị thánh thể áp sát thì đã hoàn toàn mất đi sự chủ động. Xích, Diệp Phàm đột phá hư không trói buộc, hóa thành một đạo kim quang, hai tay cũng chấn, chân âm và chân dương dung hợp. Ảm một tiếng, hắn đánh cho thương khung sụp đổ, ngụn núi phía dưới cũng đổ ầm xuống. Tên sát thủ cường đại này lập tức miệng phun máu tươi, toàn thân nứt nẻ, bay ngược ra ngoài. Ánh mắt hắn hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn vội thi triển thần thuật ẩn tung của nhân thế gian, sắp hóa thành hư vô. Diệp Phàm cười lạnh, sau khi tu thành thần nhãn, không thứ gì qua mắt được hắn, lập tức không hề trì hoãn mà lao ra ngoài. Tay trái hắn trở nên tối đen, đại biểu chân âm trong thái cực thần đồ, lúc này chém xuống, tạo ra một hắc động ập tới. Chân trời rung chuyển, gió lốc khủng bố mãnh liệt hiện ra. Hắc động này cắn nuốt hết thảy, những cự thạch, cổ mộc, đất đá ngọn núi bên dưới cũng bị hắc động này hút hết, chìm sâu vào bên trong. Phốc, tên sát thủ kia lập tức tứ phân ngũ liệt, máu tươi văng khắp nơi. Sau đó hóa thành cho bụi, chìm sâu vào trong hắc động. Không ai không hiện ra vẻ sợ hãi, thiên ngoại phi tiên, nhân kiếm hợp nhất của nhân thế gian, cả bảy đại cao thủ đánh tới nhưng kết quả đã bị hắn giết liền một hơi sáu người. Xoát, Diệp Phàm bay lượn giữa hư không, họa xuất một quỹ tích khiến người ta kinh thán, đi tới bên cạnh nữ nhân áo trắng kia. Trận văn hắc hoàng tạm thời bố trí không ngăn cản được nàng ta, đã bị nàng ta thoát được. Nữ tử này cũng không xinh đẹp, thậm chí rất bình thường. Nếu đứng trong đám đông cũng rất ít khiến người ta chú ý nhưng chính là người thiếu chút nữa đã đâm thủng đầu Diệp Phàm. Keng, Diệp Phàm lướt tới, dùng chỉ giao chiến với thần kiếm màu xanh, đốm lửa văng tung tóe, dư ba còn khiến một ngọn núi phía dưới bị cắt nát, bắt đầu giao thủ với nàng ta. Vù, thân pháp của nữ nhân áo trắng vô cùng quỷ dị, như một con cá trạch du động giữa hư không, khiến Diệp Phàm rất khó tung một kích toàn lực. Nàng không ngừng ẩn thân trong hư không, mỗi lần đều âm thầm thi triển một kích lăng lệ. Lực lượng của Diệp Phàm vô song, sau khi hóa thành thái cực đạo ngân, vô kiên bất tồi, tốc độ cũng đạt tới cực hạn. Dù nữ nhân áo trắng này khinh linh quỷ dị nhưng cũng không thể tránh khỏi mũi nhọn của hắn. Quyền của Diệp Phàm đánh nát trường không, mỗi lần đều là những đòn mạnh mẽ, cộng thêm tốc độ khủng bố, có thể coi là một thần minh giết chóc, rất khó đối kháng. Mỗi lần hắn huy quyền đều có huyết khí màu vàng xông ra, như thánh linh bất khả chiến bại, đôi mắt thâm thúy, mái tóc bay múa, hai tay linh hoạt. Mỗi chiêu của Diệp Phàm đều vô cùng khủng bố, như đang huy động cả lực lượng thiên địa, gần như hoàn toàn áp chế nữ nhân áo trắng. Nếu không phải thân pháp của nàng quỷ dị thì chỉ sợ đã sớm bị đánh thành đống thịt nát, vì dù là kim sĩ tiểu bằng vương, thần lực bá đạo hiếm ai sánh bằng cũng không thể chịu đựng nổi. Huyết khí màu vàng xông thiên, như có vạn con chân long từ trong cơ thể hắn bay lên, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Mỗi lần hắn huy động bàn tay cũng như phá nát hư không. Đông, toàn thân nữ nhân áo trắng lúc này tràn ngập máu huyết, bị áp lực cường đại khiến da rẻ nứt nẻ, rốt cục không thể chống đỡ được nữa. Thanh kiếm màu xanh trên tay cũng vỡ vụn. Diệp Phàm như một thần lô vĩnh hằng, nở rộ hào quang chói mắt. Phốc, nữ nhân áo trắng này cuối cùng bị hắn đánh thành thịt nát, hoàn toàn mất mạng, chết giữa trời cao. Chương 521, trở lại phong tộc, toàn bộ cao thủ nhân thế gian phái ra đều phải đền tội. Cộng thêm cả nam nhân áo xám lúc đầu thì Diệp Phàm đã giết tâm đại sát thủ. Một hồi đại chiến này đúng là như gió lốc lôi đình. Hắn và kim sĩ tiểu bằng vương đại chiến gần trăm hiệp, thân thể vốn bị thương nhưng lại bằng thực lực của mình phá tan sát cục của nhân thế gian, chém giết hết địch nhân. Lúc này, chỉ biết dùng tới hai từ cường thế và bá đạo để hình dung về hắn. Khiến những người quan chiến ai cũng phải lạnh người. Đây chính là uy lực của thánh thể. Thật sự sinh mệnh của hắn không còn nhiều, thọ nguyên chỉ còn nửa tháng sao. Làm sao lại có được chiến lực đáng sợ như vậy? May mắn là sinh mệnh của hắn đã sắp hết, nếu không đúng là một đại địch cái thể đối với các vị thánh tử. Phong Hoàng khó có thể bình tĩnh, dung nhan tuyệt mỹ thoáng hiện sau mặt nạ ngủ sắc, hai mắt lóe ra hào quang, không ngừng biến ảo. Đám người Diêu Hy, Tử Phủ thánh tử, Triệu Phát cũng khó có thể bình tĩnh. Cả đám người này đều đang âm thầm suy nghĩ, không ai giống ai cả. Các thánh tử và thánh nữ đều cảm giác áp lực rất lớn. Hiện không ai dám nói có thể áp chế được Diệp Phàm, số người có thể tranh phong với hắn giờ cũng không nhiều nữa. Lúc này, nhân vật tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ thần vương Thể Cơ ra hai mắt lại rất thâm thúy, nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt. Trên nhân thế, ai cũng nói kim sĩ tiểu bằng vương có thể tranh phong với thần thể nhưng ai cũng không biết được Cơ Hạo Nguyệt rốt cục mạnh mẽ như thế nào. Hiện tại khuôn mặt hắn không hề thay đổi, trong hai mắt không ngừng hiện lên hình ảnh giao chiến, vô cùng thần bí khiến không ít người chú ý tới, ai ai cũng sợ hãi. Đây là thiên diễn thần thuật của thần vương thể, hắn đang diễn biến cuộc đại chiến vừa rồi, Cơ Hạo Nguyệt đang thôi diễn cuộc chiến vừa rồi, thấy hắn trấn định và ung dung như vậy, ai cũng âm thầm lắc đầu. Mọi người đều biết hắn có thể đánh một trận với thánh thể. Số lần thần vương thể của Cơ gia ra tay cũng không nhiều. Khi mọi người nói tới chiến lược kim sĩ tiểu bằng vương thường hay dùng hắn làm so sánh, gần như quên mất thực tế hắn mới chính là vua trong thế hệ trẻ của Đông Hoang. Cơ gia là hậu nhân của đại đế cổ, trong hư không cổ kinh cũng ghi lại thánh thuật quán thế, có bí mật trọn vẹn của đại đế. Tuy nhiên, mấy tờ cuối cùng của hư không cổ kinh tốt cũng ghi lại thần thuật cái thế như thế nào thì người đời hiếm ai biết, nhưng đều đánh giá nó độc nhất vô nhị. Nếu là thần vương thể thi triển ra thì sẽ khủng bố như thế nào? Nghĩ tới điều này, ai cũng không kìm được đều phải dùng mình. Nơi đây, người có biểu hiện đặc biệt chính là Diêu Quang Thánh Tử, mái tóc hắn nhẹ nhàng bay múa, theo gió mà động, đôi mắt như hai vực sâu. Mâu quang hắn không ngừng tiêu tan, như là một thế giới đang không ngừng hủy diệt và sang lập, nhìn vào khiến ai cũng úy kỵ. Tuy nhiên hắn nhanh chóng lộ ra vẻ tươi cười, khỏi phục thái độ bình thường. Rốt cục là ai mời cao thủ nhân thế gian tới giết ta? Trong lòng Diệp Phàm tự nhủ, đảo mắt qua toàn trường. Nơi này đa số là người trẻ tuổi, bị mâu quang sắc bén của hắn đảo qua. Nhiều người chấn động, không dám trực diện nhìn lại, có cảm giác muốn lui về sau. Gâu, đại hắc cẩu đột nhiên sủa lớn một tiếng, dãy núi lay động, nó đáp xuống, miệng ngậm một cánh tay màu vàng. Đây chính là cánh tay của kim sĩ tiểu bằng vương, thứ duy nhất mà bằng vương xem nhẹ, bảo giữ lại, kim quang lóe sáng. Ngươi muốn nó làm gì? Lý Hắc Thủy hỏi. Đây là thiên bằng thần xí, lát nữa sẽ hóa thành bản thể. Đại hắc cẩu nhễ cả nước miếng nói. Hắn là hậu nhân của bằng tộc thánh nhân, thần xí thế này khả ngộ bất khả cầu, là thứ vô giá. Lý Hắc Thủy nhìn cánh tay đầy máu này có chút ngẩn người, bị lời nó nói khiến ngẩn ra, lẩm bẩm. Ngươi đúng là thứ gì cũng ăn được. Chung quanh, những người khác cũng có chút ngây người, không biết nói gì cho phải. Khẩu vị con chó này đúng là quá nặng, quá vô đạo đức. Cầu cầu, ngươi không nên ăn bậy bạ như vậy. Cô gái nhỏ rất sợ hãi, đưa tay lên che mặt, căn bản không dám nhìn, Yên tâm đi, bổn hoàng chỉ dùng nó chế thuốc thôi. Không biết là nó nói thật hay giả, hào quang chợt nhoáng lên, đã bị nó thu mất. Nhân thế gian muốn chân chính hiện thế sao? Từ bầu trời xa xa truyền tới dao động cường đại, nhưng nhân vật tuyệt đỉnh như thánh chủ phong tộc rất nhanh bay tới, khuôn mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ nhận được tin tức lập tức chạy tới, lúc này xem xét chiến cục, nhặt lên một mảnh kiếm vụn, cẩn thận quan khán. Thiên đình đã bị hủy diệt ở thượng cổ nhưng nhân thế gian và địa ngục vẫn được truyền thừa, những nhân vật cấp thánh chủ tất nhiên đều hiểu rõ. Hai vương triều sát thủ viễn cổ này vẫn rất an phận, tuy rằng thi thoảng có hành động nhưng lại rất điệu thấp, mà nay lại công khai diệt sát thánh thể khiến người ta vô cùng bất an. Diệp Phàm cũng đang cân nhắc, đảo mắt qua mọi người, rất khó xác định là ai mời nhân thế gian đi ra. Hắn chỉ biết chi những thế lực truyền thừa xa xưa mới có thể liên lạc được với thần triều sát thủ viễn cổ. Đến tột cũng là ai? Đây là một địch nhân rất nguy hiểm, muốn đẩy hắn vào chỗ chết nhưng hắn căn bản lại không biết địch nhân ở nơi nào. Một trận chiến này, Diệp Phàm bị thương khá nặng, nguy hiểm nhất chính là một kiếm suýt xuyên qua đầu kia, chỉ cần tiến thêm một tấc thì hắn đã mất mạng rồi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương lưu lại không ít vết thương trên người hắn, hiện hắn ngồi yên giữa hư không, huyết khí màu vàng sôi trào bao phủ lấy hắn. Hắn đang vận chuyển thánh thuật lưu lại trong Niết Bàn Kinh, đây chính là bí pháp chữa thương do An Diệu Y đưa cho hắn. Dù không phải là cổ kinh Phật giáo trọn vẹn nhưng cũng là một chương thần văn tinh hoa nhất. Huyết khí màu vàng hướng tiêu, mỗi tấc huyết nhục của Diệp Phàm đều đang rung chuyển, thánh huyết như trường giang, lưu chuyển ầm ầm, phát ra những tiếng động vang trời. Ngoài cơ thể hắn, điện mang phách vũ màu vàng, kim quang lượn lờ, khiến thân thể hắn trở nên sáng rực, như một thần minh. Không lâu sau, tất cả vết thương trên người hắn đều đã khép lại, nội thương cũng khá hơn phân nửa. Cái giá hắn phải trả là tiêu hao một lượng huyết khí màu vàng nhất định. Tuy nhiên, cường đại nhất của thánh thể chính là thân thể, tinh khí cuồn cuộn không dứt có thể nhanh chóng bù lại khiến hắn luôn bảo trì ở trạng thái cường thịnh. Hiện giờ, cường địch âm thầm như hổ rình mồi, hắn muốn bản thân luôn ở trạng thái đỉnh phong, không có thương thế nếu không rất có thể sẽ bị người ta áp chết. Soát, Diệp Phàm mở hai mắt, bắn ra hai đạo thần mang, khiến ai cũng cảm thấy căng thẳng, càng thêm kiêng kỵ với thánh thể. Diệp Phàm thấy các thánh tử và thánh nữ kiêng kỵ với hắn thì đứng lên. Sau đó mạnh mẽ bước mình phải tràn ra hai lũ máu tươi. Mạnh mẽ như vậy mà còn hộc máu sao? Rất nhiều người nhanh chóng không nói gì, đều cho rằng hắn đã sắp chết. Nhưng khi thấy hắn đại chiến lại long tinh hổ mãnh, không thể không khiến người ta hoài nghi. Ở Bắc vực hắn bắt đầu hộc máu, tới Nam vực vẫn vậy, sau đó là ở Trung vực. Nhưng sao càng hộc máu người này càng lợi hại? Rất nhiều người căm hận không thôi. Phong tộc thánh chủ đi tới gật đầu với hắn nói. Thật khó lường. Một người có thể độc sát bảy cao thủ hạt giống của nhân thế gian. May mắn mà thôi, trước mặt đám cao thủ tuyệt đỉnh này Diệp Phàm cũng không dám qua loa, toàn lực che giấu trạng thái bản thân. Tuy nhiên người phải cẩn thận, cao thủ thần triều sát thủ viễn cổ nhiều như mây, tìm hiểu đại đạo sát sinh, trong ám sát thì bọn họ đúng là độc bộ thiên hạ. Thần triều sát thủ viễn cổ sâu không lường được, tuy rằng đã qua rất nhiều năm tháng nhưng ngay cả thánh địa cũng phải kiêng kỵ. Trong điện phủ cổ kính của nhân thế gian có một cốt tháp được xây dựng từ đầu lâu chư vương xây thành, mỗi đời đều có cường giả có thể diệt sát chư vương. Không nói tới nội tình đáng sợ của truyền thừa thượng cổ, chỉ nói tới điểm nhỏ nhất thì thế hệ trẻ cũng vô cùng khủng bố. Nếu tiền bối có thể diệt sát chư vương thì đám hậu bối cũng có người chống lại được thánh thể. Tìm hiểu đại đạo sát phạt, chém giết hết thảy nhân kiệt trên thế gian. Dùng họ để ấn chứng đại đạo, không thể tranh phong. Bọn họ là một đám nhân vật khủng bố. Từ nhỏ đã được dạy dỗ ý niệm khác xa thường nhân, rất khó dây vào. Diệp Phàm vốn định rời đi, lập tức đi thánh nhai tìm kiếm cửu bí nhưng một câu nói của phong tộc thánh chủ lại khiến hắn vô cùng đau đầu. Vương thần y tới đây, đang ở trong bất bách thần đảo của phong tộc. Ngươi lưu lại đi, để hắn bắt bệnh cho ngươi coi sao. Thần vương có đại ân với tổ tiên vị thần y này, ở Bắc vực từng mới hắn tới khám và chữa bệnh cho Diệp Phàm. Tự trảm tu vi chính là ý kiến do hắn đưa ra. Diệp Phàm muốn từ chối cũng không được. Phong tộc thánh chủ vô cùng nhiệt tình, không cho hắn rời đi, nhất định bắt hắn đi gặp vương thần y, tìm cách giữ mạng. Lúc này bầu trời đã đầy sao, Diệp Phàm đánh với Kim Sí Tiểu Bằng Vương từ giữa trưa cho tới đêm, tiêu hao quả thật rất lớn. Ánh trăng chiếu xuống, cả dãy núi là một mảnh mông lung, các loại thú điểu lúc này mới dám quay về rừng, bị trận đại chiến lúc trước đuổi chạy hết. Diệp Phàm trở lại bất bách thần đảo của phong tộc, dọc đường không ngừng diễn biến vết thương đại đạo, bao phủ lên sinh mệnh căn nguyên. Cuối cùng mới tạm hài lòng, trong đêm này, không khí ở trọng địa phong tộc vô cùng vui vẻ, đa số tu sĩ đều chén qua chén lại. Thần đảo lơ lửng giữa bầu trời, xung quanh có mây mù lượn lờ, giống như đang ở thiên giới, cảm giác vô cùng gần gũi các ngôi sao. Diệp Phàm vẫn ngồi cũng một thế hệ trẻ tuổi, phía trên đều là đám nhân vật hùng chủ một phương, những nhân vật hậu bối không ai có tư cách ngồi cùng. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, cô bé còn không tới 3 tuổi, không thể lấy được những món ngon trên bàn ngọc, Diệp Phàm phải không ngừng gắp đồ ăn cho cô bé. Cô bé rất vui vẻ, đôi mắt còn sáng hơn cả những ngôi sao trên bầu trời. Tâm tư của nàng rất đơn thuần, ăn rất ngon miệng. Xung quanh, những người khác cảm giác có chút áp lực, ngồi cũng chỗ với Diệp Phàm có thể cảm nhận được một cỗ dao động huyết khí tràn ngập, nghĩ lại đủ loại chuyện trong đại chiến, rất nhiều người đều như đang ngồi trên đống lửa. Đám thế hệ trẻ tuổi của phong tộc cũng không ai dám gây sự, đều rất ngoan ngoãn. Chỉ uống rượu nhắm thịt mà thôi. Phong Hoàng thướt tha yểu điệu, vẫn mang mặt nạ ngũ sắc đi qua các bàn, tuy nhiên không dừng lại lâu, tận lực tránh né. Trận chiến hôm nay khiến nàng vô cùng chấn động, mấy người hoàng tử đại hạ, thiếu chủ Thiên Yêu Cung Yêu Nguyệt Không, tiểu ni cô áo trắng đều tới chúc mừng thắng lợi của Diệp Phàm, không hề cố kỵ gì. Sau đó, Diêu Quang Thánh Tử cũng đi tới nâng chén chúc mừng. Cơ thể hắn lưu chuyển thần huy, có ý vị siêu phàm thoát tục. Dù hắn đứng ở nơi đông người nhưng chỉ liếc mắt cũng sẽ bị nhận ra. Diệp Phàm nghĩ tới một chuyện, ngày xưa Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương từng nói muốn phân cao thấp với Diêu Quang Thánh Tử, nhưng từ khi bị phong tiến ly hỏa thần lô thì không còn kêu gào gì nữa. Giữa hai người rốt cục đã xảy ra chuyện gì, từ đó cũng có thể đoán ra vài phần. Diệp Phàm không khỏi nghiêm nghị, Diêu Quang Thánh Tử đúng là sâu không lường được. Đồng thời, hắn nhớ lại lúc trước khi ở trong Thái Sơ Cấm Khu thì Diêu Quang Thánh Tử từng muốn dùng một quyển cổ kinh đổi lấy hoàng huyết xích kim của hắn. Diêu Quang Thánh Tử từng nói ra đó không phải là cổ kinh của Diêu Quang Thánh Địa nhưng là một tàn quyển hắn thu được khi đi lịch lãm bên ngoài. Diệp Phàm cũng cân nhắc kỹ lưỡng, người này tuyệt đối có đại cơ duyên, không chỉ tu luyện một loại cổ kinh mà chỉ sợ còn có nhiều thủ đoạn nghịch thiên khác. Diệp Phàm sở dĩ suy nghĩ về Diêu Quang Thánh Tử là do người này rất khó nhìn thấy, luôn luôn khiến người ta có chút bất an đáng ngờ nhưng đối phương vẫn chưa từng gây chuyện. Chương 522, Thiên Tuyền. Khi tiệc rượu đã tàn, một lão nhân râu tóc bạc trắng, như một lão thần tiên đi tới khu vực nơi đám nhân kiệt trẻ tuổi này ngồi. Diệp Phàm lập tức đứng dậy thi lễ, Vương Thần Y với tiếng tăm lừng lẫy trung vực đi tới. Y thuật của người này thông thiên, thân mình lại là một vị đại năng, danh vọng rất lớn. Thần Vương có đại ân đối với tổ tiên ta, không thể chữa được đạo thương của ngươi khiến ta rất hổ thẹn, ngươi không cần ra đại lễ như vậy. Nhân vật như lão thần tiên này giữ cánh tay Diệp Phàm. Gần như thần sắc hắn lập tức ngẩn ra nhưng nhanh chóng che giấu, trở nên điềm tĩnh, chẩn bệnh cho Diệp Phàm. Bạn đang đọc truyện được copy tại. Diệp Phàm biết là hỏng rồi, vị Vương Thần Y này quả nhiên lợi hại, vết thương hắn diễn biến ra căn bản không thể che giấu được đối phương, nhất định đã bị nhìn thấu. Mong tiền bối giữ bí mật. Diệp Phàm âm thầm truyền âm, đây là một nhân vật cấp thánh chủ, có chiến lực tuyệt đỉnh đương thời, trong lòng hắn có chút lo lắng bất an. Ngươi đúng là vượt ra ngoài dự kiến của ta, không uổng phí một phen tâm huyết của thần vương tiền bối. Vương Thần Y gật đầu, cũng âm thầm truyền âm lại nói. Ngươi cứ yên tâm đi, thần vương có đại ân với tổ tiên ta, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, tiêu trừ nghi ngờ của những nhân vật cấp thánh chủ khác. Diệp Phàm thả lỏng người, cảm thấy mình đã thành công. Đối phương quả nhiên vẫn nhớ tới đại ân của thần vương, đồng thời trong lòng cũng cả kinh. Phong tộc thánh chủ đưa hắn trở về khiến những nhân vật cấp thánh chủ khác có lòng nghi ngờ. Dù những chuyện này rất tinh tế nhưng lại có thể diễn hóa ra hậu quả đáng sợ. Ngươi theo ta rời đi đi, ta sẽ tuyên bố ra ngoài rằng giúp ngươi trị liệu. Được, đa tạ tiền bối. Sau đó, Vương Thần Y tuyên bố trước mặt mọi người Diệp Phàm nhiều nhất chỉ còn có thể sống được 14 ngày nữa. Tin tức này vừa ra lập tức khiến ai ai cũng chấn động. Hắn thật sự phải chết sao? Tuyệt đại thần y mà đã xác định như vậy rồi thì hắn xem ra không đủ sức xoay trời chuyển đất nữa rồi. Không thể tưởng tượng được a, thánh thể sắp chết mà khí huyết còn tràn đầy như vậy. Đúng là không hổ thể chất có thể tranh hùng với đại đế. Trên Bất Bách Thần Đảo, rất nhiều tu sĩ đang âm thầm bàn luận. Chiến lực Diệp Phàm quá mạnh mẽ khiến nhiều người bất an nhưng tin tức này truyền ra khiến nhiều người như sỡ được tảng đá trong lòng xuống. Nếu muốn giữ mạng thì chỉ có thể tự phế tu vi, hóa thành phàm thể. Đây là tin tức thứ hai mà Vương Thần Y đưa ra. Lúc này, ngay cả các thánh chủ ở đại điện cũng bị kinh động, tuy nhiên không ai nói gì mà chỉ lặng lẽ lắng nghe mà thôi. Trong một thế hệ trẻ có rất nhiều người không thèm che giấu nụ cười. Đại địch như vậy rốt cục cũng phải chết, không bao giờ có uy hiếp thêm nữa. Một thế hệ trẻ tuổi phong tộc vốn đều an phận nhưng lúc này lại như sống lại, không sợ Diệp Phàm, ngông nghênh đi qua đi lại mời rượu. Tử phủ thánh tử lại không nói gì, thần quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, tự nâng chén uống một ly. Siêu Hy lại âm thầm thở phào, nhược điểm của nàng nằm trong tay Diệp Phàm, thủy chung không thể yên tâm, hiện tại đã có thể thoải mái rồi. Hai mắt Phong Hoàng chớp động thần quang, là lướt đi tới, rót cho Diệp Phàm một chén rồi nói. Còn sống là tốt hơn chết rồi, người coi như kết thúc huy hoàng, làm phàm nhân bình thản cả đời cũng như là một loại kết thúc. Chúc ngươi mọi chuyện thuận lợi, mấy người hoàng tử đại hạ, Yêu Nguyệt Không cũng trước sau đi tới, chân thành an ủi mấy câu, đều muốn Diệp Phàm đi theo bọn họ. Khóe miệng Triệu Phát mang theo thần sắc mỉa mai, đi tới gần Diệp Phàm mới thu lại nói. Diệp huynh, nhân sinh luôn lên xuống, không nên quá so đo. Dứt lời hắn vỗ vỗ vai Diệp Phàm, nếu là trước đó, hắn dù thế nào cũng không dám tùy ý như vậy. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, có vết thương đại đạo hay không thì chỉ có hắn và Vương Thần Y mới biết, thấy một màn này lập tức nở nụ cười nói. Triệu huynh, không chừng có ngày ta sẽ đi tìm người bán thánh kiếm. Triệu Phát cười lớn nói, ta luôn luôn chờ mong. Diêu Quang Thánh Tử cũng đi tới, chân thành kính một chén rượu nói. Bảo trọng, sau hừng đông, Phong Duyên cứ thế theo Vương Thần Y rời đi, để lại rất nhiều nghị luận. Mọi người đều đang âm thầm đoán vận mệnh của hắn, nhiều người cũng đang chờ đợi và quan sát. Một đám ngu ngốc, Đại Hắc Cẩu cho cô gái nhỏ cười trên lưng, cười lạnh không thôi. Lý Hắc Thủy cũng cười lớn nói, đen lúc đó xem bọn họ có biểu tình gì. Nơi Vương Thần Y ẩn cư là một tiên mạch của trung vực, nơi đó gần một đại hoang mạc vô tận, là một địa vực rất nguyên thủy. Hắn dùng y thuật nhập đạo, ngày thường cần rất nhiều thảo dược, luyện đan dược cho nên rất ít khi tiến vào phiến hoang mạc này. Tâm cảnh Vương Thần Y rất cao, dọc đường đi dù Hắc Hoàng hồ ngôn loạn ngữ nhưng cũng không ý kiến gì, cũng không biết nói gì cho phải. Diệp Phàm nói ra vấn đề của cô gái nhỏ, hướng Vương Thần Y thỉnh giáo biện pháp chữa chứng bệnh quên quá khứ của nàng. Đứa nhỏ này có chút đặc biệt, không thể nói rõ được. Vương Thần Y khá giật mình, nhìn chằm chằm đứa nhỏ, lại nhìn khối đá thất thải, như lâm vào hồi tưởng. Xuyên qua dãy núi vô tận, bay qua rất nhiều vùng đất, cuối cùng bọn họ đi tới bên ngoài đại hoang, đi tới trước mái nhà tranh của Vương Thần Y. Đây là một sườn núi, núi cao suối sâu, đầy tùng trúc, tiên hạc bay múa. Đúng là một mảnh tịnh thổ rất tốt để tu luyện. Không đúng a, địa phương này rất có ý tứ. Ta nghĩ phía trước sẽ càng thêm mỹ lệ, có thể so được một mảnh thần thổ. Đại Hắc Cẩu lộ ra thần sắc giật mình, con chó này thật có chút nhãn lực. Vương Thần Y gật đầu rồi chi về phía trước nói. Dãy núi vô tận kia quả thật rất có lai lịch, mấy người Diệp Phàm bay lên cao, nhìn về phía xa xa, trong lòng rung động. Mỗi dãy núi đều như một con đại long, khí thế bằng đại, nguy nga hùng vĩ. Đây là Đằng Long Địa A, tất cả đều là long mạch, quý giá không tưởng được. Có thể nói đây là một mảnh thông thiên, có thể khai sáng cả một thánh địa, phải nằm trong tay một thế lực truyền thừa xa xưa mới đúng. Đại Hắc Cẩu cả kinh, đây vốn là một thánh địa vô cùng cường thịnh. Chỉ là 6.000 năm trước đã xảy ra một hồi biến cố mà không còn tồn tại nữa. Vương Thần Y thở dài. Cái gì, nơi này chẳng lẽ là... Diệp Phàm giật mình, đây chính là di chỉ Thiên Tuyền Thánh Địa của 6.000 năm trước. Vương Thần Y nói ra đáp án. Đây vốn là một thánh địa vô cùng cường đại nhưng lại hoàn toàn biến thành xâm lâm nguyên thủy, vô cùng hoang vắng, trở thành vương quốc của các loại cây cối và muông thú. Nơi đây cổ mộc che thiên, cây cối xanh tốt, hoàn toàn che khuất quá khứ, biến thành một mảnh long mạch nguyên thủy. Đột nhiên một tiếng khóc lớn truyền tới, chấn động cả dãy núi, cây cỏ điêu linh, chim chóc tán loạn. Muông thú phủ phục xuống, tiếng khóc này sao lại đáng sợ như vậy? Mấy người đều bị kinh sợ, là từ chỗ sâu nhất trong di chỉ thiên tuyền truyền ra, chẳng lẽ đã qua 6.000 năm mà còn có người sống trong địa cung sao? Tiếng khóc lớn thứ hai truyền tới, cả đại sơn đều lay động, cây cỏ đều rụng rất nhiều lá, vô cùng khủng bố. Tiếng khóc ngắn ngủi, nhanh chóng ngưng lại nhưng vạn thú vẫn run rẩy như cũ. Không lâu sau, tiếng khóc thứ ba truyền tới, cả dãy núi vô tận đều rung động, phiến Đằng Long Địa này dường như có ngàn vạn con đại long bay lên. Cả dãy núi cũng bị ảnh hưởng, đây là tiếng khóc của ai mà khủng bố như vậy? Ầm ầm ầm, cả dãy núi lay động, loạn thạch bay loạn như đang khai thiên lập địa. Trong nháy mắt này, dãy núi vô tận hiện ra cảnh tượng kỳ dị. Cây cối đang héo rũ lại lần nữa phồn thịnh, như đã trải qua hai mùa thu xuân. Ở ngọn núi Thông Thiên, long khí vô tận của đại địa nối lên đất và trời. Cảnh tượng khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Đây là người nào đang khóc mà dọa người như vậy? Đại Hắc Cẩu cũng run rẩy. Một lúc sau mọi thanh âm biến mất, Thiên Tuyền Di chỉ lại khôi phục bình tĩnh, không còn tiếng động nào nữa, vạn vật đều sống lại, đã không còn điêu linh nữa. Phía trước, cổ địa hoang dã, vạn núi như rồng, cổ mộc cao ngập trời, dây mây lâu năm che kín núi rừng, thương mang, cổ lão, nguyên thủy, thần bí. Đây là một cỗ ý vị rất kỳ lạ. Đại sơn nguy nga, mỗi tòa đều hùng vĩ bao la. Không ít thác nước lớn từ trên đỉnh núi đổ xuống, cao tới ngàn trượng, trắng xóa một mảnh, vô cùng tráng lệ. Âm thanh khóc lớn kia trôi qua rất lâu rốt cục có linh thú qua lại, thọ viên leo lên thánh sơn, tiên hạc bay lượn trong tầng mây. có muốn đi vào xem không? Lý Hắc Thủy nói, không nên vào, tiếng khóc lớn kia là của người có tu vi không thể phán đoán. Nếu làm hắn tức giận thì có thể là đại họa di thiên. Vương Thần Y ngăn cản, chẳng lẽ là lão phong tử? Trong lòng Diệp Phàm rất kinh ngạc, nhưng tiếng khóc lại không giống do một lão nhân phát ra. Trong lòng bọn họ rất không bình tĩnh, không ngờ lại gặp chuyện này. Thánh địa đã bị hủy 6.000 năm trước, không ngờ còn có người khóc lớn. Cảm xúc của người kia rất không ổn định, chúng ta tốt nhất không nên chọc vào. Qua 2-3 hôm rồi hãy vào xem, ngay cả đại hắc cẩu cũng thấy hết hồn, không thể không lùi bước. Nơi Vương Thần Y ẩn cư chỉ là mấy gian nhà tranh nằm trên một sườn núi mộc mạc, có một mảnh rừng trúc nhỏ với thác nước từ trên cao đổ xuống. Ở cạnh nơi này, Vương Thần Y khai khẩn mấy dược điền, trồng các loại linh dược, dù ở rất xa cũng có thể ngửi được mùi dược hương. Mấy phiến dược điền kia phong phi điệp vũ, sinh cơ bừng bừng, cây lá đều tràn ngập quang lưu, vừa nhìn đã biết là dược thảo chân quý. Đại hắc cẩu lập tức nhễ cả nước miếng, nhưng Vương Thần Y lập tức nghiêm khắc cảnh cáo nó không được cắn loạn vì rất nhiều kỳ dược có kịch độc. Hắc hoàng luôn miệng đáp ứng nhưng ngay sau đó lập tức lao vào dược điền, bị độc cho miệng sùi bọt mép, ngã xuống không dậy nổi, toàn thân co giật. Nếu không phải cô gái nhỏ đi chơi đùa, ngang qua dược điền, nhìn thấy bộ dáng của nó rồi kêu cứu thì con chó này chắc đã mấy cả nửa cái mạng. Cẩu cẩu, không được ăn loạn như vậy. Cô bé mở to mắt, còn chân thành dặn dò. Đáng kiếp, Lý Hắc Thủy không chút thông cảm, phun ngay hai chữ. Gâu, đại hắc cẩu vừa sùi bọt mép vừa nhe răng hăm dọa. Diệp Phàm cũng thấy con chó này thật quá đáng, vừa tới nơi này đã đòi trộm linh dược ăn, kết quả lại khiến mình bị độc chết đi sống lại. Vương Thần Y không quản tới thương thế của Diệp Phàm vì thương thế đại đạo của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ luôn suy nghĩ vấn đề của cô bé. Hắn tự nhốt mình trong thảo đường, lật xem các loại cổ tịch, tìm kiếm manh mối, chân mày luôn nhíu lại. Qua 2 ngày sau, hắn mới đi ra, trong tay cầm một quyển sách cổ xưa, khuôn mặt đầy ưu tư tìm Diệp Phàm. Cô bé đâu rồi? Hắn dường như có chút khẩn trương, lời nói cũng có chút không tự nhiên. Vương Thần Y không chỉ có y đạo thông thiên mà còn là một vị đại năng, là cao thủ tuyệt đỉnh hiện tại, các thánh chủ cũng phải nể mặt mà lại có dạng này, thật khiến người ta kinh dị. Chương 523, Thần Anh, tiền bối sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Khó nói lắm, có bé này thật không đơn giản, khiến ta cân nhắc mãi không ra, để ta nhìn kỹ xem. Vương Thần Y nói, cô bé đang chơi đùa đâu đó. Diệp Phàm chỉ về phía linh tuyền và vườn hoa xa xa. Cô gái nhỏ này rất vui vẻ, chạy tới chạy lui, tìm hoa đuổi bướm, khuôn mặt luôn tươi cười hồn nhiên. Đại hắc cẩu lười biếng nhìn sang, cô gái thi thoảng chạy tới, nó lại cầm cô bé đi vài vòng, tính tình rất tốt khiến người ta cũng phải nghẹn họng. Con chó chết này nhìn vậy mà khi tham lam và hung ác lên thì không biết cắn người ta bao nhiêu lần. Lý Hắc Thủy cảm giận không thôi. Đại hắc cẩu hung ác nhưng với cô gái nhỏ này lại hoàn toàn khác, khiến Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy cũng thấy không hợp lý. Trực giác cho bọn họ biết con chó này biết được một ít chân tướng. Bé ngoan, tới đây, ta cho ngươi linh quả ăn. Vương Thần Y cho cô bé một linh quả màu vàng lóng lánh, thơm nức mũi. Cảm ơn lão gia gia, có gái ngoan ngoãn cảm ơn. Vương Thần Y còn cẩn thận bắt mạch và kiểm tra tứ chi của cô bé rồi sờ sờ đầu nàng, lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Đừng kiểm tra nữa, nàng so với ai cũng khỏe mạnh hơn, căn bản không cần trị liệu. Đại hắc cẩu ở bên cạnh nhe răng, dường như không muốn Vương Thần Y nhận ra điều gì đó. Lão gia gia, cháu thật sự có bệnh sao? Có gái nhỏ giọng nói rồi sau đó cúi đầu, coi mình như đứa nhỏ nói. Cháu luôn quên quá khứ là vì sao? Có bé rất mất mát, có chút thương tâm và ủy khuất. Cảm thấy mình không giống như những người bình thường. Đứa nhỏ còn chưa lớn, đương nhiên dễ quên quá khứ, khi trưởng thành rồi sẽ không như thế này nữa. Đại hắc cẩu ở bên nói, cẩu cẩu ngươi nói là thật sao? Cô gái mở to mắt, đơn thuần nói, đương nhiên là thật, bổn hoàng còn chưa nói dối bao giờ cả. Yên tâm đi, cháu không có bệnh gì, vô cùng khỏe mạnh, hết thảy đều bình thường. Chờ cháu lớn vài năm nữa thì sẽ ổn thôi. Vương Thần Y vuốt vuốt bộ râu dài, cũng nói như vậy. Thật sao? Như vậy cháu yên tâm rồi. Cô bé lại vui vẻ, vô cùng đơn thuần, lại theo đại hắc cẩu chạy về xa xa. Ngài xem ra điều gì? Vẻ mặt Vương Thần Y ngưng trọng, mở ra bản ghi chép đã hoen ố kia, lấy ra một tờ trong đó, trên đó là một cổ đồ nói. Các ngươi xem, có phải có chút giống không? Thần sắc Diệp Phàm ngẩn ra. Trên tờ giấy này có một cô bé với ánh mắt tinh thuần, không nhiễm bụi trần, vô cùng không linh. Quá giống, y đúc với có bé. Hắn không khỏi giật mình. Tờ giấy cổ này nhìn qua đã rất lâu rồi. Ở thời đó sao lại có người giống cô bé như vậy? Trong tờ giấy cũng là cô bé chừng 3 tuổi, thoạt nhìn rất non nớt, ánh mắt không khác gì cô bé bây giờ. Thật đúng là rất giống. Tuy nhiên Đông Hoang quá lớn, gặp người giống nhau cũng là chuyện bình thường. Lý Hắc Thủy kinh dị gật đầu, Vương Thần Y lắc đầu nói, các ngươi sai lầm rồi, coi lại đi, một tháng mất trí nhớ, sức sống vĩnh trú. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy đi tới đọc kỳ, lập tức biến sắc. Bản ghi chép này rất ngắn, chỉ ghi lại rất ít, nhưng lại là điều không thể tưởng nổi. Một đôi vợ chồng già không có con, lúc về già nhặt được một đứa nhỏ đáng thương lập tức mừng rỡ như điên, thu dưỡng coi như con đẻ mình. Nhưng điều kỳ dị là qua mấy năm mà cô bé Thủy Chung không lớn lên, tới đêm trăng tròn sẽ mất trí nhớ, quên hết tất cả. Cuối cùng vợ chồng kia cũng lần lượt qua đời, cô bé vẫn như cũ, bị dân bản xứ xem như yêu nghiệt, thiếu chút nữa đã bị dìm chết trong giếng nước. Một lão ấu tốt bụng cho cô bé chạy đi, nó lại lưu lạc tha hương, biến thành một đứa nhỏ xin ăn, từ đó biến mất trong biển người mênh mông. Một tháng mất trí một lần, bệnh trạng của cả hai rất giống nhau, có thể vĩnh viễn chú nhan, không hề thay đổi. Bộ dạng của cô bé này từ 3 năm trước vẫn như thế này, chưa từng có thay đổi. Cái này, rốt cục là vì sao? Trong lòng Diệp Phàm nảy lên, cảm thấy vô cùng khó tin. Chẳng lẽ hai đứa nhỏ này cũng là một người sao? Điều này thật khiến người ta khó có thể tin nổi, cũng một loại bệnh hay là cũng một người? Đây là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi? Lý Hắc Thủy vô cùng kinh ngạc. Bản ghi chép này tối thiểu đã tồn tại 2.500 năm, là do một vị tổ tiên của ta lưu lại, sau đó còn có chút bổ sung. Tồn tại hơn 2.500 năm, Diệp Phàm khiếp sợ, nếu đối chiếu với lịch sử của tinh không khác thì đó chính là thời kỳ Tiên Tần. Nói ra thì không thấy gì nhưng ngẫm lại thì rất xa xưa, Tần Hoàng hắn vốn còn chưa có ra đời. Ngài chắc chắn chứ, Lý Hắc Thủy lắp bắp nói, nếu không lầm thì đứa nhỏ này có lai lịch rất thần bí. Vị tổ tiên của Vương Thần Y kia từng đi ngang qua trấn nhỏ nơi có đôi vợ chồng già kia, cũng từng bắt bệnh cho cô gái nhưng không có biện pháp trị liệu. Sau này, lão còn đi tới đây một lần, đôi vợ chồng kia đã mấy, cô bé đáng thương lần nữa thành tiểu khất nhi, biến mất trong biển người mờ mịt. Sự tình vẫn chưa chấm dứt ở đó. Mấy trăm năm sau, vị tổ tiên Vương Thần Y kia khi tới cổ thành Tử Thiên Đô thì lại gặp cô bé đáng thương kia, dù chỉ thoáng qua nhưng ấn tượng khắc sâu vô cùng. Nhưng mà lúc này hắn đang bị cừu nhân đuổi giết, không thể dừng lại, cuối cùng phải bỏ qua. Đương nhiên sau này hắn lại tìm kiếm mà không thấy. Đây là một chuyện là hắn vô cùng canh cánh trong lòng, nửa năm sau thì tọa hóa, chỉ để lại bản chép tay này. Điều này sao có thể? Khiến người ta không thể tin nổi. Lý Hắc Thủy đau đầu nói, đưa hai tay day day huyệt thái dương của mình, nghĩ mãi mà không hiểu. Có gái ăn xin đáng thương. Diệp Phàm nghĩ tới cô bé, quần áo toàn thân rách rưới, lang thang xin ăn, thật khiến người ta đau lòng. Có bé nếu sống một đời như vậy, nhân thế sầu khổ, thương hải tang điền, chịu đủ đắng cay tủi nhục. Nếu đúng là vậy thì cô bé đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Một mình gian nan sinh tồn trong biển người mờ mịt, chưa đủ 3 tuổi đã đi ăn xin, lúc nào cũng quên đi quá khứ. Nếu đúng là vậy thì nàng đã trải qua tất cả đau khổ trên thế gian rồi. Đây đúng là một phán đoán không thể tưởng được. Diệp Phàm vô cùng cảm thán, thánh chủ cũng chỉ sống không qua 2.500 tuổi, cô bé này thủy chung chưa từng có biến hóa. Lý Hắc Thủy không lý giải nổi điều này, Vương Thần Y ngài không phát hiện ra chút manh mối nào sao? Diệp Phàm hỏi, vị tổ tiên kia của ta trước khi lâm chung đã đưa ra một suy đoán viết trên tờ giấy cuối cùng. Suy đoán gì? Ánh mắt của Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy đều sáng lên. Hắn chỉ viết hai chữ, Thần Anh, Vương Thần Y nói, đây là có ý gì? Lý Hắc Thủy khó hiểu, ta cũng không biết ý nghĩa trong đó, nhất mạch chúng ta thất truyền rất lâu. Khi truyền tới ta đã không nắm giữ đủ một thành y thuật so với ban đầu, thậm chí không được nửa thành. Thất truyền nhiều như vậy sao? Diệp Phàm giật mình, nên biết rằng lão nhân này được người đời xưng là thần y. Tổ tiên ta ở thời thượng cổ thì ngay cả thương thế đại đạo cũng chữa được, bản thân còn là một vị thánh nhân, con cháu đời sau không thể sánh bằng được. Vương Thần Y lắc đầu, hai chữ thần anh này rốt cuộc được giải thích như thế nào chứ? 2.500 năm trước, vị tiền bối kia tuy không có được thánh thuật như tổ tiên ngài nhưng chỉ sợ cũng đã đoán ra vài phần. Ta cũng không biết, thần anh chỉ sợ là một điển cố. Đáng tiếc sách cổ của vương gia ta đã mất hơn 9 thành, không ghi lại gì. Thần anh trường tồn cùng nhân thế. Diệp Phàm suy tư, 2.500 năm trước, cô gái nhỏ còn ở trung vực Đông Hoang, giờ lại đi tới Nam vực, có bé gần như đi khắp hơn phân nửa Đông Hoang rồi. Bắt con chó kia truy vấn, nó khẳng định biết được cái gì đó. Lý Hắc Thủy nói. Diệp Phàm gật gật đầu, dịu dàng kêu cô bé lại. Cô bé liền vui vẻ, cao hứng chạy tới, đôi mắt to chớp động, thanh âm rất dễ nghe. Đại ca ca, có chuyện gì sao? Lát nữa ta sẽ làm thịt chó cho bé ăn. Diệp Phàm xoa xoa đầu cô bé rồi tiến tới, đột nhiên tập kích, đè đầu đại hắc cẩu. Gâu, hai người các ngươi chán sống rồi sao, dám khiêu khích bổn hoàng. Đại Hắc Cẩu khoác lác, nói, thân anh là gì? Diệp Phàm nắm lấy tay nó, sợ bị nó quay lại cắn. Ngươi cũng biết thần anh. Đại Hắc Cẩu giật mình, hiển nhiên câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của nó. Nói mau, nếu không hôm nay ta sẽ thịt ngươi. Diệp Phàm truy vấn, đại ca ca, không nên ăn cẩu cẩu. Tuy nó rất nghịch ngợm nhưng cũng không quá hư hỏng. Có gái ở bên cạnh sợ hãi khuyên nhủ. Gâu, hôm nay ta muốn ăn thánh thể. Đại Hắc Cẩu tuyệt đối không phục, gào lớn. Cẩu cẩu phải ngoan nha, không được ăn nói lung tung. Cô gái nhỏ lại khuyên nhủ, có chút sợ hãi nhưng cũng đưa tay ra muốn khuyên can hai bên. Thần anh có thể ăn sao? Bổn hoàng không biết gì cả, đừng hỏi ta. Đại Hắc Cẩu nhe răng, hung tợn kêu lên. Con chó này thật đáng chết. Lý Hắc Thủy không kìm nổi, giận dữ phát lực, đánh nó một phát vào mông. Gâu gâu gâu, Đại Hắc Cẩu sủa nhặng, cái miệng rộng lập tức dài ra, cuồng cắn Lý Hắc Thủy, suýt nữa nuốt cả hắn vào. Lại bị chó cắn, Lý Hắc Thủy giận dữ. Hai người ép hỏi nhưng Đại Hắc Cẩu vô cùng kín miệng, sống chết không chịu nói ra thần anh là gì, ngược lại còn không ngừng kêu gào. Bọn họ không biết phải làm sao, không thể thịt được nó nhưng lại bị nó cắn cho nhiều phát. Đã qua 4 ngày rồi, chúng ta có nên đi Thiên Tuyền Di Chỉ một chuyến không? Ngày thứ tư, Lý Hắc Thủy nói, có thể đi xem sao? Diệp Phàm gật đầu, hắn cũng đã sớm muốn đi xem xét một phen. Đại Hắc Cẩu sớm không kìm được, chở cô bé chạy tới đầu tiên. Phía trước là một mảnh núi non trùng điệp, muôn hình vạn trạng, dãy núi liên miên, gần như cao ngập trời. Mới vừa đi vào phiến địa vực này, bọn họ liền phát hiện các loại thú hiếm có như giao long, kỳ lân thú, cửu vĩ hồ. Ai ai cũng cẩn thận đề phòng. Đi tới trăm dặm, bọn họ đã đi vào sơn môn của Thiên Tuyền Di Chỉ. Tường đổ, nhà nát, một mảnh tiêu điều tràn ngập khí tức thê lương. Một thánh địa vô thượng chỉ vì một hồi biến cố mà hoàn toàn trở thành lịch sử. Nơi này không có người. Đại Hắc Cẩu kêu lên, nhìn chằm chằm vào một đạo thân ảnh như cọc gỗ, dựng hết lông mao toàn thân, gầm nhẹ nói. Cường đại tới biến thái. Thiên Tuyền Di Chỉ là một mảnh hoang vắng, cỏ cây xanh tốt bao phủ sơn môn. Những cây cổ thụ chết khô lớn tới mười mấy người ôm không xuể vẫn vươn những cảnh cây cứng rắn hướng lên trời cao. Trong sơn môn sụp đổ có một đạo thân ảnh đứng không nhúc nhích, như một cọc gỗ, cũng không có chút gợn sóng nào, như đã hóa đá. Khi còn ở xa xa thì không thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn nhưng khi tới gần mới đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của người này. Hóa ra hắn đã đứng nơi này rất lâu. Hắn quay lưng về phía sơn môn, tóc đen như thác nước, thân hình cao lớn, vừa nhìn đã biết thâm sâu, như vực sâu vạn trượng. Như tinh không vô tận. Đại Hắc Cẩu từng là một gã đại năng hiện tại tu vi rơi xuống, nhưng ánh mắt vẫn rất độc đáo. Nó sợ hãi vì không nhìn ra sự sâu cạn của đối phương. Khó có thể đo lường, vô cùng khủng bố. Hắc Hoàng âm thầm truyền âm, đưa ra đánh giá như vậy. Bốn chân nó cũng run rẩy, lập tức lấy đã xoay người bỏ chạy. Đại Hắc Cẩu vô cùng không có nghĩa khí, không nói ai một tiếng đã nhoáng lên chạy trước. Trong lòng Diệp Phàm cũng rất hồi hộp. Ban đầu hắn còn tưởng lão phong tử đã trở lại nhưng trước mắt lại không đúng. Bóng hình người này hùng vĩ, tóc đen dày đặc, hoàn toàn khác với lão nhân khô gầy kia. Chúng ta cũng lui đi, Lý Hắc Thủy lên tiếng, từng bước lui lại. Người này đứng ở sơn một, thật sự không thể trêu chọc được. Nhưng hắn cũng biết bằng vào tu vi đối phương khẳng định đã sớm phát hiện ra bọn họ cho nên không nhanh không chậm, chậm rãi lui về phía sau. Diệp Phàm cũng vô cùng kinh ngạc, không nói gì thêm mà theo đứa ưng cũ quay lại. Không xác định được là ai, không biết chiến lược như thế nào, kính nhi viễn chỉ là lựa chọn tốt nhất. Người kia vẫn không nhúc nhích như cũ, như một pho tượng bất hủ, đứng yên giữa sơn món không có chút khí cơ sinh mệnh nào. Chương 524, kỳ hạn ngàn năm. Không có, không thấy. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy khi lui ra khoảng cách nhất định, ánh mắt cũng không hề chớp nhưng đột nhiên phát hiện thân ảnh cao lớn kia đã biến mất một cách vô cùng bí ẩn. Đây là thân pháp gì, quá nhanh, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Lý Hắc Thủy hết hồn, thật mạnh, thần vương có địch thủ rồi, thế gian này quả nhiên lắm kỳ nhân. Diệp Phàm cũng giật mình, khi trở lại căn nhà tranh của vương thần y, Đại Hắc Cẩu đang lẩm bẩm. Đây là người gì, bổn hoàng không ngờ không nhìn thấu, quả đáng sợ. Con chó chết nhà ngươi đúng là không có nghĩa khí, không ngờ bỏ mặc chúng ta lại mà chạy. Lý Hắc Thủy khinh bi nói, loại nhân vật này dù chúng ta trốn cũng hay không cũng không khác nhau, chỉ là làm bộ làm dáng mà thôi, để chúng ta biết mà kinh sợ. Nếu hắn muốn ra tay thì dù ta bày ra trận văn vượt hư không mà đi cùng bị hắn tát phát chết tươi. Đại Hắc Cẩu phản bác, chỉ có cô gái nhỏ là im lặng, tuy rất tò mò nhưng cũng quá ngoan ngoãn, không hỏi gì mà chỉ như muốn nghe mà thôi. Vương thần y từ trong nhà tranh đi ra, hỏi kỳ rồi thở dài nói. Thiên Tuyền quả nhiên không đơn giản, bị hủy diệt cả 6.000 năm mà không ngờ còn có nhân vật khủng bố như vậy, thật khiến người ta kinh sợ. Đây là một mảnh thông thiên, mỗi dãy núi đều là một con đại long thăng thiên, thần thổ như vậy mà không có ai chiếm cứ thì tất nhiên là có vấn đề. Đại Hắc Cẩu nói, không phải hậu nhân không muốn chiếm cứ mà nơi này quá cổ quái. Vương Thần Y nói, hắn tuy ẩn cư ở gần nhưng cũng chỉ mới thăm dò vài lần mà. Thôi, năm đó, Thiên Tuyền vô cùng cường thịnh, sau khi bị hủy diệt, đa số thần tàng lưu lại đều bị các thánh địa khác chia chác nhưng chung quy không có ai dám hoàn toàn chiếm giữ phiến thần thổ này. 6.000 năm trước, sau khi thất bại vì tấn công cấm địa Thái Cổ, Thiên Tuyền thánh địa cường đại tới cực điểm đã chi trong một đêm bị hủy diệt thành khói bụi, chỉ còn 3-4 người chạy thoát nhưng sau đó không lâu cũng hao hết thọ nguyên, hình thần câu diệt. Đối với các thánh địa mà nói thì đây đúng là một hồi thịnh yến, gần như hoàn toàn quét sạch Thiên Tuyền, vài đại giáo vô thượng cũng muốn đưa quân vào chiếm đóng. Nhưng chưa được lâu, mỗi đêm trăng tròn thì từ trong Thiên Tuyền thánh địa truyền ra một tiếng khóc lớn, mấy vị thánh chủ nửa đêm đi tra xét những đều không thể phát hiện ra gì, rằng có rất nhiều năm. Những năm tiếp theo, cứ cách mỗi ngàn năm thì âm thanh kia lại xuất hiện, đều khiến các thánh địa sợ hãi. Từ đó về sau không ai dám ở lại nơi này nữa, dù biết đây là đằng long địa, có thể thông thiên nhưng không dám nhúng chàm. Ngẫm lại thì thời hạn ngàn năm cũng tới rồi, đêm trăng tròn sắp tới, chẳng lẽ người kia lại trở lại sao? Vương Thần Y nhíu mày, thật sự biến thái, cứ mỗi ngàn năm lại xuất hiện một lần, năm tháng không thể ma diệt được hắn sao? Quá khủng bố, Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, trong lòng sợ hãi. Diệp Phàm nhớ tới sự kiện này liền thỉnh giáo Vương Thần Y. Tiền bối ngài có biết Thiên Tuyền tu cổ kinh nào không? Bộ pháp thần kỳ của bọn họ có lai lịch như thế nào? Đại Hắc Cẩu từng nói qua bộ pháp của lão phong tử có bóng dáng của bí quyết chữ hành trong cửu bí, hắn muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Thiên Tuyền cổ kinh vô cùng cường đại và thâm ảo, đáng tiếc đã bị hủy diệt thành cho bụi, chưa từng được truyền thừa xuống. Bộ pháp của bọn họ độc nhất vô nhị, còn nhanh hơn thiên bằng một bước. Vương Thần Y nói tới đây chợt trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp tục. Thế gian ít người biết được, bộ pháp của Thiên Tuyền là diễn biến từ trong cửu bí. Cái gì? Diệp Phàm cả kinh, cảm giác Đại Hắc Cẩu quả nhiên đoán đúng. Trong viễn cổ, nhất mạnh chúng ta từng xuất hiện một vị thánh nhân, tự nhiên biết được một ít bí tân về cổ kinh. Vương Thần Y chậm rãi nói, mười mấy vạn năm trước, khi các thánh địa bao vây tiêu diệt thiên đình khiến thần triều này hủy diệt, các đại giáo cũng có thu hoạch nhiều hay ít. Mà Thiên Tuyền thu được thứ quý báu nhất, chính là bí quyết chữ hành trong thánh thuật trung tâm của thiên đình, bị bọn họ lấy đi một phần, trở thành cơ mật lớn nhất, truyền thừa xuống dưới. Bộ pháp của lão phong tử hóa ra là từ bí quyết chữ hành của thiên đình, tuy nhiên lại không trọn vẹn. Thiên Tuyền không ngừng diễn biến, cuối cùng mới có được tốc độ vô song lưu danh thiên cổ. Rất nhanh đã tới đêm trăng tròn, bọn người Diệp Phàm đứng trên đỉnh núi xa xa, nhìn về phía Thiên Tuyền thánh địa. Ánh trăng chiếu xuống như nước, một tiếng khóc lớn đột ngột vang lên, chấn động trời cao, khiến vạn thú kinh sợ, ầm ầm chạy trốn. Cả ngọn núi lay động, là hắn, chính là bóng dáng cao lớn kia. Vẻ mặt Đại Hắc Cẩu vô cùng sợ hãi, người mà bọn Diệp Phàm gặp được như âm hồn, thường xuyên lui tới Thiên Tuyền thánh địa, lúc đông lúc tây, tốc độ quá nhanh, mắt thường không kịp nhìn theo tốc độ của hắn. Ô, tiếng khóc lớn như sấm, như sóng biển vỗ bờ đá, đinh tai nhức óc, trong đêm khuya truyền đi đặc biệt xa, khắp thiên địa như rung chuyển. Quả nhiên, các thánh địa đều có người tới, Vương Thần Y nói, hai mắt nhìn về phía xa xa. Cách thời gian ngàn năm là một ngày đặc biệt. Các thánh địa đều muốn tới xem người kia có trở lại hay không, rốt cuộc đã chết hay chưa. Có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ rung động như thế nào. Tiếng khóc lớn lại tiếp tục, qua ngàn năm vẫn không gián đoạn. Quá biến thái, cứ ngàn năm một lần, dù các lão thánh chủ chết hết nhưng hắn vẫn còn có thể tới đây khóc lớn. Đại Hắc Cẩu thì thào, con chó chết, nhỏ giọng chút được không, đừng ăn nói bậy bạ. Lý Hắc Thủy cảnh cáo, xa xa, người của các thánh đại lặng lẽ rút lui, không dám ở lại nơi này. Bọn họ chỉ tới để xác định một chút, dù sao ngày xưa chính là bọn họ cướp đi thần tàng của Thiên Tuyền thánh địa, giờ cũng thấy chột dạ. Hiện giờ, nhân vật cái thế này vẫn còn sống như cũ, không ai có thể cảm thấy yên tâm được. Nhoáng cái, cả khu vực này lại trở nên trống vắng. Rốt cuộc có phải là lão phong tử hay không? Diệp Phàm thì thầm, Thiên Tuyền thánh địa ngoại trừ lão phong tử ra chẳng lẽ còn có nhân vật nào còn sống sao? Điều này sao có thể được? Thanh âm gào khóc kia kéo dài chừng nửa canh giờ. Tới tận đêm khuya mới trở nên yên tĩnh, cả vạn ngọn núi cũng đình chỉ rung chuyển, nơi này lại là một mảnh bình yên. Lần này hắn hẳn sẽ rời đi, theo truyền thuyết thì mỗi lần khóc xong hắn sẽ biến mất 1.000 năm. Vương Thần Y thở dài, chúng ta đi tới nhìn xem, Lý Hắc Thủy nói, trong đêm đen yên tĩnh, cả Thiên Tuyền Di chỉ là một mảnh yên tĩnh, tường đổ ngói vỡ ở khắp nơi, vô cùng thê lương. Từng là một thánh địa cường đại, huy hoàng vô cùng mà giờ này lại có quang cảnh thế này thật sự khiến người ta cảm khái. Trên thế gian thật sự khó có thể có thứ gì vĩnh hằng được. Trên thềm đá đầy rêu mốc, cỏ dại cũng bao phủ khắp mặt đất, một mảnh hoang vu, trên một số khối đá còn khắc không ít cổ tự. 6.000 năm trôi qua, những thứ quý giá đã sớm bị người ta lấy đi, không còn thứ gì lưu lại. Dược điền giờ cũng sớm chỉ còn cỏ dại mà thôi. Các ngươi tùy ý đi dạo đi, ta cẩn thận nghiên cứu bố cục của dược điền này một chút. Vương Thần Y nói, hắn không phải là lần đầu tiên quan sát nhưng mỗi lần đều tìm được một ít đạo văn không trọn vẹn, có thể gia tốc sự sinh trưởng của linh dược. Mấy người Diệp Phàm lại đi sâu vào trong khu phế tích này, nơi nơi là gạch đá vụn, tường đổ, ngói vỡ, có một ít cổ điện sập một nửa, bên dưới là bụi bặm dày đặc. Đại cung, bọn họ phát hiện một mảnh đại cung thật lớn, kiến trúc bên trong còn rất nguyên vẹn. Nhưng khi xâm nhập vào thì bọn họ phải hít sâu một hơi lương khí. Nơi này có vô số nấm mồ, là một mảnh nghĩa trang. Ánh lửa lấp lánh, các tòa mộ phần đều có tiền giấy và một ít vật phẩm, hiển nhiên có người vừa tảo mộ. Vương Thần Y nói Thiên Tuyền Thánh Địa có một phiến thần thổ duy nhất chưa bị động tới, nơi đó có chôn giấu cổ kinh của bọn họ, không biết có phải là nơi này. Lý Hắc Thủy nghi hoặc hỏi, đáng tiếc, với trình độ đạo văn của Hắc Hoàng mà cũng không tìm ra được thứ gì, sau một lúc thăm viếng, tất cả rời đi. Khi đi tới chỗ sâu nhất của Thiên Tuyền Di Chỉ, thấy nơi này càng thêm hoang vắng, đâu đâu cũng là cổ điện, cổ tháp sụp đổ. Hết thảy đều ghi lại sự huy hoàng năm đó, nhưng hiện tại, một thánh địa vô thượng đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Thần thổ thần bí nhất của Thiên Tuyền rốt cục vẫn chưa bị phát hiện, cổ kinh của bọn họ thật sự đã thành cho bụi lịch sử. Mấy người đều cảm thấy đáng tiếc, ánh trăng trên bầu trời chiếu sáng, một mảnh ánh sáng lọt qua kẽ lá, chiếu xuống người cô gái trẻ, trên người cô bé liền hiện ra hào quang bảy màu, khối đá nhỏ của cô bé cũng chậm rãi chìm sâu vào thân thể. Cháu lại muốn quên những gì đã qua, cô bé xúc động, thanh âm khe khẽ vang lên, đêm trăng tròn, nàng sẽ trải qua một lần tân sinh, quên hết tất cả lúc trước. Nhưng Diệp Phàm sớm có chuẩn bị, lấy ra một mỹ ngọc lóng lánh. Cháu không cần lo lắng, những gì trải qua đều ghi lại nơi này, lát nữa cháu sẽ xem lại. Vâng, cô gái ngoan ngoãn gật đầu, ánh trăng chiếu xuống như một làn khói nhẹ, mi tâm cô gái bắn ra hào quang bảy màu, khối đá nhỏ khác lại hiện ra. Cô bé vô cùng mê man, không biết ai cả, có chút sợ hãi, đưa mắt đánh giá hết thảy xung quanh. Diệp Phàm đưa ngọc thạch có ghi lại trí nhớ của cô bé ra, ấn vào đầu cô bé. Không lâu sau, cô bé lần nữa trở nên vui vẻ, hân hoan nói. Cháu không quên quá khứ, hòn đá bảy màu trên mi tâm cô bé càng lúc càng sáng chói, sắp rơi ra. Đúng lúc này, cô bé chợt cả kinh kêu lên, nơi đó có một thế giới. Nàng vươn cánh tay nhỏ bé chỉ vào hư không, cái miệng tròn thành chữ O, vô cùng giật mình và tò mò. Cháu đang nói gì thế? Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cũng đại hắc cẩu đều lộ ra vẻ kinh dị. Cháu nhìn thấy một chốn thiên đường, bên trong có rất nhiều cánh hoa trong suốt đang bay múa nhưng trên mặt đất, nơi nơi đều là các quan tài. Còn có một người, cô bé kinh hãi kêu lên, cô bé sợ hãi lui về phía sau vài bước nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hư không như cũ. Chẳng lẽ là Thiên Tuyền thần thổ? Mấy người kinh hãi, nơi cô bé chỉ vào là bầu trời ở nơi sâu nhất của Thiên Tuyền Di Chỉ. Diệp Phàm vận chuyển thần nhãn cũng không thấy được gì nhưng cô bé lại nhìn ra được. Người kia đang ngồi xuống chiếc quan tài duy nhất chưa đóng, hắn muốn đi ra. Chính là người mà chúng ta gặp mấy ngày trước, hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Cô bé càng thêm sợ hãi, lắp ba lắp bắp, xoát, vô thanh vô tức, từ trên mặt đất ở sâu trong khu phế tích xuất hiện một thân ảnh cao lớn, hắn từ trong thần thổ đi ra. Hắn mặc một bộ thanh y cổ kính, mái tóc đen dày, đôi mắt trống rỗng, từng bước tới gần mấy người Diệp Phàm. Nhìn thẳng về phía cô gái rồi đưa bàn tay to ra. Chương 525, Lão Phong Tử đồng hành. Ánh trăng phủ xuống, bóng người cao lớn mái tóc xóa tung, con mắt trống rỗng như ẩn như hiện, nhưng dung mạo đã bị che mất. Bàn tay vàng vươn tới trước, toàn bộ lông mao đen bóng trên người đại hắc cẩu đều dựng ngược, bởi vì bé con ngồi ngay trên người nó. Diệp Phàm thấy thế, dù là biết không chống lại được nhưng vẫn nhanh chân chặn đằng trước, hắn không muốn bé con xảy ra chuyện, một tiếng kiếm rung keng vang lên. Rút ra Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm lập tức vỗ xuống. Đang, bàn tay to màu vàng đất căn bản không tránh, lập tức chộp tới trước, thánh kiếm màu đen bổ lên ngón tay bắn ra tia lửa, căn bản không chém được nó. Điều này khiến cho mọi người hoảng sợ, thánh kiếm màu đen chắc chắn bất hủ, lại không chém được một ngón tay, thật sự không biết đối phương luyện thể như thế nào, khó mà tưởng tượng đã đạt tới cảnh giới cỡ nào. Ong, Diệp Phàm vung nấm đấm đánh tới, thân thể hắn cực mạnh, vận chuyển khí huyết mạnh nhất, dùng sức chống đỡ bàn tay lớn kia. Đùng, tựa như sấm nổ, giữa hai bên phát ra một tiếng nổ nặng nề, Diệp Phàm rút lui, cánh tay tê dại,

Chẳng lẽ hắn thật sự tự bỏ tu vi, trở thành một người phàm bình thường? Cái này thú vị, không biết những người đó có tới giết hắn hay không? Đông hoang rộng lớn khôn cúng, địa vực nguyên thủy hơn trăm vạn dặm không có bóng người, nhân tộc tụ tập đều khá tập trung, thành trấn thông thường đều nối liền, trở thành một nơi thịnh vượng. Địa vực trung bộ, 10 đại cổ thành là 10 trung tâm khác nhau, khu vực xung quanh càng tụ tập rất nhiều nhân tộc cũng yêu tộc, cực kỳ dày đặc. Sau khi đoàn người Diệp Phàm đi ra, còn chưa tiến vào thành, đã gây ra một trận thảo luận nhiệt liệt ở một tòa cổ thành bình thường. Không cần đoán nữa, tuyệt đối tự chém tu vi, hiện giờ hắn là một phế nhân, có ai đi thử xem cảnh giới hiện giờ của hắn thế nào không? Đoàn người Diệp Phàm là một tổ hợp rất kỳ quái, đại hắc cẩu cũng bé con muốn không bị người ta chú ý cũng không được, ngay cả trước kia chưa từng gặp thì bọn họ cũng có thể đoán ra được. Người trung niên tóc tai bù xù kia là ai, tóc rối che hết khuôn mặt, không quá rõ ràng. Có người nhìn chằm chằm lão phong tử, căn bản không coi hắn là một cao thủ. Mỗi người đều chú ý, tất cả đều xôn xao, thánh thể còn sống, có khả năng tự chém tu vi, tin tức này truyền ra ngoài nhanh như mọc cánh. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới U Nguyệt Cổ Thành, nơi này là một trong 10 đại danh thành ở địa vực trung bộ Đông Hoang, khoảng cách gần Di Chỉ Thiên Tuyền nhất. Ở trung tâm địa vực này, đại giáo vô thượng, thế gia yêu tộc xa xưa đều không ít, rải rác ở giữa những dãy núi xung quanh. Rốt cuộc, có người không kiềm chế được muốn thử xem thân thể Diệp Phàm thế nào, đối diện đi tới mấy nam tử trẻ tuổi, tất cả đều mang theo ý cười. Không phải là thánh thể Diệp huynh đó ư, nghe nói thân thể huynh có bệnh nhẹ, không biết hiện giờ có tốt không? Trong đó có một người tùy tiện vô vai Diệp Phàm, các ngươi là ai, chúng ta có quen không? Diệp Phàm hỏi lại, chúng ta đều là những tán tu, Diệp huynh làm sao quen biết được? Người kia cười ha ha, các ngươi là đệ tử Tử Phủ phải không? Diệp Phàm nhướng mày, ngay cả thánh tử Tử Phủ cũng không dám tùy tiện vô vai hắn như thế, mấy tên đệ tử này thật sự coi hắn là phế nhân tự chém tu vi. Làm sao ngươi biết? Trong lòng mấy người nhảy dựng, bọn họ cũng ít nhiều không yên. Ta thấy trong mắt các ngươi nội ẩn tử hoa, nhất định là môn đồ thánh địa tu luyện tử khí Đông Lai. Diệp Phàm cười nói, mấy người mới yên tâm, tiếp tục hỏi. Diệp huynh đại nạn không chết, không biết hiện giờ có khỏi phục như trước chưa? Tu vi nửa phế, miễn cưỡng có thể sống sót. Diệp Phàm nói, vậy sao, cái này không phải là tin tức tốt đâu. Trong đó có một người lộ ý cười, hơi tăng sức mạnh, vô lên vai Diệp Phàm. Ngươi chán sống phải không? Lý Hắc Thủy trực tiếp chụp lấy cánh tay của hắn, ném văng ra ngoài. Ngươi, có ý gì? Đệ tử Tử Phủ kia trở mặt đương trường, tức giận mắng to. Ta còn hỏi ngươi có ý gì? Các ngươi coi Diệp Phàm hiện giờ nửa phế tu vi, mới dám vô lễ như thế. Lý Hắc Thủy giọng lạnh lẽo nói. Thánh tử Tử Phủ là sư huynh chúng ta là môn đồ thánh địa, chẳng lẽ còn không xứng luận giao với Diệp huynh hay sao? Một người trong đó cười lạnh. Diệp huynh chẳng qua cũng chỉ cũng bối với chúng ta mà thôi, chẳng lẽ ta còn phải ngưỡng mộ hay sao? Một người khác cũng châm chọc, sau khi biết được Diệp Phàm tự chém tu vi, bọn họ căn bản không quan tâm. Nửa tháng trước, ngay cả thánh tử của là các ngươi cũng không dám vô lễ như thế. Nếu là lúc Diệp Phàm còn mạnh mẽ, các ngươi dám ngông nghênh tới thử như vậy hay không? Lý Hắc Thủy mắng to, thánh thể thật đúng là bị thần hóa mà. Có người cười lạnh, mang theo thần sắc khinh miệt, cũng có người dùng giọng nhỏ rất khó nghe nói. Phượng Hoàng trụi lông không bằng gà, đã thành bộ dạng này còn tưởng rằng rất có uy thế hay sao? Các ngươi nói nhiều quá, không phải cảm thấy Diệp Phàm nửa phế chứ gì, ta chơi với các ngươi là được. Hắc Hoàng kêu gào, nói, sư đệ thánh tử Tử Phủ thì giỏi lắm hả? Các ngươi cũng lên đi, thánh nữ Tử Phủ từng bị Diệp Phàm trấn áp, truyền ra tiên thiên thánh thể đạo thai có thể suốt đời, điều này làm cho thánh tử Tử Phủ vô cùng tức giận, bởi vì nếu không có gì bất ngờ thì thánh nữ sẽ gả cho thánh tử. Lúc này sư đệ của hắn đương nhiên phải chút giận thay. Cho nên, những người này đều rất không tốt, U Nguyệt Cổ Thành rất gần thánh địa Tử Phủ, bọn họ chạy đến đây trước tiên. Giỏi cho con chó điên kia, lột ra nó, ngày xưa không phải cả ngày kêu gào đó ư, hôm nay thánh thể cũng phế rồi, để xem nó còn dựa vào cái gì. Mấy đệ tử Tử Phủ tu vi không yếu, cười lạnh không thôi, cũng bước tới trước chuẩn bị khai đao đại hắc cẩu ngay trước mặt Diệp Phàm. Đại hắc cẩu không nói nhiều, trực tiếp tế ra một đống thứ đương trường vây khốn bọn họ, tinh thần thạch, thần huyết thổ. Hào quang lấp lánh giam kín bầu trời, tiểu bối vô tri, nghĩ rằng là sư đệ thánh tử Tử Phủ là có thể hoành hành không cố kỵ hay sao? Bổn hoàng gõ chết các ngươi, con chó chết kia, có thể làm gì được chúng ta? Bọn người kia quát mắng, nhưng mà ngay sau đó, mấy người này liền biến sắc, cảnh vật xung quanh biến dạng, tất cả đều thành sương mù, mọi người đều bị giam cầm. À, không lâu sau, trong trận văn truyền ra một tiếng kêu thảm, mấy tên đệ tử Tử Phủ đều bị đánh ngã. Lý Hắc Thủy không nói hai lời, lao vào sách ra, nhấc chân đá điên cuồng một. trận, mấy đệ tử Tử Phủ bị giam cầm thân thể, trơ mắt nhìn hai bàn chân to điên cuồng đạp lên người bọn họ, không ngừng kêu la thảm thiết. Ngươi dám đối với chúng ta như vậy, có biết, biết cái đầu ngươi, người như các ngươi, bổn hoàng cũng không thèm thu làm nhân sủng, dạy dỗ các ngươi một chút là đánh giá cao các ngươi rồi. Đại Hắc Cẩu chu lên, tự mình lao lên, móng vuốt quét qua, mỗi lần đều sẽ gảy mấy khúc xương. Tất cả mọi người trong U Nguyệt Cổ Thành ngẩn người, đó là đệ tử Tử Phủ, nhưng mà bị đánh thành như thế, mấy người này đúng là hung mãnh mà. Không phải thánh thể phế rồi sao, người bên cạnh hắn cũng hung hãng như thế, đúng là làm cho người ta hết biết nói, rất nhiều người đang thì thầm. À, mấy đệ tử thánh địa Tử Phủ kêu thảm thiết, thường ngày làm sao chịu đau khổ như vậy. Bổn hoàng đưa các ngươi đi Tây Mạc xuất ra, mài rũa tính tình một chút. Đánh mấy người này một trận đã ghiền, Đại Hắc Cẩu lên tiếng mở ra trận văn kỳ bàn, hào quang lóe lên đưa tiên bọn họ đi. Trong lòng mọi người nhảy dựng, con chó này nói thật hay giả, truyền tống đi Tây Mạc. Quá khoa trương đi chứ, con bà nó, trận văn thái cổ quá kỳ quái, toàn bộ chạy tới Bắc Nguyên rồi. Đại Hắc Cẩu vô cùng ảo não, rõ ràng lại làm một chuyện không đáng tin cậy. Rất nhiều tu sĩ xung quanh đều không tin, cảm thấy nó chi đang nói khoác, chỉ có con mắt trống rỗng của lão phong tử lóe ra tia sáng, liếc nhìn mấy cái. Các ngươi thật quá đáng. Đúng lúc này có một tiếng nói lạnh lùng truyền tới, một nam tử áo tím ngồi trong quán trà cách đó không xa đứng lên, bước tới bên này. Thánh tử Tử Phủ, có người kinh hô, ngoài ra, còn có một nam tử sắc mặt trắng nõn đi tới, đó là Triệu Phát Tử Vi Giáo, diện mạo coi như nhã nhặn, tươi cười ý vị sâu xa. Đã không gặp Diệp huynh hơn nửa tháng rồi, ta biết nơi này gần nơi ẩn cư của Vương Thần Y, cố ý ở chỗ này chờ huynh, chỉ là vì chờ huynh xuất hiện, muốn mua lại thanh thánh kiếm kia. Triệu Phát ung dung trấn định đi cùng Thánh tử Tử Phủ tới đây, trên mặt tràn đầy ý cười, có vẻ cao hứng phát ra từ nội tâm. Diệp Phàm cũng cười, người này cũng không phải hạng lương thiện, ở trên yến hội phong tộc, bé con từng nghe hắn nói chuyện với người khác, muốn mưu đoạt thánh kiếm chuẩn bị hạ độc thủ với mình. Ta chưa muốn bắn, còn muốn dùng nó đổi lấy thánh dược. Diệp Phàm trực tiếp từ chối. Triệu Phát liền lộ ra thần sắc không vui, nói: "Hiện giờ Diệp huynh còn cần thánh kiếm ư? Nếu tự chém tu vi, nên bắn ra đi thôi." "Ngươi có ý gì?" Lý Hắc Thủy chất vấn. Thánh tử Tử Phủ không lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng đứng ở một bên, liếc mấy người. Triệu Phát soạt một cái mở quạt ra, ung dung tự nhiên, cười lành lạnh nói: "Ta muốn mua thánh kiếm cũng là vì tốt cho Diệp huynh, nếu không thì quá nửa sẽ chọc tới tai họa." "Ngươi đang uy hiếp chúng ta?" Diệp Phàm hỏi, không mang theo một chút lửa giận. "Nào có, Triệu Phát ta là hạng người như thế ư, ta chỉ là nhắc nhở Diệp huynh, nếu là người khác thì không chừng sẽ cướp rồi, nên sớm bắn cho ta thì hơn." Triệu Phát cười rất âm trầm, hắn như nhớ tới gì đó, ánh mắt sáng lên, nói: "Hạt giống thần dược Kỳ Lân hẳn là vẫn còn đó chứ, không bằng cũng bắn cho chúng ta đi, ta cũng thánh tử Tử Phủ huynh chuẩn bị hợp lực mua lấy. Hạt giống thần dược Kỳ Lân bị ta ăn, thánh kiếm không bắn. Nếu ngươi không có chuyện gì khác, mời tránh đường." Diệp Phàm không mặn không nhạt nói, thật sự phản câm người này đến cực điểm. Đối phương thật sự coi hắn đã phế bỏ, còn bắt đầu mang theo ngữ khí uy hiếp, muốn chiếm đoạt bảo bối trên người hắn, thật là đáng hận. Thần sắc Triệu Phát liền phát lạnh, bộc một cái khép quạt lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. "Các ngươi không nên quá đáng như vậy, đã truyền tống các vị sư đệ của ta đi tới nơi nào?" Thánh tử Tử Phủ đột nhiên lên tiếng, thần sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm Đại Hắc Cẩu. "Đưa đi Bắc Nguyên rồi, người có muốn đoàn tụ với chúng không? Kỳ thật đi Tây Mạc cũng là một lựa chọn không tệ, có thể xuất ra làm hòa thượng." Đại Hắc Cẩu trêu chọc, nghiêng đầu liếc hắn, căn bản không để ý. "Diệp huynh đã đại họa tới nơi, còn chưa biết gì phải không?" Trên mặt Triệu Phát mang theo tươi cười âm lãnh, "Ngươi muốn ra tay với ta?" Diệp Phàm cười cười, bộ dạng lạnh nhạt như không. Triệu Phát vỗ vỗ quạt trong tay, nói: "Triệu Phát ta nào phải loại người này, ta chỉ muốn nói cho Diệp huynh, là người Âm Dương giáo Trung Châu đã tới, huynh có biết nghĩa là gì không?" Thần sắc Diệp Phàm vừa động, hắn chém giết thánh nữ Âm Dương, tuyệt đối là thù hận không thể hóa giải, đối phương không thể nào bỏ qua như vậy. Âm Dương giáo là đại phái vô thượng ở Trung Châu, không lập tức trả thù chủ yếu là vì áp lực của các thánh địa mà rút lui. Bởi vì bọn họ cướp bóc các đứa trẻ thiên tài ở Đông Hoang, gây ra phẫn nộ quá mức, không thể tiếp tục ở lại. Bây giờ, bọn họ lại tới nữa, nghe nói 10 ngày trước bọn họ đã tới địa vực Trung Bộ Đông Hoang, thánh tử Âm Dương đeo Âm Dương kiếm tới đây, muốn dùng bí bảo khủng bố kia chém đầu ngươi. Triệu Phát cười hắc hắc, nói: "Khi đó, hắn còn chưa biết ngươi đã tự chém tu vi, bây giờ xem ra không cần phải dùng tới Âm Dương kiếm." Kế tiếp, hắn lại nói: "Bọn họ là đại giáo vô thượng ở Trung Châu, cũng không quá kiêng kỵ tuyệt đại thần vương Đông Hoang, huống hồ thần vương không rõ sinh tử. Ngoài ra, ta còn nghe nói vì chắc chắn giết được ngươi, dựng lên uy danh Âm Dương giáo, bọn họ phái ra mấy vị thái thượng trưởng lão không còn nhiều thọ nguyên, hạ quyết tâm phải lấy đầu ngươi. Trong đó còn có nửa bước đại năng, thậm chí còn có đại năng chân chính hùng bá thiên hạ. Âm Dương giáo phái ra nhân vật cấp đại năng tới giết ta. Trong lòng Diệp Phàm khẽ nhảy lên, nhưng mà nhanh chóng bình tĩnh lại, vuốt cằm cười khẽ. Hiện giờ có lão phong tử đi bên cạnh, hắn không cần phải ngại gì, dù là giáo chủ vô thượng Trung Châu đích thân tới giết hắn, cũng chắc chắn có đi không về. Nếu Diệp huynh đưa thánh kiếm cũng hạt giống thần dược ra, ta đồng ý cung cấp một đường sống sót cho ngươi. Triệu Phát thong thả không nhanh không chậm nói, tối thiểu, cho thể cho ngươi sống thêm một thời gian dài. Ta nói rồi, không bắn thánh kiếm, hạt giống thần dược đã bị ta ăn rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, Diệp huynh, ngươi thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Triệu Mo ta một lòng chân thành, ngươi căn bản không để ý. Triệu Phát mặt sầm xuống, ta không muốn bắn, chẳng lẽ ngươi còn muốn ép bắn hay sao? Diệp Phàm trừng lại hắn, Diệp huynh nên suy nghĩ cho kỳ. Triệu Phát hắc hắc cười lạnh, tiếp đó vỗ vai hắn, lại phun ra một tia ám kình. Đó là một loại ám lực xảo diệu, lúc này sẽ không phát tác, về sau sẽ làm người ta hộc máu trọng thương, hiển nhiên là hắn chuẩn bị làm Diệp Phàm chịu đau khổ. Bỏ tay ngươi ra, Diệp Phàm mặt trầm xuống. Bên cạnh, Thánh tử Tử Phủ rất lạnh nhạt nhìn mọi chuyện, không tỏ vẻ gì, cũng không nhúng tay, cũng không hỗ trợ. Thần sắc Triệu Phát cứng lại, nói, Diệp huynh, nói chuyện với huynh không khỏi quá mức. Nói tới đây, hắn lại nhẹ nhàng phun ra một tia ám kinh, xuyên qua bàn tay truyền vào trong cơ thể Diệp Phàm. Cút cho ta, thần sắc Diệp Phàm lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi bảo ta cút, thần sắc Triệu Phát càng lạnh băng, tay cứng tại chỗ. Những người khác cũng giật mình, thần y đã nói thánh thể chỉ có tự chém tu vi mới sống sót, mới vừa này chính hắn cũng thừa nhận, thật không ngờ còn dám ngang ngạnh như thế. Rất nhiều người không biết Triệu Phát phun ra ám kinh, tự nhiên đều chấn động, nghĩ rằng Diệp Phàm chỉ là mạnh mẽ phản cảm người này. Ngươi thật đúng là không nhìn được lòng người tốt, Diệp huynh đừng nên hối hận. Triệu Phát cười lạnh, lại khẽ sợ một chút, cưỡng ép mua bảo vật trên người ta, coi như là lòng tốt. Phun ra ám kinh trong cơ thể ta, khiến thương thế của ta càng nặng thêm, cũng là ý tốt. Thần sắc Diệp Phàm lạnh như băng, đột nhiên tung ra bàn tay vàng. Bốp, tiếng bạt tai thanh thúy vang dội, Triệu Phát miệng phun máu, bay mất 6-7 cái răng, cả người cũng bay lên văng vào góc tường cách đó không xa. Oa, mọi người kinh hô, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải thánh thể tự chém tu vi rồi ư, làm sao một cái tát đánh bay Triệu Phát ra ngoài. Ngươi, Triệu Phát tức giận cả người phát run, lập tức nhảy dựng lên. Nhưng mà lúc này Diệp Phàm hóa thành một đạo ánh sáng vàng, chân đạp thiên tuyền bộ pháp vò tới trong khoảnh khắc, bàn tay vàng lại vung lên. Bốp, Triệu Phát miệng phun máu, lại có 3 cái răng từ giã bay đi, thân mình lại tung bay ra ngoài tông vào vách tường. Chương 527, gió thổi mưa dông trước cơn bão. Đùng, Triệu Phát miệng phun máu cùng răng, đụng sập cả bức tường sau lưng, lửa giận điên cuồng sôi lên, bị người ta tát vào mặt trước mặt bao nhiêu người, còn đánh tới rụng răng, làm cho hắn tức giận muốn nổ phổi. Xoạt, 9 đạo kiếm quang phun ra từ trong miệng hắn, hóa thành cầu vồng 9 màu bắn về phía Diệp Phàm, sáng lạn chói mắt, ẩn chứa sát khí phun trào như nước. Đó là 9 thanh thần kiếm, dùng thiên thạch khác nhau chế tạo thành, đều có màu sắc khác biệt, mỗi thanh đều không dài quá bàn tay, nhưng vô cùng sắc bén. Chúng nó đâm xuyên qua hư không, lao ra từ hư vô như 9 sợi lông chim phượng hoàng, kéo theo màu sắc vô tận đánh tới. Nhìn như xinh đẹp yêu diễm, nhưng lại sát khí ngập trời, có thể chém hồn phách người, thấu tận vào xương, rét lạnh buốt giá ập tới. Bùm, Diệp Phàm đánh ra bàn tay vàng, bao trùm toàn bộ 9 thanh phi kiếm màu sắc khác nhau, đánh cho chúng nó lung lay, ngay cả rèn bằng thiên thạch hiếm thấy trên đời cũng không chịu nổi lực lượng này. Đang, đang, đang, 9 thanh kiếm màu đều bị Diệp Phàm chộp vào trong tay, ngón tay vàng dùng sức nghiền ép, tiếng leng keng không ngừng vang lên, toàn bộ đều bị bẻ gãy. Tiếp đó, mạt sát đủ màu tràn ra từ khe hở, lực tay cực mạnh của hắn nghiền thần thiết thành bột phấn. Mọi người kinh hoàng không thôi, thánh thể thật sự đã tự chém tu vi. Đúng là bậy bạ, tin tức này đúng là gạt người mà. Ngươi, Triệu Phát biến sắc, trong lòng sinh ra hoảng sợ, hô. Ngươi không tự chém tu vi. Diệp Phàm bước tới, mỗi một bước đều làm cho cả con đường run lên, trong thiên địa như có tiếng trống đang vang lên ở trong tim mỗi người. Thần sắc Triệu Phát biến đổi, nếu như Diệp Phàm không tự chém tu vi, hắn có dốc sức chém giết cũng khó thoát cái chết, tâm thần hỗn loạn cực hạn. Om. Diệp Phàm lao tới khi cảm xúc của hắn đang không ổn định, bàn tay vàng vỗ xuống, hóa thành một cái cối xay khổng lồ rơi xuống. Ta thật sự tự chém tu vi, lời hắn nói mang theo ý cười, nhưng ra tay lại rất vô tình. Cái gì? Triệu Phát sửng sốt, nhưng mà khoảng cách gần như thế, hắn tránh cũng không thoát, đành phải đón đỡ. Đang, tựa như đánh lên cột sắt, bàn tay vàng như tấm thất của Diệp Phàm đánh nửa người Triệu Phát lọt xuống đất. Bùm, Diệp Phàm lại một chiêu đánh Triệu Phát mắt tóe sao, miệng phun máu, thân mình lại chìm xuống một thước, từ ngực trở xuống đã chìm vào trong đất đá. Ta đã nói tự chém tu vi, nửa phế mà thôi, ít nhiều còn một chút lực lượng tự bảo vệ mình, ngươi còn ép ta như thế, coi ta là quả thị mềm có thể tùy tiện bóp nắn hay sao? Diệp Phàm ngồi xuống, không chút lưu tình lật tay tát xuống, một tiếng bốp thanh thúy vang lên, Triệu Phát lại rớt hai ba cái răng, nổi điên đến ngũ tạng lục phủ cũng sắp thiêu đốt. Quên nói rõ cho ngươi, ta được Phương Thần Y trị liệu, quả thực đã tự chém đạo quả, rơi khỏi tứ cực bí cảnh, nhưng còn có tu vi đạo cung đỉnh phong. Bốp, tiếp theo hắn lại tát tiếp một cái, đánh cho Triệu Phát choáng váng phun máu. Ngươi quá nóng vội, đã gấp gáp tới chiếm đoạt thánh kiếm của ta, không rõ đạo lý kẻ dẫn đầu tự chịu đánh hay sao? Ngươi đã rời khỏi tứ cực bí cảnh. Triệu Phát cắn răng, thần sắc lạnh như băng, trong mắt lộ rõ sát khí. Hắn như có lại được tự tin, một đạo tử mang từ cơ thể thoát ra thẳng lên bầu trời, tựa như một con rồng tím nối liền với trời cao. Diệp Phàm cười to, ánh mắt càng lạnh hơn, lật tay đè xuống, nói. Biết được tu vi của ta không còn như xưa, ngươi đã không kiềm chế được. Ngươi không ngẫm lại ta ở gần ngươi cỡ nào. Bốp, lại một cái tát quất xuống, Triệu Phát đã sắp sụng hết răng, máu lẫn lộn tràn ra, tử mang sắp lao ra khỏi cơ thể bị mạnh mẽ đè xuống. Ở gần ta như thế, tốt nhất ngươi thành thật an phận một chút. Diệp Phàm lại cho hắn một cái bàn tay lớn, khiến thân thể hắn lại chìm xuống nửa thước, chỉ còn có cái đầu trên mặt đất. Triệu Phát sắc mặt xanh mét, lần đầu trong đời chịu đựng nhục nhã vô cùng như thế, hắn khó chịu muốn giống to, vốn tất cả đều nằm trong nắm giữ, đến đây chiếm đoạt thánh kiếm. Không ngờ tới lại thành kết quả này, bị người ta chôn xuống đất, ngay cả sức chống trả cũng không có, còn liên tục bị tát tai. Đủ rồi, các ngươi thật quá đáng. Thánh tử Tử Phủ đứng ở xa xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Vừa rồi Triệu Phát ức hiếp Diệp Phàm thân thể nửa phế, sao ngươi không nói lời nào? Lý Hắc Thủy liếc xéo hắn, lạnh giọng nói, nếu ngươi muốn bênh vực kẻ yếu, cứ việc qua đây. Đại Hắc Cẩu thì càng trực tiếp, gào lên, ngươi muốn thiên vị tên khốn này, bổn hoàng chơi với ngươi một vòng, không ngại thu một cái thánh tử làm nhân sủng. Tất cả mọi người ở bên cạnh hết chỗ nói, thánh thể thật sự tự chém xuống đạo cung bí cảnh, sao mà người bên cạnh hắn một cái hung hãn hơn một cái. Ngươi truyền tống các sư đệ của ta đi nơi khác, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Thánh tử Tử Phủ thần sắc lạnh như băng, nhìn chằm chằm Hắc Hoàng, tràn ngập sát ý. Ai sợ ai, cứ việc tới đây đi. Diệp Phàm đứng dậy, nhìn về phía thánh tử Tử Phủ, nói. Ngươi thật sự muốn ra tay. Các thánh tử một đám đều là quang minh chính đại, chưa có người nào dám tùy tiện ra tay với hắn, nếu thánh tử Tử Phủ ra tay thì sẽ là người đầu tiên. Nếu ngươi tự chém tu vi, rơi xuống dưới tứ cực bí cảnh, ta sẽ không so đo với một kẻ nửa phế như ngươi. Thánh tử Tử Phủ ánh mắt lạnh lẽo, không hề ứng chiến. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, rốt cuộc vẫn là thánh tử, không làm rõ tình huống sẽ không tùy tiện ra tay, coi như nhịn được. Chết đi, đột nhiên, Triệu Phát giống to, tử mang xông lên. Ở trên đầu hắn xuất hiện một ngôi sao thật lớn, ánh sáng tím ngập trời, vô cùng chói mắt. Ngôi sao duy nhất này có được thần năng khủng bố vô tận, khiến cho mặt trời trên cao cũng phải mở đi, phát ra dao động pháp lực ngập trời. Tử vi đế tinh, có người kinh hô, thật không ngờ Triệu Phát tu thành thần thuật khoáng thế của tử vi giáo, diễn hóa ra tử vi đế tinh, một khi nổ tung thì đủ để hủy diệt cả một vòng trời. Bàn tay vàng của Diệp Phàm tung lên, hóa thành một tấm bia vàng đè xuống, dao động thần lực đáng sợ phốc một cái chân áp tử vi đế tinh. Lên, Triệu Phát quát to, nhưng mà thân thể Diệp Phàm quá mạnh mẽ, tấm bia do bàn tay vàng hóa ra mạnh mẽ ấn tử vi đế tinh trở vào trong đầu hắn, mạnh mẽ đè pháp lực ngập trời trở về. Triệu Phát hoảng sợ hét ầm lên, nếu tử vi đế tinh nổ tung trong cơ thể hắn, chắc chắn hắn sẽ phải hình thần hủy diệt. Cứu ta, Triệu Phát thật sự hoảng sợ, hắn đã không thể khống chế được, ngôi sao màu tím kia sắp hủy diệt trong cơ thể hắn. Không phải là ngươi muốn cướp lấy thánh kiếm của ta, hãm hại tánh mạng của ta, bây giờ sao lại cầu xin ta? Diệp Phàm cúi đầu nhìn xuống hắn, Triệu Phát chỉ còn lại cái đầu ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nói. Ta đáng chết, không nên tham lam như vậy, xin hãy cứu ta. Bùm, Diệp Phàm nhấc chân đá ra, chấn ngôi sao to kia ra khỏi đầu hắn, bay lên trời, nổ tung ở chân trời xa xa. Ánh sáng tím vô tận bùng lên, năng lượng đáng sợ mênh mông ngay cả người trên mặt đất cũng cảm giác được từng đợt dư sóng như sóng thần, khiến người ta hoảng sợ. Tuy rằng Triệu Phát được cứu, nhưng trong mắt hắn chợt lóe qua một tia sắc bén, hôm nay hắn chịu đau khổ như thế, hận không thể xé xác Diệp Phàm. Hắn phá đất chui lên, đứng trên mặt đất lạnh giọng nói. Diệp huynh, hôm nay dừng ở đây, ngày khác sẽ tới chào hỏi. Triệu Phát không biết chi tiết chân chính của Diệp Phàm, không dám tùy tiện ra tay nữa, muốn thăm dò rõ ràng rồi hạ độc thủ lần sau. Nhưng mà Diệp Phàm lại mỉm cười, động tác nhanh tới cực hạn, tựa như quỷ mị đi tới trước người hắn, khiến hắn căn bản không thể tránh được. Vậy ta không tiên, tạm biệt. Diệp Phàm nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, cũng giống như Triệu Phát vừa mới làm khi nãy, khiến sắc mặt hắn đại biến, vội vàng lui ra sau. Ngươi, đã làm gì với ta? Triệu Phát mỗi một bước đều hộc máu, khi lui đến bước thứ tâm thì trong cơ thể truyền ra một tiếng nổ. Hắn lập tức kêu thảm, ngươi phế ta, thần sắc Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ngươi liên tiếp muốn hại ta, để cho ngươi một mạng đã không tệ rồi. Mọi người câm như hến, một tu sĩ cảnh giới tứ cực đại viên mãn Tử Vi giáo lại bị Diệp Phàm nhấc tay phế bỏ, đúng là làm người ta phát lạnh. Thánh thể thật sự tự chém tu vi ư, tại sao còn đáng sợ mạnh mẽ như thế, nếu chỉ là đạo cung bí cảnh, thì cũng quá không cố kỵ đi chứ. Ngươi thật độc ác, Triệu Phát sắc mặt trắng bệch, cả người phát run, ngươi đã động sát ý với ta, chẳng lẽ còn muốn ta mặt cười gặp nhau, trời xanh có đức hiếu sinh, hối cải cho tốt làm lại cuộc đời đi. Diệp Phàm chỉ thoáng một cái phế bỏ một vị nhân tài trẻ tuổi, điều này khiến cho mọi người đều chấn động. Ngươi đang ở đạo cung bí cảnh, nếu như có thể đỡ được ba chiêu của ta, ta quay đầu bước đi, không làm khó ngươi. Thánh tử Tử Phủ lạnh giọng nói, đột nhiên đánh tới một đạo ánh sáng tím về phía Diệp Phàm. Bùm, Diệp Phàm vung quyền ứng chiến, đương trường đánh tan. Giữa mi Thánh tử Tử Phủ ảo hóa ra một cái tháp nhỏ màu tím, lao lên chân áp, phát ra dao động khủng bố. Xoạt, giữa mi Diệp Phàm trực tiếp lao ra một cái đỉnh màu vàng, đánh tới trước. Thánh tử Tử Phủ biến sắc, thu hồi tháp nhỏ màu tím, sau đó hai tay kết ấn, đánh ra sóng năng lượng màu tím ngập trời. Diệp Phàm vẫn dùng nắm đấm màu vàng đón đỡ, con phố rung động mãnh liệt, thiếu chút xảy ra sụp đổ lớn. Đi, Thánh tử Tử Phủ xoay người bước đi, mấy đệ tử Tử Phủ thấy vậy, đều theo bước rời đi. Hắn đang thử ta, cuối cùng cũng không kiềm chế được. Diệp Phàm tự nói, Thánh tử Tử Phủ cũng không thể thử ra cái gì, quyết đoán bỏ đi, không muốn tự thân mạo hiểm. Ngày hôm đó, tin tức đầy trời nhanh chóng truyền ra. Thánh thể tự chém tu vi, vẫn chưa hoàn toàn phế, vẫn có tu vi đạo cung đỉnh phong, Tử Vi giáo Triệu Phát sơ ý bị phế thành người phàm, Thánh tử Tử Phủ ra tay dò xét, cuối cùng rời đi. Mọi người đều thảo luận náo nhiệt, muốn biết cuối cùng là Diệp Phàm ở trạng thái gì, đều không quá tin vào những lời đồn. Đồng thời, Vương Thần Y xuất hiện, tuyên bố lời Diệp Phàm nói là đúng, đã tự chém tu vi. Đồng thời lộ ra, nếu Diệp Phàm muốn liều mạng, ngẫu nhiên có thể phát huy ra chiến lực tứ cực bí cảnh, trả giá là hao tổn mệnh nguyên, nhiều nhất không thể vượt quá 10 lần. Đó là do Diệp Phàm cũng Vương Thần Y đã thương lượng từ trước, không muốn nói quá kém, nếu không thì lờ như hắn bày ra tu vi tứ cực sẽ lập tức lộ tẩy. Tuy nhiên hắn cũng không quá lo lắng, bởi nếu hắn lấy được bí quyết chữ hành trong cửu bí, hắn sẽ không cần phải lo, có bộ pháp đi khắp thiên hạ, không sợ bị người ta chặn giết. Tin tức này truyền ra, không nói những người khác, các thánh tử cũng không kiềm chế được, người cố ý phải không? Lý Hắc Thủy nhìn thoáng qua Diệp Phàm, nói rồi còn liếc Lão Phong Tử ở sau. Muốn thử hoặc giết ta thì cứ việc đến đây. Diệp Phàm cười cười, quá nửa là sát thủ thần triều viễn cổ phải xuất hiện, e rằng nhận được không ít ủy thác. Đại Hắc Cẩu nói, các thánh tử rất biết nhịn, còn chưa có hành động nào, nhưng đã có không ít môn đồ thánh địa xuất hiện thử Diệp Phàm như thế nào. Gió thổi mưa rông trước cơn bão, đây là những con cờ dò đường. Rất nhanh, có tin tức truyền đến, thánh tử Âm Dương mau theo bí bảo Âm Dương kiếm, một đường xuống nam chuẩn bị chém đầu thánh thể Diệp Phàm, có mấy vị thái thượng trưởng lão đi theo cùng, sẽ lập tức tới ngay. Đồng thời, Tử Vi giáo sư môn Triệu Phát có nhân vật lão tiền bối nổi giận, suốt đêm chạy tới U Nguyệt Thành, muốn trấn áp Diệp Phàm. Chương 528, Thánh tử Âm Dương, U Nguyệt Thành một mảnh ồn ào, mọi người đều đang thảo luận trạng thái của thánh thể, Diệp Phàm trở thành đề tài náo nhiệt nhất từ trước tới nay. Rốt cuộc vẫn tự chém, hiện giờ chỉ có tu vi đạo cung đỉnh phong, vốn có thể ngạo nghễ một đời trẻ tuổi, đáng tiếc quá. Các thánh tử có thể thở ra một hơi, bây giờ không cần bọn họ ra mặt, sai sư đệ của mình ra là có thể đè ép thánh thể. Cuối cùng không thể nghịch thiên, tuyệt đại thần vương cũng không thể tiếp tục chặn đường cho hắn, xem ra nguyền rủa thánh thể vĩnh viễn không thể chân chính đánh vỡ được. Vương Thần Y nói không ai không tin, nếu nói tới y thuật thì không ai ở địa vực trung bộ đông hoang này có thể vượt qua ngài ấy, điều này trở thành căn cứ vững chắc nhất. Gần như tất cả mọi người đều tin, bởi vì không thể nghi ngờ, đường đường một thế hệ thần y còn là một vị đại năng, chẳng lẽ còn nói dối hay sao? Triệu Phát cũng thật là không hay ho, muốn chiếm đoạt binh khí của Diệp Phàm, lại quên hắn là thánh thể, tuy rằng tự chém tu vi, nhưng thân thể vẫn chưa đổi mà. Kẻ kia miệng nam mồ bụng dao găm, xứng đáng bị như thế, ai bảo hắn đuôi mù muốn cướp bóc pháp bảo của người ta. Rất nhiều người đều đang thảo luận chuyện này, rất ít có người đồng tình với Triệu Phát, đồng thời ôm thái độ hoài nghi đối với thánh tử tử phủ không chiến rút lui, cho rằng hắn cẩn thận quá mức. Có chuyện lớn sắp xảy ra, thánh tử Âm Dương sắp vào U Nguyệt Thành, nghe nói đã theo tin chỉ tới đây. Ngày hôm sau tin tức truyền ra dẫn đến một hồi oanh động, đông đảo tu sĩ đều nhón chân ngóng đợi, rốt cuộc đại giáo vô thượng Trung Châu đã đến. Một nhân vật cấp thánh tử mang theo Âm Dương kiếm muốn chém đầu thánh thể, tuyệt đối sẽ là một trận mưa gió, khẳng định sẽ có sóng gió bao la. Rốt cuộc có nhân vật cấp thánh tử ra tay, lần này Diệp Phàm nguy rồi, hắn đã không còn uy thế nửa tháng trước, bất cứ một thánh tử nào cũng có thể trấn áp hắn. Âm Dương kiếm chính là bí bảo tông phái, có thể xé trời rạch đất, xẻ núi cắt biển, uy lực vô cùng, ngay cả thánh thể còn bình thường thì cũng chưa chắc có thể cản được. Tất cả tu sĩ U Nguyệt Thành đều bàn luận, chờ đợi trận đại chiến xảy ra, nhưng có người truyền đến tin tức, đoàn người Diệp Phàm đã rời khỏi cổ thành. Thánh thể đi rồi, rốt cục cũng e ngại rồi, tu vi của hắn không bằng trước kia, quả thật chỉ có thể tránh né. Đáng tiếc, thiên hạ rộng lớn lại không có chỗ ẩn thân, trừ khi tuyệt đại thần vương lên tiếng, bằng không sẽ không có ai cứu được hắn. Tất cả mọi người đều biết Âm Dương giáo thế mạnh, có thể nói chuyện với bất hủ hoàng triều Trung Châu, tuyệt đối không dưới các thánh địa Đông Hoang, thánh nữ của bọn họ bị chém ở Đông Hoang, không thể nào bỏ qua được. Đoàn người Diệp Phàm quả thật rời khỏi U Nguyệt Thành, trên đường không nhanh không chậm nhắm tới hướng Bắc, chuẩn bị đi đến Thánh Nhai Bắc Vực. Ta nói tiểu Diệp tử, không phải ngươi muốn diệt người Âm Dương giáo hay sao, vì sao không đợi bọn chúng tới? Lý Hắc Thủy hỏi, người không phạm ta không phạm người, chúng ta cũng nên khiêm nhường, không nên kiêu ngạo như bọn họ. Diệp Phàm cười nói, đào sẵn hố cho người ta nhảy vào, còn làm ra dáng như thế, người đúng là âm hiểm mà. Lý Hắc Thủy khinh bi nói, không thế nói vậy. Quả thật là ta muốn yên phận một chút, không muốn gặp phiền phức, mấu chốt là nhìn bọn họ có muốn giết ta hay không. Diệp Phàm mỉm cười, thần triều sát thủ viễn cổ nhân thế gian, sao còn chưa có người tới. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, nó ước gì tất cả thế lực lớn đều nhảy ra, sau đó bị lão Phong tử tát một cái chết hết. Diệp Phàm thoáng liếc qua lão Phong tử sau lưng, trong lòng nhảy dựng, nghĩ tới một loại khả năng, vị thần linh này vẫn im lặng không lên tiếng, vào lúc mấu chốt có ra tay hay không. Nghĩ vậy, trong lòng hắn vẫn luôn bồn chồn, thẳng đến giờ vẫn nghĩ tới chiến lực của lão Phong tử, vào lúc sống chết mà vị thần nhân này vẫn im lặng, lúc đó có khóc cũng không kịp. Tiền bối, trên đường chúng ta đi Thánh Nhai tìm kiếm bí quyết chữ hành trong cửu bí, có thể sẽ gặp phải không ít phiền phức, vào lúc mấu chốt mời ngài ra tay giúp chúng ta. Lão Phong tử oai hùng cao lớn, tóc đen phủ vai, che phủ cả khuôn mặt cổ đồng, chỉ mơ hồ thấy được con mắt trống rỗng, rất trầm lặng không tỏ vẻ gì. Thần nhân, đến lúc đó ngài cần phải ra tay đó nha. Đại Hắc Cẩu cũng giật một cái, nghĩ tới vấn đề mấu chốt, cả người liền không được tự nhiên. Bá bá, ngài bảo hộ chúng ta đi mà, có được không? Bé con kéo ống quần của lão Phong tử, ngước mặt nhỏ trắng mịn mong chờ nhìn hắn, hô giúp Diệp Phàm. Lão Phong tử không nói gì, chỉ là liếc nàng một cái, vẫn đứng như cây gỗ, tựa như tất cả trên thế gian đều không liên quan tới hắn. Hắn lại bỏ chạy, đúng là làm người ta thất vọng, thánh thể không hơn gì thế này, chỉ là một tên nhu nhược không có gan mà thôi. Ở U Nguyệt Thành, thánh tử Âm Dương cười lạnh, người xung quanh đều hoảng sợ, cảm nhận được khí cơ đại đạo, hai loại đạo lực trắng đen lượn lờ quanh người hắn, sôi trào như hỗn độn khi khai thiên. Thánh tử Âm Dương dáng cao gầy, mặt như ngọc, đầu đội nón tử kim, tóc đen phủ vai, sau lưng đeo một thanh thánh kiếm hai màu trắng đen, sâu không lường được như vực sâu đáy biển. Bọn họ đi thẳng hướng Bắc, hiện giờ đuổi theo còn kịp. Có người e ngại thiên hạ không loạn, âm thầm truyền âm nhắc nhở. Hắn không thoát khỏi bàn tay của ta. Lần này ta tới Đông Hoang là vì chém đầu của hắn, Âm Dương thánh kiếm không uống máu không trở về. Thánh tử Âm Dương lạnh giọng nói, chắp tay sau lưng nhìn về phương Bắc xa xôi. Tiếp đó, hắn bay lên trời, cả người như hóa thành một bức Âm Dương đồ, dấu ấn giữa không trung như chớp giật, nháy mắt đi về phía chân trời phương Bắc. Thánh tử Âm Dương thật là khủng bố, thân hợp với đạo, tốc độ hiếm thấy trên đời. Không hổ là thánh tử đại giáo vô thượng Trung Châu, xem ra chỉ có thánh tử Đông Hoang ta không dưới bọn họ. Rất nhiều người trong lòng nghiêm túc, mỗi người đều cảm giác được nội tình đáng sợ của Trung Châu, môn nhân đã như thế, nhân vật cấp giáo chủ thì sao? Đuổi theo, chúng ta cũng đi xem thử. Đúng vậy, chuyện lớn như thế làm sao bỏ qua được. Đông đảo tu sĩ U Nguyệt Thành đều đuổi theo, muốn xem xảy ra một trận đại chiến kinh thiên, rất nhiều người đều cảm thấy thánh thể giữ nhiều lành ít. Rốt cuộc, bọn họ đuổi theo đoàn người Diệp Phàm cách đó 5.000 dặm, nơi này cách thành trì không xa, nhưng vẫn là một vùng hoang vu. Diệp Phàm, nộp mạng lên đây. Thánh tử Âm Dương thét dài, hóa thành âm dương đồ cắt đứt con đường phía trước, hư không sụp đổ. Xoạt, hào quang chợt lóe, hắn xuất hiện đi ra chặn ở đằng trước, hai tay chắp sau lưng ngang nhiên đứng giữa hư không, tràn ngập sát khí nhìn xuống mấy người Diệp Phàm. Thánh tử âm dương rất mạnh, bản thân hợp nhất với đạo, bằng trạng thái đó đuổi theo tới đây, thánh tử thông thường cũng không làm được. Lý Hắc Thủy kinh hãi, ngươi tới lấy mạng ta. Diệp Phàm đứng giữa đồng hoang, ngửa đầu nhìn trời cao, giọng nói rất bình thản. Thánh tử âm dương cười lạnh khinh miệt nói, vốn định dùng thánh kiếm chém đầu ngươi, nhưng ngươi đã trở thành phế vật. Nếu không phải tới giết ta, xin mời rời đi. Diệp Phàm đánh gãy lời hắn nói, nếu còn dùng thánh kiếm giáo ta chém ngươi, đúng là sợ máu của ngươi làm bẩn nó, kiếm này không chém kẻ vô danh tiểu tốt dưới tứ cực bí cảnh. Thánh tử âm dương cười lạnh không thôi, nhìn xuống Diệp Phàm, lạnh giọng nói, ta trực tiếp bóp chết ngươi là được. Gâu, đại hắc cẩu không muốn nghe giọng điệu này nhất, gào lên. Nhân sủng ngươi ngông cuồng cái gì, bổn hoàng diệt ngươi chỉ một lát mà thôi. Lúc này người U Nguyệt Thành lục tục chạy tới, nghe được lời con chó này nói thiếu chút chóng mặt. Thánh tử âm dương là tuyệt đỉnh cao thủ một đời trẻ tuổi, thân phận hiển hách, ở Trung Châu được đông đảo người vây quanh như trăng sáng, ngồi ngang hàng với người thừa kế thần triều bất diệt. Nhưng mà lúc này một con chó lớn lại kêu gào muốn thu hắn làm nhân sủng, đúng là làm cho người ta không chịu nổi. Làm sao mà con chó này còn sống, má nó, ở Bắc Vực đã nghe nói tới nó, danh tiếng còn to hơn cả thánh thể. Bạn đang đọc truyện được copy tại, đúng thế, truyền thuyết chó giữ Bắc Vực chính là chi nó. Con chó không biết sống chết, lát nữa lột ra ngươi. Thánh tử âm dương sắc mặt âm trầm, ánh mắt bức người như lưỡi đao. Tiểu Diệp tử đã đưa thánh nữ các ngươi lên đường, ngươi thân là thánh tử, chẳng lẽ cũng muốn đoàn tụ với ả ta? Miệng lưới của Lý Hắc Thủy cũng không tha người, thứ ngu xuẩn vô tri, chết tới nơi còn kêu gào, không biết sống chết. Không một tiếng động, ở bên cạnh thánh tử âm dương xuất hiện hai lão già, tràn ngập vẻ khinh miệt liếc đoàn người Diệp Phàm. Lão bất tử, các ngươi nói ai đó? Đại Hắc Cẩu nhe răng, hỏng rồi, đó là hai người cấp đại trưởng lão, thực lực đều đạt tới hóa long bắt trọng thiên. Lý Hắc Thủy nhỏ giọng nói, cũng phải hít một hơi lạnh. Tiểu bối vô tri, người có thấy quá muộn không? Hôm nay các ngươi đừng mong sống sót, lấy máu của các ngươi trải đường cho chúng ta. Ánh mắt hai lão già sắc bén, tóc bạc xóa tung như hai con sư tử, nhìn thẳng vào con mồi yếu đuối, cười lạnh lộ ra răng nanh trắng nhờn. Cường si à hóa long bắt trọng thiên, Diệp Phàm tuyệt đối không thể chống lại, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Không phải các nửa bước đại năng, thậm chí đại năng chân chính các ngươi đều đến rồi sao, tại sao không thấy bóng đâu? Diệp Phàm hỏi, tiểu nhiệt xúc vô tri. Đối phó ngươi cũng đáng để những thái thượng trưởng lão đức cao vọng trọng ra tay. Một lão già cười lạnh khinh miệt, mấy vị thái thượng trưởng lão âm dương giáo không còn nhiều thọ nguyên quả thật đi đến địa vực trung bộ đông hoang, tuy nhiên không lộ diện ở hiện trường, cảm thấy giết mấy người là làm nhục thân phận của bọn họ. Bá bá, bé con sợ hãi, mím đôi môi nhỏ, ngẩng đầu bắt lấy ống quần lão phong tử nhẹ nhàng lay động. Tất cả đều là vì tiểu nha đầu kia dựng lên, bằng không thánh nữ đã không chết, không được buông tha nó, bắt nó về làm âm nô. Một lão già khác sắc mặt lạnh băng, thánh tử âm dương bước tới trước, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, nói. Trước tiên chém thánh thể, lát nữa xử lý bọn chúng. Muốn giết ta, không biết ngươi có bản lĩnh đó hay không? Diệp Phàm bình tĩnh nói, nếu ngươi đã nửa phế, ta dùng một bàn tay là đủ bóp chết ngươi rồi. Thánh tử âm dương vươn tay trái, tối đen như mực nói. Nghiền ngươi thành thịt nát, Diệp Phàm từng bước một đi lên bầu trời, khiến cho cả mảnh thiên địa đều rung động. Khí huyết màu vàng nghịch thiên xông lên như vạn đạo chân long lao ra. Mái tóc đen xóa tung hỗn độn, ánh mắt chói sáng như sao trời, toàn thân tinh khí sôi trào như một vị thánh linh bất hủ, tựa như từng bước đi ra từ đại địa viễn cổ, khiến cho người ta không nhịn được rét run. Phế thể, chết đi. Thánh tử âm dương mắt lóe lên, tay trái đen như mực, như một mảnh mây đen đè xuống. Cả bầu trời đều tối sầm, khí cơ khủng bố làm cho nhiều người muốn mềm nhũn té xuống, tựa như ma vương cái thế xuất hiện, thiên địa sụp đổ. Cũng lúc đó, Diệp Phàm cũng ra tay, tay trái như mực ngọc diễn hóa thành điểm cực âm trên Thái Cực Thần Đồ. Chương 529, lão phong tử ra tay. Thái Cực Thần Đồ huyền ảo khó lường, đây là người cổ lý giải về đạo, dấu vết thăng hoa đến cũng cực khác tạo ra, trình bày rõ áo nghĩa vô thượng. Cuối cùng nó chứa đựng bao nhiêu diệu lý đại đạo, trên đời không ai có thể nói rõ, Diệp Phàm chẳng qua chỉ nhìn thấu được một chút manh mối, diễn biến bước đầu mà thôi, còn có không gian lĩnh ngộ vô hạn. Bầu trời lập tức bị hắn đánh sụp, hóa thành lỗ đen sâu không lường, cắn nuốt hết thảy, tâm thần những người đang xem chiến đều như bị cắn nuốt vào đó. Rắc, từng đường khe nứt lớn màu đen lan tràn, lao ra phía xa, lấy lỗ đen làm trung tâm xé nát vạn vật, nó đại biểu căn nguyên hủy diệt. tay trái Diệp Phàm phát ra ánh sáng đen, trở thành thần điểm cực âm trên thái cực đồ, diễn hóa thành dấu vết đạo hữu hình, có đạo lực bẻ gãy vạn vật. Đang, đây là một lần va chạm khủng bố, hai người vừa lao lên liền bày ra thánh thuật vô thượng, âm dương đại đạo đấu với thái cực đại đạo. Hai thứ có nhiều chỗ tương tự, khác nhau ở hai điểm trên thái cực thần, trong dương đồ có ôm một điểm cực âm, trong ảm đồ có ôm một điểm cực dương. Một chút khác biệt như thế, trình bày hàng tỷ lý niệm đại đạo, có diễn hóa hoàn toàn khác biệt, cho nên thu được đạo quả càng không giống nhau. Hư không không ngừng sụp đổ, năng lượng cuồng bạo sôi trào, nó tương tự va chạm đại đạo, xúc động hai người rất mạnh. Bởi vì hai đại đạo có chỗ tương tự, càng có diễn hóa hoàn toàn khác nhau, bọn họ đều ngừng thở, dốc hết khả năng chống đỡ. Lúc này đã không phải đối kháng bằng thực lực, mà là lý giải về đạo cũng kiên trì lòng tin, bản thân mình tu mới là đại đạo vô thượng, lúc này bọn họ không thể dao động niềm tin. Tay trái Diệp Phàm diễn hóa ra lỗ đen, phá hủy vạn vật, cắn nuốt hết thảy, sâu không lường được hơn cả vực sâu biển rộng. Tay trái Thánh Tử âm dương hóa thành bầu trời đen phủ xuống, cao như núi lớn, rộng như đất bằng, nhưng đang nứt nẻ đứt khúc, sắp thấy sụp đổ. Một tiếng nổ lớn cuối cùng, bầu trời đen tan vỡ, bị tay trái Diệp Phàm hóa thành thần điểm cực âm đánh sụp đổ, tất cả đều không còn tồn tại. Thánh Tử âm dương hét to một tiếng, tóc đen hỗn độn bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn màu, ánh mắt như lưỡi dao lộ ra một tia sợ hãi. Bên kia, Diệp Phàm sừng sững bất động, khí huyết màu vàng cả người nghịch thiên xông lên, toàn thân như đúc bằng vàng ròng, tựa như một vị đấu chiến thánh giả thượng cổ. Tứ cực bí cảnh, mọi người đều hô lên, đều lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm thấy khó mà tin được. Không phải hắn tự chém tu vi hay sao, tại sao còn có chiến lực đáng sợ như vậy, chẳng lẽ Vương Thần Y không nói thật? Mọi người hoảng sợ nghi ngờ không chắc chắn, rất nhiều người lộ ra thần sắc e ngại. Nhất là môn đồ các thánh địa, không ít người đi tới nơi này là vì thăm dò tình huống chân chính của Diệp Phàm, tất cả đều nhíu mày. Đúng ra là hắn tự chém tu vi, có người nghĩ tới lời sau của Vương Thần Y, nếu như Diệp Phàm liều mạng, có thể bày ra chiến lược tứ cực bí cảnh, nhưng phải tiêu hao thọ nguyên vô tận, cả đời này nhiều nhất chỉ có thể quyết chiến 10 trận sinh tử, sau đó thân tử đạo tiêu. Trong mắt Thánh Tử âm dương rét lạnh, lạnh lẽo nói, nếu ngươi muốn liều mạng, ta sẽ thành toàn cho ngươi, để cho ngươi kiến thức được thực lực chân chính của ta. Hắn lau vết máu trên khóe miệng, trên người bùng lên ánh sáng chói lọi khiến người ta không thể nhìn thẳng, tựa như mặt trời hai màu trắng đen đang hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng cả một vùng đất hoang. Khí thế mạnh mẽ không gì sánh nổi, như sóng thần quét ngược lên 9 tầng trời, hắn như thần linh dẫy khỏi xiềng xích, xông ra từ địa ngục. Lúc này, Thánh Tử âm dương phát ra từng trận khí cơ làm người ta sợ hãi, nguy hiểm cực độ, quanh người tràn ngập sương mù hai màu trắng đen, sôi trào như hỗn độn. Trước đó hắn phong ấn chiến lực của mình, không ngờ đã xông vào Hóa Long bí cảnh. Đó là âm dương phong ấn đại pháp của Đại giáo Vô Thượng Trung Châu, bình thường áp chế mình để không ngừng đột phá, hắn đã là tuyệt đỉnh cường giả trẻ tuổi Hóa Long biến thứ nhất. Mọi người liền rút lui, cực kỳ hoảng sợ, người kia tuyệt đối là một kẻ đáng sợ, gần như là vô địch trong cùng lứa. Thánh Tử âm dương đầu đội nón tử kim, lưng đeo âm dương kiếm, tóc đen xóa tung, ánh mắt sắc bén đứng giữa thiên địa như thiên tôn giáng thế. Diệp Phàm dùng mình, không dám sợ ý nâng chiến lực lên đến đỉnh phong, nói. Nửa đời sau của ta chỉ có 10 cơ hội bày ra tu vi tứ cực bí cảnh. Ta sớm thề, một trận chiến đánh hạ một nhân vật cấp thánh tử, bằng không thực xin lỗi sinh mệnh lực hao tổn của ta. Mọi người đều hít một hơi lạnh, cả đời chỉ có 10 cơ hội đại chiến, mỗi lần đều phải diệt một nhân vật cấp thánh tử, thánh thể thật đúng là khủng bố. Thánh Tử âm dương ánh mắt phát lạnh, nói. Ngươi không có cơ hội, ta muốn lấy thánh huyết của ngươi tẩy thánh kiếm của ta, tế linh hồn thánh nữ. Cường giả trẻ tuổi Hóa Long bí cảnh đương thời không có nhiều, hiện giờ ở Đông Hoang cũng không có mấy người, lúc này Thánh Tử âm dương sâu không lường được như biển rộng. Trước có Hoa Vân Phi, sau có Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hiện giờ lại đi ra Thánh Tử âm dương, xem ra tất cả thánh tử đều cảm thấy gấp rút, nếu không nhập Hóa Long bí cảnh thì sợ rằng sẽ không có ai tùy tiện ra tay. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, toàn bộ đang bàn tán. Sai lầm rồi, không chừng cũng có thánh tử nào đó đã đạt tới bí cảnh, chỉ là vẫn che giấu mà thôi. Trong lòng mọi người khó mà bình tĩnh được, thánh thể xuất thế, liên tục chiến đấu cường giả trẻ tuổi Hóa Long bí cảnh vô thượng, tạo ra cảm giác đè nén khẩn trương lên người cũng thời đại. Hiện giờ, nếu muốn tranh đấu ở một đời trẻ tuổi, không đột phá đến cảnh giới này thì căn bản không đứng lên nổi. Tiểu nhiệt xúc này đẩy chiến lực lên tứ cực bí cảnh, hay là để lão hủ lấy mạng hắn, không cần lăng phí thời gian. Lúc này, hai lão già gần như cũng lên tiếng, cũng bước tới trước. Không cần, giết hắn sẽ làm bẩn tay hai vị trưởng lão. Ta chém hắn là đủ rồi. Khóe miệng Thánh Tử âm dương mang theo một tia cười lạnh. Hai lão già lắc đầu, cũng bước lên, trong đó một người nói. Chúng ta tới Đông Hoang là vì lấy đầu hắn, ai giết cũng vậy thôi. Bọn họ coi Diệp Phàm như thịt trên thớt, quyền sanh sát trong tay, tất cả đều nằm trong nắm giữ, căn bản không coi là chuyện gì khó khăn, ánh mắt chỉ có khinh miệt. Vào lúc này, bọn họ phát ra sát khí vô cùng đáng sợ, khiến cho Diệp Phàm cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, không nhịn được nhíu mày. Các người không được khi dễ đại ca ca, bé con níu ống quần lão phong tử, trong mắt to tràn ngập nước, hết sức lo lắng. Tiểu nha đầu, tất cả đều do ngươi dựng lên, kiếp này ngươi khó thoát mệnh ám nô. Một lão già trừng mắt quát, là lỗi của bé, không liên quan tới đại ca ca. Bé con vừa sợ hãi vừa ủy khuất, khiếp sợ nhìn bọn họ. Bé không cần lo sợ, bọn họ không tính là gì cả. Diệp Phàm mỉm cười, lộ ra nụ cười bình tĩnh an ủi cô bé, để cho bé không nên lo lắng. Hai vị đại trưởng lão không cần ra tay, ta hạ quyết tâm muốn tự tay chém hắn. Thánh tử Âm Dương rất ngạo khí, từ khi thánh nữ bị giết, khiến cho hắn thân là thánh tử luôn kiềm nén căm hận ngút trời. Những ngày qua, đối mặt hoàng tử Trung Châu cũng các thánh tử đại giáo vô thượng, hắn cảm thấy rất khó chịu, luôn cảm giác ánh mắt khác thường, chỉ có tự tay chém giết thánh thể mới có thể rửa sạch sỉ nhục của hắn. Vậy để lão hủ rửa sạch đám nhãi nhép kia. Hai lão già lành lạnh nhìn thẳng vào Lý Hắc Thủy cũng đại hắc cẩu, tiếp đó nhìn về phía lão phong tử cũng bé con, lộ rõ sát khí, nói. Tiểu nha đầu này tiên cơ ngọc cốt, đáng tiếc không có trí nhớ, cũng chỉ có thể làm ám nữ. Ong, hai người nhấc bước đi tới, hư không đều rung lên, đè ép mọi người không thở nổi. Xoạt, xoạt, đại hắc cẩu cùng Lý Hắc Thủy trơn trượt vô cùng, lập tức mặc kệ trốn ra sau lưng lão phong tử, không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt khiêu khích. Tiễn các ngươi lên đường. Trong đó một lão già cười lạnh vô tình, chộp bàn tay tới trước, bao phủ mọi người bên dưới. Bá bá, bé con lá trá trực khóc, lại lay động chân lão phong tử. Lão phong tử cao to rốt cuộc có phản ứng, con mắt trống rỗng dưới tóc bay rối tung hiện lên một tia sáng, cúi đầu nhìn bé con, tiếp đó ôm nàng đặt trên vai. Không biết sống chết, một đại trưởng lão trong hai người cười lạnh vô tình, bàn tay vỗ xuống chụp vào thiên linh cái của lão phong tử. Đúng là lão thọ tinh ngại sống lâu mà. Đại hắc cẩu ở sau lưng lắc đầu đắc ý nói, đại trưởng lão Âm Dương giáo ánh mắt hung tàn, lạnh lạnh trào phúng. Toàn bộ chết đi, bàn tay của hắn đã sắp đặt lên trên thiên linh cái của lão phong tử. Nhưng mà, lão phong tử không có động tác gì, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong con mắt trống rỗng chợt lóe sáng. A, đại trưởng lão kia đương trường hét to, phịch một cái rớt khỏi bầu trời, liền không nhúc nhích. Hai mắt hắn trợn to, tràn ngập sợ hãi, không biết chết vì cái gì. Trời ạ! Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh hô, không rõ chuyện gì. Hình như bị quái nhân tóc tai bù xù kia trừng mắt một cái, cường giả hóa long biến thứ 8 liền chết. Mọi người kinh hãi, không biết vì sao lại như thế. Ngươi, đại trưởng lão còn lại giống to, há mồm phun ra một cái tháp cổ thanh đồng, hóa thành lớn như núi cao đè xuống lão phong tử. Nhưng mà lão phong tử vẫn không có động tác gì, cũng như trước đó, hai mắt bắn ra một tia sáng chói. Cả tòa tháp cổ sụp đổ, hóa thành phấn bụi, không còn tồn tại. Cùng lúc đó, đại trưởng lão này cũng chỉ hét thảm một tiếng liền rớt khỏi bầu trời, hai chân đạp một cái, liền đi đời nhà ma. Lần này mọi người đều nhìn rõ ràng, hoảng sợ không thôi, hai đại trưởng lão hóa long biến thứ tâm bị quái nhân tóc tai bù xù bị trừng chết tươi tại trận. Ngươi là ai? Trong bóng tối lại xuất hiện một lão già, không dám tiến tới, chỉ về phía mấy người quát. Các ngươi chờ đó, ta mời các vị thái thượng trưởng lão tới, các ngươi đừng hòng sống sót. Để xem các ngươi làm sao chống lại đại năng. Đại năng giói lắm sao? Có gan thì mời giáo chủ vô thượng của các ngươi tới đây. Đại hắc cẩu gào thét, miệng rộng sắp ngoác tới mang tai. Các ngươi chờ đó, lão già kia thoáng nhìn qua lão phong tử, bay vụt đi, nháy mắt biến mất không thấy. Quái nhân tóc tai bù xù này là ai? Tại sao khủng bố như vậy? Rốt cuộc hắn có thực lực mạnh đến mức nào? Chỉ liếc một cái đã chừng chết hai cường giả hóa long biến thứ 8, quả đúng như là nói nhảm mà. Không ai không kinh hãi, tất cả đều nghiêm nghị, tất cả đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, trong lòng mọi người đều bồn chồn. Lúc này, Diệp Phàm cùng Thánh tử Âm Dương đang đại chiến hết sức kịch liệt. Thánh tử Âm Dương chú ý tới tình huống bên này, trong lòng đập rộn lên, thật sự muốn bỏ chạy, quái nhân kia làm cho lòng hắn phát hoảng. Nhưng mà Diệp Phàm lại tập trung hắn, cười lạnh nói. Ta nói rồi, một khi bày ra tu vi tứ cực bí cảnh, chắc chắn có một nhân vật cấp thánh tử ngã xuống. Ta há sợ ngươi. Hôm nay ta phải chém ngươi, thánh tử Âm Dương hét lớn, keng một cái rút ra Âm Dương thánh kiếm. Ong, mảnh thiên địa như bị cố định, trở thành một thế giới kiếm vực chuyên biệt, hai khí Âm Dương lưu chuyển, khí cơ sát phạt vô tận ngập trời. Quả nhiên các ngươi ở đây, hôm nay không ai được đi. Ở xa xa truyền tới tiếng thét dài, mười mấy bóng người nhanh chóng lao tới. Đám người đại năng âm dương giáo còn chưa tới, nhân vật lão tiền bối Tử Vi giáo đã xuất hiện trước một bước, hiển nhiên là ra mặt cho Triệu Phát. Bắt lấy tất cả, trừ thánh thể ra thì giết không cần hỏi, đừng hòng chạy trốn một ai. Một lão già tóc trắng lộ rõ sát khí. Xoạt, mười mấy người vô cùng mạnh mẽ vây quanh đám người lão phong tử, mỗi người tràn ngập sát khí, trong đó còn có nửa bước đại năng. Chương 530, Thánh nhân, người của Tử Vi giáo tới trước, khí chàng rất mạnh cường thế vây đám người lão phong tử vào trong, mỗi người đều đằng đằng sát khí. Lão già cầm đầu râu tóc bạc trắng kia là một vị nửa bước đại năng. Hắn gầy trơ xương nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt con mắt sáng lạn như mặt trời nhỏ. Đệ tử của Tử Vi giáo ta các ngươi cũng dám phế. Trong đó một lão già tính tình rất nóng nảy, vừa đi lên liền nhìn chòng chọc đám người Lý Hắc Thủy, lời nói rét lạnh. Tiểu bé có chút sợ hãi, khẩn trương ngồi ở đầu vai lão phong tử, nhỏ giọng nói. Lão gia gia, là người của các vị muốn giết đại ca ca. Con nhãi danh biết cái gì, lão nhân kia căn bản không thèm nhìn nàng một cái, nhìn chằm chằm Lý Hắc Thủy, đại hắc cẩu, lão phong tử cũng với Diệp Phàm cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo như băng đao. Các ngươi đều chết chắc rồi. Một lão già khác lại càng trực tiếp, dùng tay chỉ vào đám người Lý Hắc Thủy, lão phong tử. Có thể nói, người của Tử Vi giáo cực kỳ cường thế, sau khi tới đây bao vây cá nằm trên thớt trong mắt bọn họ, dường như nắm quyền sinh sát trong tay, một ý niệm là có thể lấy mạng mấy người. Lúc này đại hắc cẩu hưng phấn muốn kêu to, bốn chân dùng lực ấn trên mặt đất. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy nó lại không một chút sợ hãi, ngược lại nhếch cái miệng rộng cười gian không ngừng. Rồi sau đó, nó lại càng trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi thật sự muốn giết chúng ta, mới mang đến mười mấy người dường như không đủ, nói thế nào thì cũng phải mời một hai vị đại năng chân chính chứ. Mười mấy người đều là cường giả, nhất là lão già cầm đầu lại càng là một vị nửa bước đại năng, nghe thấy lời nói lập tức xa sầm mặt. Đây là khiêu khích trắng trợn, nửa bước đại năng dẫn theo nhiều cường giả như vậy, không nói đến giết thế hệ trẻ tuổi, cho dù đối phó nhân vật khủng bố đời trước cũng đã đủ rồi. Giọng điệu thật là phách lối, trong đó một người âm trầm vô cùng, thần sắc lại càng dọa người. Đám người các ngươi tới giết chúng ta quả thật có chút miễn cưỡng. Nghe ta khuyên bảo, mau chóng cụp đuôi chạy đi. Lý Hắc Thủy cũng không có ý tốt chế nhạo. Đi mời giáo chủ vô thượng của các ngươi tới, bằng không quả thật không thấm vào đâu. Tiểu bối vô tri, thực lực không mạnh giọng điệu lại lớn lối như vậy. Cũng không sợ gió lớn thổi mất lưỡi sao. Người của Tử Vi giáo thật sự chịu không nổi hai người bọn họ. Hai tên xấu bụng lúc này thần thanh khí sảng, đều muốn ngửa mặt lên trời giống dài. Nghe vậy đều nở nụ cười hắc hắc không nói thêm gì. Giết bọn họ, lập tức làm thịt, một khắc cũng không kéo dài. Trong đó một vị đại trưởng lão mặt trầm như nước, người đầu tiên động thủ nhào tới phía trước. Tay phải hắn lóe lên ánh tím, giữa trưởng chỉ một viên đại tinh, ngôi sao, màu tím xoay tròn. Đó là Tử Vi đế tinh mà hắn tu hành ra, là thể hiện đạo hạnh của hắn. Đại tinh màu tím nhanh chóng biến lớn, lập tức ép chặt cả bầu trời, giống như một ngọn núi lớn hạ xuống. Thần lực ngập trời cuộn trào, giống như một vùng đại dương mênh mông màu tím đang sục sôi khiến người xem đều sởn tóc gáy. Nhân vật hóa long tuyệt đỉnh toàn lực ra tay hiển nhiên chuẩn bị khiến mấy người lập tức hình thần đều diệt. Đại hắc cầu cũng Lý Hắc Thủy phi thường ăn ý, đều nấp ở sau lưng lão phong tử dùng ánh mắt khiêu khích mười mấy vị cường giả của Tử Vi giáo. Lão phong tử không tỏ vẻ gì, đứng ở đó như một cọc gỗ cao lớn, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, giống như đã hóa đá. Đại tinh màu tím ép xuống. Đạo lực mênh mông như biển toàn diện ép tới, hoàn toàn bao phủ nơi này. Nhưng vô tận hào quang màu tím đều biến mất trước người lão phong tử, giống như ánh nến trong gió, mau chóng dập tắt. Mà sau khi viên đại tinh màu tím hạ xuống giống như châu đất xuống biển, mất bóng dáng ở trước người lão phong tử. Đây là người như thế nào? Vị cường giả này của Tử Vi giáo bị kinh sợ. Giết, mấy người cũng tiến lên với hắn cũng đều ra tay, trong tay đều hào quang khiếp người, tế ra các loại tinh thần cổ bảo hóa thành một vùng mưa sao băng. Vùng thiên địa này sụp đổ không một tiếng động, các loại hào quang như mưa rơi xuống nhưng mà hết thảy đều không thể xúc phạm tới một sợi lông của lão phong tử. Lão vẫn không nhúc nhích như vậy, lặng lặng đứng ở đó, hoàn toàn không để ý đến rất nhiều pháp bảo. Tất cả binh khí đáng sợ đều dập nát ở trước quần áo cổ xưa của lão. Các loại cổ bảo vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, căn bản không thể tiến thêm một ly. Ngươi là ai? Mấy người xông lên đều rung động, thịch thịch thịch lui về phía sau. Tất cả đều quá sợ hãi. Lão phong tử cao lớn phi thường, cao hơn người thường chừng hai ba cái đầu. Đầu tóc lão bù xù, con người trống rỗng đảo qua bọn họ rồi sau đó đột nhiên phất tay áo. Trong phút chốc cuồng phong gào thét thiên địa, bốn gã cường giả lập tức như lá khô bị cuốn lên trời cao rồi sau đó mất bóng dáng, biến mất ở phía chân trời mờ mịt. tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đó đều là nhân vật hóa long tuyệt đỉnh lại bị một cái phất tay áo thổi bay, hóa thành điểm đen nhỏ biến mất ở cuối vòng trời. Có quỷ mới biết bị thổi bay đi xa bao nhiêu dặm. Dù sao là mấy người sau khi bị thổi bay đi vẫn chưa bay trở lại, kết quả này khiến mỗi người cứng họng không nói nên lời. Đây là cường giả cấp bậc nào? Giống như phẩy ruồi bọ, một cái phẩy tay liền thổi bay mấy vị đại cao thủ không còn tăm tích, căn bản không bay trở lại. Đây là vị thần nhân nào, từ nơi nào toát ra? Vì sao khủng bố như vậy? Ông trời ơi, vừa rồi ta không hoa mắt chứ? Không thèm đếm xỉa đến công kích của cường giả hóa long tuyệt đỉnh, phất tay áo mấy người kia liền mất dạng. Quá dọa người, rốt cục là thần thánh phương nào, tại sao chưa từng nghe nói tới? Người xem cuộc chiến đều bị dọa choáng váng, cầm thiếu chút nữa đều rớt xuống đất, ai nấy trợn mắt há hốc mồm. Trước đây đã từng nhìn thấy uy thế của lão phong tử, trừng mắt chết tươi cường giả hóa long biến thư tâm. Giờ phút này, lại lần nữa nhìn thấy thần uy chấn thế, mọi người thật sự là kinh sợ từ đầu đến chân, toàn thân phát lạnh, căn bản không đoán ra lão ta là nhân vật khủng bố cảnh giới gì. Sẽ không phải là lão thánh chủ tuyệt đỉnh trong truyền thuyết chứ? Có người dùng mình, sinh ra ý niệm như vậy, người của Tử Vi giáo ngẩn ra, một quái nhân tóc tai bù xù mà thôi, thoạt nhìn chẳng qua khoảng 40 tuổi tại sao lại khủng bố khiếp người như vậy? Ngươi là ai, tên họ là gì? Người của Tử Vi giáo quát hỏi nhưng giọng nói rõ ràng rất yếu ớt. Sẽ không thật sự là một vị lão thánh chủ tuyệt đỉnh từ trong đại hoang đi ra chứ? Vị nửa bước đại năng của Tử Vi giáo thần sắc nghiêm nghị nhưng trong mắt rất nhanh lóe lên vẻ ác liệt, lẩm bẩm. Không có khả năng có người như vậy. Lão thánh chủ đi kéo dài mạng sống chưa từng có ai còn sống ra khỏi cấm địa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nói. Bằng hữu, ngươi là đại năng phương nào? Đại năng chân chính pháp lực ngập trời, đủ có thể hoành hành thiên hạ. Bọn họ đều là thánh chủ cũng hùng chủ một phương, không người có thể chống lại. Cả mặt đất đều thuộc về bọn họ, bởi vì bọn họ là người trưởng quản của các truyền thừa lớn, cường đại hơn nửa bước đại năng không biết bao nhiêu lần. Lão phong tử không có bất kỳ đáp lại, giống như một đoạn thiết tháp đứng đó không nhúc nhích. Giống như mọi sự bên ngoài không quan hệ với lão, khó có thể khiến lão dao động. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng rồi. Tử Vi giáo ta là đại giáo vô thượng của Đông Hoang, cho dù ngươi là đại năng tuyệt thế cũng không nên khinh thường chúng ta. Lão phong tử căn bản không có phản ứng gì nhưng đại hắc cẩu lại không chịu ngồi yên, giống lên. Tử Vi giáo tính là cái gì? Trừ khi giáo chủ của các ngươi đích thân tới, bằng không dựa vào các ngươi cũng dám khoác lác như thế. Sắc mặt của nửa bước đại năng trở nên âm trầm lạnh lẽo. Hắn đứng ở đó vẫn không nhúc nhích một hồi lâu sau mới âm trầm nói. Trên đời này, có đôi khi thực lực cường đại cũng không thể giải quyết vấn đề. Chuyện gì thế, sao ta thấy đầu váng mắt hoa? Lý Hắc Thủy đột nhiên kêu lên. Con bà nó, bản hoàng cũng có chút vô lực. Đại Hắc Cẩu cũng nhe răng nhếch miệng. Bé cũng thấy đầu choáng váng. Tiểu bé có chút mơ hồ, suýt nữa từ trên đầu vai lão phong tử ngã xuống. Khóe miệng nửa bước đại năng lộ ra một tia cười lạnh nói. Ta nói rồi. Thế giới này có đôi khi chỉ có mỗi thực lực cũng không được. Ngươi làm cái gì? Lý Hắc Thủy quát hỏi. Phấn của Tử Vi đế hoa, ngay cả là tuyệt đại thánh chủ đều có thể độc chết, hình thần đều diệt. Các ngươi có thể lên đường rồi. Nửa bước đại năng thần sắc âm lãnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại. Hắn bị lão phong tử kinh sợ, trong lòng sợ hãi bởi vậy không từ thủ đoạn, dùng ra phấn hoa đế vương cấm kỵ, muốn diệt sạch tất cả mọi người. Tử Vi đế hoa, dĩ nhiên là loại độc vật tuyệt thế này. Tương truyền trong quá khứ xa xôi từng xảy ra một vụ thảm án kinh thế, làm rất nhiều vị thánh chủ ở trong một lần thịnh hội đồng thời độc chết. Đây là một loại ma hoa đáng sợ, hắn lại thi triển ra loại thủ đoạn như vậy. Mọi người kinh hãi, tất cả đều liều mạng lui ra phía sau, chỉ sợ dính phải một ít. Nếu như vậy, cả người sẽ bị phế. Nếu không phải Đại Hắc Cẩu cũng Lý Hắc Thủy từng ăn thánh quả của cấm địa thái cổ, nếu không phải thể chất tiểu bé đặc thù đã sớm trở thành một đống máu ngay lập tức. Cho dù như vậy bọn họ cũng không chịu nổi. Lắc lư muốn ngã, sắp hôn mê. Bá bá, tiểu bé mơ hồ kêu gọi lão phong tử. Người của Tử Vi giáo trong lòng kinh sợ. Tử Vi đế hoa cũng không lập tức độc chết mấy người thật sự khiến bọn họ sợ hãi. Tất cả đều cảm giác chuyện không ổn. Lão phong tử nhìn thoáng qua tiểu bé, dùng tay phất qua mi tâm nàng một cái. Điểm sáng bảy màu kia tức thì lưu chuyển ra dáng mở thần thánh. Cô bé lập tức thanh tỉnh, hoàn toàn không có việc gì. Rồi sau đó lão phong tử vỗ một trường ở trên người Đại Hắc Cẩu cũng Lý Hắc Thủy. Toàn thân bọn họ chấn động mãnh liệt, trong cơ thể đều dâng lên một vùng tử quang mãnh liệt. Bọn họ trước sau kêu to lên sau đó hoàn toàn phục hồi như cũ, không có cảm giác không khỏe nào, cả người tinh khí mênh mông không bị một tia tổn thương nào. Người của Tử Vi giáo thật độc, ngay cả loại thủ đoạn này đều lấy ra. Mọi người ở xa xa nghị luận, tất cả đều phát run. Đi, Nửa bước đại năng của Tử Vi giáo quát khẽ, dẫn đầu bay ra ngoài, muốn thoát khỏi nơi đây. Biểu hiện của lão phong tử khiến đáy lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Tiền bối, không thể để bọn họ chạy. Bọn họ tâm địa rất ác độc, nên diệt trừ. Lý Hắc Thủy kêu lên, lão phong tử vô thanh vô tức thò ra một bàn tay, lập tức thò ra phía chân trời. Lão dường như bất mãn với loại thủ đoạn ác độc này, ra tay thật sự. Đây là một cảnh tượng làm người ta sợ hãi. Người của Tử Vi giáo không biết đã bay ra ngoài bao nhiêu dặm, hóa thành điểm đen nhỏ sắp biến mất ở phía cuối chân trời mờ mịt, nhưng bàn tay của lão phong tử lại lập tức duỗi qua, ép kín cả vùng thiên địa. Bàn tay này thật sự quá lớn, vươn ra chừng mấy chục dặm, ép kín tới cuối vòng trời, có biến hóa vô cùng. A, à, nửa bước đại năng giống to, non sông lay động, phía dưới có rất nhiều núi lớn đều muốn dập nát. Thân thể hắn tăng vọt, đội trời đạp đất muốn chống lại bàn tay này. Nhưng hết thảy là phí công. Bàn tay của lão phong tử nắm lấy hắn, nửa bước đại năng cường đại tuyệt luân dùng sức giãy giụa. Nhưng hắn thi triển ngàn loại thủ đoạn, tất cả thần thông đều căn bản không làm nên chuyện gì, giống như chuồn chuồn lay cột đá. Phốc, nửa bước đại năng hóa thành xương máu trong bàn tay, lập tức trở thành bụi bặm không tồn tại chút gì. Chương 531, chém thánh tử thượng. Lão phong tử buông lỏng tay, khẽ chấn động trong hư không. Vùng thiên địa đó lập tức sụp đổ, sương mù hỗn độn như ẩn như hiện, giống như khai thiên lập địa chôn vùi đám người Tử Vi giáo ở bên trong. Tất cả mọi người kinh sợ, đó chính là nửa bước đại năng, bị cái người đầu bù tóc rối này bóp một cái chết tươi. Thật sự là nghe mà giận cả người, trời ạ, chẳng lẽ hắn là một vị thánh nhân hay sao? Thế gian sao lại có người khủng bố như vậy? Kia chính là một vị nửa bước đại năng, có thể nhìn xuống đông hoang, lại bị hắn bóp chết giống như một con kiến, dễ dàng nghiền chết tươi. Đây, còn là người sao? Đương thời sao lại có nhân vật cường đại như vậy? Không ai không rung động, mỗi người đều đang run rẩy. Sự cường đại của lão phong tử vượt qua cảnh giới bọn họ có thể tưởng tượng ra. Thực lực của lão phong tử chấn kinh một đám người há hốc mồm cứng lưỡi. Ngay cả nửa bước đại năng bá chủ một phương đều bị hắn bóp một cái chết tươi, thế gian này còn có ai có thể địch lại hắn? Thánh nhân cổ sở dĩ được thêm chữ cổ nghĩa là đương thời không thể gặp, nhưng thế nào mà hắn giống như là một vị thánh nhân a? Thật sự là một vị thánh nhân sống ở đương thời sao? Thật là nghe mà giận cả người, ngay cả ở thời đại viễn cổ cũng rất ít có thể xuất hiện thánh nhân, hiện giờ lại có một người sống sờ sờ xuất hiện sao? Mọi người đều bị kinh sợ, khó thể phỏng đoán ra cảnh giới của lão phong tử liền dùng thánh nhân viễn cổ để đánh giá hắn. Bàn tay vừa rồi quá rung động, không ngờ lại vươn ra mấy chục dặm, hoàn toàn bao phủ thiên địa. Đương thời có ai có thể làm được, quả thật chính là một vị thánh nhân viễn cổ đi tới thời đại này. Giờ phút này cao hứng cũng hưng phấn nhất không ai hơn đại hắc cẩu. Nó nhếch miệng rộng đến tận mang tai, cười gian không một tiếng động, bốn cái móng vuốt lớn dùng lực cào ở dưới đất. Cái đầu lắc qua lắc lại, Lý Hắc Thủy thì cùng lúc tràn ngập rung động cũng cười hắc hắc. Vị đại thần ở bên cạnh này có thực lực quá cường đại, ai cũng không chịu nổi hắn vỗ một cái. Có một người như vậy ở bên cạnh, cho dù đối mặt với hoàng chủ của thần triều bất diệt Trung Châu cũng tuyệt đối có thể đánh một trận, không sợ bất luận kẻ nào. Bá bá. Cặp mắt to giống như ngọc đen của tiểu bé chớp chớp. Cô nhóc cũng cảm giác được sự cường đại của lão phong tử, ngồi trên đầu vai lão khẽ gọi. Lúc này lão phong tử vẫn không nói một lời. Cao hơn người thường hai ba cái đầu khiến lão có vẻ vô cùng cao lớn giống như một vị thần ma bất hủ. Mái tóc dày đen rối tung trước ngực và sau lưng che phủ khuôn mặt màu đồng cổ, cũng không lộ ra một tia uy thế, không thể cảm giác được cảnh giới của lão. Nhưng càng là như thế lại càng có vẻ thần bí. Bởi vì tất cả mọi người đều đã nhìn thấy chiến lược cái thế mà vừa rồi lão đã bày ra, khiến người ta kính sợ. Bên kia, âm dương thánh tử hối hận muốn chết, vị quái nhân cách đó không xa giống như một vị thần chủ khiến hắn hết hồn. Sớm biết như thế, tuyệt đối không thể tới chặn giết mấy người này. Lão phong tử tuy rằng chưa chắc sẽ ra tay với hắn nhưng lại khiến hắn rùng mình. Lúc này hắn đã đại chiến với Diệp Phàm chừng 500 hiệp, công lâu không thắng trong lòng dần trở nên bực dọc. Không thể không nói âm dương thánh tử quả thật rất cường đại, là một trong số ít nhân vật tuyệt đỉnh của thế hệ trẻ tuổi bước vào hóa long biến thứ nhất. Nhưng hắn lại không cách nào áp đảo Diệp Phàm, đại chiến hồi lâu, căn bản không giết được đối thủ. Đối phương huyết khí màu vàng sông lên tận trời vĩnh viễn không khô kiệt khiến hắn kiêng kỵ không thôi. Keng, thánh kiếm trong tay âm dương thánh tử nở rộ hào quang hai màu đen trắng dường như có thể cắt đứt thời không, phi thường quỷ dị và đáng sợ. Mỗi một kiếm chém tới chẳng những hư không bị cắt ra mà ngay cả thời gian dường như cũng động lại, mỗi một lần đều mang đến cho Diệp Phàm áp lực rất lớn. Thanh âm dương kiếm này tuy rằng chỉ là binh khí cấp thánh chủ nhưng lai lịch rất lớn, là chiến binh chuyên trúc của các đời thánh tử, có được sức mạnh to lớn khó lường. Xích, kiếm quang màu đen như một dãy núi ép xuống, hư vô chi lực cuồn cuộn gần như muốn giam cầm Diệp Phàm ở trong vòng trời. Đây là quái lực không gian mà nó bày ra. Cong, tiếp đó kiếm quang màu trắng phun trào, chấn động như gợn sóng, một mảnh trắng xóa khiến thời gian đều như ngưng trệ, phi thường đáng sợ. Thời gian cũng không đình chỉ mà là vực trường do âm dương kiếm phát ra đang vặn vẹo, loại quy tắc đại đạo nào đó đang diễn biến tạo cho người ta ảo giác mãnh liệt. Nếu không phải Diệp Phàm tu thành thần nhãn thật sự sẽ tiến vào một hoàn cảnh đáng sợ, nhưng dù là như thế hắn cũng không thể không cẩn thận ứng chiến. Đương, nắm tay màu vàng của Diệp Phàm đột phá hư không, đánh thật mạnh lên âm dương kiếm, chấn động cánh tay âm dương thánh tử run lên, rất nhanh lạc ấn tiến vào trong hư vô. Hắn cũng không dám tranh hơn thua với thân thể của thánh thể, thế hệ trẻ đương thời không ai dám mạo hiểm. Thế nhân đều biết chỉ có thể dùng pháp lực ngập trời áp chế Diệp Phàm. Soạt, tốc độ của âm dương thánh tử cực nhanh. Hắn hóa thành âm dương đồ phi hành trong hư vô như một vệt lưu quang. Hắn không phải không muốn thoát đi, tránh xa lão phong tử, nhưng Diệp Phàm lại khóa chặt hắn căn bản không thể thoát khỏi, chỉ có thể đại chiến một cách bị động. Nếu ngươi mang âm dương kính đến thì ta không có một chút hy vọng, đáng tiếc ngươi chỉ mang âm dương kiếm, không thể trấn áp ta. Diệp Phàm cười lạnh, âm dương kính là thần vật do thánh nhân cổ tế luyện ra, là bí bảo vô thượng. Thánh binh cực đạo không ra, không thể lực áp, cầm nó đủ để quét ngang thiên hạ. Chẳng qua là thánh thể nửa phế mà thôi, hôm nay ta tất chém ngươi. Âm dương thánh tử tĩnh tâm lại, không hề lo lắng lão phong tử. Hôm nay không giết Diệp Phàm, hắn tuyệt đối không thể chạy thoát. Keng, âm dương kiếm chợt lóe hào quang, phóng lên cao treo trên đỉnh đầu âm dương thánh tử, buông xuống hai khí âm dương vờn quanh hắn. Nguyên khí nguyên thủy màu đen và màu trắng diễn biến thành âm dương đồ, như một cái thần luân treo trong hư không, mà âm dương kiếm thì trở thành đường phân cách âm dương. Khí tức thần bí mà khủng bố tràn ngập. Âm dương thánh tử vạn pháp không dính thân. Khi nắm tay màu vàng của Diệp Phàm đập tới, âm dương đồ trên đầu hắn giải thần quang xuống mỗi một lần đều gạt đi. Đây là bí bảo các đời âm dương giáo truyền thừa lại, huyền bí khó lường, bên trong có khắc pháp tắc của đại đạo, lúc này như thần vương chi luân có thể cố định hết thảy. Ta vạn pháp bất xâm, đạo lực khó thương, ta xem ngươi làm thế nào quyết đấu cũng ta. Âm dương thánh tử quát lên, tạo tín niệm cường đại cho mình dao động tâm trí địch thủ. Diệp Phàm không mừng không lo. Nhìn chằm chằm vào bức âm dương đồ kia, trong lòng một mảnh không linh. Hắn đang đối chiếu với thái cực thần đồ của mình, cẩn thận nghiền ngẫm. Từ trong diễn biến của đối phương hắn đạt được rất nhiều dẫn dắt và linh cầm trong khoảnh khắc này trong lòng như có rất nhiều tia sáng lóe lên. Soát, hai tay Diệp Phàm múa may, cũng diễn biến ra thần đồ, tự thân in dấu ở trong, có vẻ thần bí khó lường, cũng một nhịp đập với đại đạo. Hừ, âm dương thánh tử hừ lạnh một tiếng, tay trái hóa thành âm đồ, tay phải hóa thành dương đồ quát lớn. Âm dương hợp nhất, thiên hạ vô địch, hắn đánh mạnh về phía trước. Đây là thần thuật kinh thế của âm dương giáo, một khi âm dương hợp nhất, có thể tăng chiến lực gấp 4, 5 lần không ai cản nổi. Năm đó một vị thánh nhân của âm dương giáo từng dùng thánh thuật này quét ngang Trung Châu, nếu không phải gặp bí quyết chữ giai trong cửu bí ở Đông Hoang thì có thể nói thế gian vô địch. Diệp Phàm né qua, hắn cũng không muốn dùng bí quyết chữ giai đối địch, mà chăm chú dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến ra thái cực thần đồ, tay trái cực âm hóa thành lực lượng chí nhu. Hắn khẽ vung lên, giống như ôm trăng đẩy bóng, dẫn dắt khí cơ đại đạo đẩy bớt một bộ phận lực lượng cuồng bạo rồi sau đó bay ngược ra ngoài. Diệp Phàm trong quyết đấu sinh tử mạo hiểm để tìm hiểu đạo của mình, vận chuyển lực chí nhu chống đỡ âm dương thánh tử, tuy rằng lực sát thương không lớn bao nhiêu nhưng lại kéo dài vô tận. Không biết sống chết, âm dương thánh tử nhìn ra ý đồ của hắn, thần sắc lạnh lùng hai tay giao nhau âm dương hợp nhất, thần lực tăng lên nhiều lần. Dòng khí màu đen và màu trắng như một dải ngân hà rơi xuống một vùng mờ mịt. Đinh tai nhức óc chấn vỡ cả vòng trời. Diệp Phàm biến sắc mau chóng rút lui, chiến lực đối phương tăng lên chừng 4-5 lần, loại lực đạo công kích này cực kỳ khủng bố, hắn cũng không dám tùy tiện chống đỡ chính diện. Chân hắn bước theo bộ pháp của lão phong tử giống như một làn khói nhẹ lập tức biến mất trong hư vô, như điện xẹt đứng ở bầu trời xa xa. Còn muốn chạy, sao lại dễ như vậy? Âm dương thánh tử cười lạnh, đầu đội âm dương đồ, tự thân hóa thành một luồng sáng đuổi giết xuống dưới. Đây là một loại uy áp tuyệt đối. Âm dương hợp nhất hình thành một loại uy hiếp cực kỳ khủng bố. Chiến lực của thánh tử đạt tới hóa long biến thứ nhất tăng lên 4-5 lần, có thể nói cực kỳ kinh người. Người xem cuộc chiến đều bị kinh sợ. Thánh thuật vô thượng của âm dương giáo đoạt tạo hóa của thiên địa, nếu có thể có được gần như vô địch trong cường giả cũng cấp bậc, đứng ở vào thế bất bại. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Diệp Phàm cười lạnh, diễn biến thái cực thần đồ, tự thân rất nhanh phai nhạt hư ảo, hóa thành một bức đạo đồ. Bóng người biến mất. Chỉ có một tấm đồ cuộn vắt ngang không trung, đại đạo khí cơ tràn ngập khiến tất cả mọi người ngẩn ra. Diệp Phàm dùng thần đồ mê hoặc người xem, âm thầm vận chuyển bí quyết chữ dai, sau hơn trăm lần thành công phát động, giả mượn vào đạo đồ thần bí lực mạnh đánh ra ngoài. Đây là một trận quyết đấu kinh thiên, bí quyết chữ dai tăng chiến lực gấp 10, va chạm với 5 lần chiến lực của đối phương, vòm trời sụp đổ như ngày tận thế tới. Cái gì cũng đều không nhìn thấy, hết thảy đều bị đánh đập vỡ nát, năng lượng loạn lưu vô tận tàn phá bừa bãi, khiến 10 phương run rẩy, trên hoang nguyên nứt ra một khe lớn dài mười mấy dặm. Âm Dương Thánh Tử bay ngược ra ngoài, trong miệng điên cuồng hộc máu, âm dương kiếm hóa thành thần đồ cũng không thể bảo vệ hắn, thân thể suýt nữa thì dập nát. Ngươi có được thánh thuật gì? Hắn khiếp sợ phi thường, lớn tiếng quát hỏi. Ngươi rất giật mình sao? Ngay cả thiên yêu đồ thánh quyết ta đều có thể phá, thánh thuật âm dương của ngươi tính là cái gì? Diệp Phàm không chút để ý nói. Ngươi, Âm Dương Thánh Tử vô cùng kinh ngạc, chợt nghĩ tới bí quyết chữ dai trong cửu bí. Bởi vì tiền bối truyền lại lời, đó là khắc tinh của bọn họ. Nhưng hắn cũng biết sự khủng bố của thiên yêu đồ thánh quyết. Diệp Phàm từng phá tan thánh thuật thiên yêu này, người đời đều biết chính là dùng thần đồ này làm cơ sở. Thánh thuật âm dương chẳng qua cũng chỉ vậy. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười lạnh lùng. Cho ngươi kiến thức thánh thuật âm dương chân chính của ta. Âm Dương Thánh Tử hét lớn, thân thể hắn bộc phát hào quang vạn trượng rồi sau đó một chia thành hai. Xoát, hắn lập tức biến thành hai người, một áo trắng như tuyết một đen như mực, hóa thành hai hình thể phi thường quỷ dị. Hắn lại luyện thành loại thần thuật kinh thế này, chân thân diễn biến thành dương tử cũng âm tử. Đây chính là thánh thuật âm dương chân chính vô địch, mọi người xa xa cả kinh kêu lên, chương 532, chém thánh tử, hạ. Âm tử cũng dương tử liên thủ giống như hai vị thần linh phát ra khí tức khủng bố, như có được khả năng thông thiên triệt địa. Diệp Phàm nhíu mày, âm tử cùng dương tử cùng xuất thế, đạo lực sinh sôi không ngừng giống như không thể xóa bỏ, làm cho người ta cảm giác rất nguy hiểm. Quả nhiên đại chiến lại tiếp tục, âm tử cũng dương tử chiến lực kinh người, cũng Diệp Phàm đại chiến hơn 1000 hiệp nhưng lại càng đánh càng hăng. Giỏi, ngươi lý giải áo nghĩa âm dương vô thượng lại sâu thêm một bước. Không sai, lại có tiến bộ nhảy vọt, đại đạo âm dương vốn phải nên diễn biến không ngừng như vậy. Ở không trung phía xa bay tới bảy tâm gã cường giả, trong đó hai lão nhân tay vuốt râu không ngừng gật đầu, rất vừa lòng đối với biểu hiện của Âm Dương Thánh Tử. Viện quân của Âm Dương giáo tới, mấy tên thái thượng trưởng lão thọ nguyên sắp hết đích thân tới, trong đó có nhân vật cấp đại năng. Âm Dương Thánh Tử cả kinh, hắn tận mắt thấy sự đáng sợ của lão phong tử, muốn lên tiếng nhắc nhở lại nói không nên lời bởi vì uy áp cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ lấy hắn. Diệp Phàm phát động thế công khủng bố nhất, quyết chiến sinh tử sắp chấm dứt. Hắn quan sát âm dương đồ hồi lâu, hai người đã đại chiến L500 hiệp, hắn không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa. Thân thể Diệp Phàm hóa thành một đường cong hình rồng diễn biến ra dấu vết của đại đạo, vọt qua như ánh sáng chính là thần thuật cái thế phá giải thiên yêu đồ thánh quyết. Đấu chiến thánh pháp diễn biến ra thái cực thần đồ, bản thân hắn thì thành đường cong âm dương, vạn vật đều phá hủy, tốc độ đạt đến mức tận cùng. Đây là công kích mạnh nhất của hắn cho tới lúc này. Âm Dương Thánh Tử liều mạng chống lại. Dương tử cũng âm tử liên kích tay chân tương thông điên cuồng tăng chiến lực lên mấy lần muốn hóa giải kiếp nạn. Phốc, tốc độ Diệp Phàm quá nhanh, thân thể hình rồng uốn cong còn kiên cố hơn đế binh, có được lực lượng bất hủ, trọng thương âm tử vặt xuống một cánh tay. A, âm tử kêu to, tiểu bối, ngươi dám. Mấy vị thái thượng trưởng lão của Âm Dương giáo vừa rồi còn đang khen ngợi, không nghĩ tới thủ đoạn sắc bén của Diệp Phàm lại nhanh cũng đáng sợ như vậy, mau chóng đánh tới. Nhưng Diệp Phàm lại cũng thành công phát động bí quyết chữ dai. Thân thể hắn hóa thành đường cong hình rồng vọt qua, không gì có thể ngăn cản. Có thể nói đây là một loại tuyệt sát, đấu chiến thánh pháp diễn biến thần đồ phát động bí quyết chữ dai, đại địch không thể chống đỡ. Âm tử cũng dương tử tuy thành công thi triển ra 5 lần chiến lực nhưng trong khoảnh khắc tuyệt sát này so ra vẫn còn kém, căn bản không cách nào ngăn trở. Phốc, huyết quang tung tóe, âm tử cũng dương tử đồng thời bị đường cong hình rồng của Diệp Phàm chém ngang eo rồi sau đó xông trở về. Xoạt, đường cong đại đạo hình rồng chém nát hai cái đầu, khiến chúng hóa thành hai đám xương máu, hình thần đều diệt. Đại chiến 1500 hiệp, Âm Dương Thánh Tử bị Diệp Phàm chém rụng, Âm Dương kiếm cũng bị đoạt lấy. Mọi người xem chiến đều ồ lên, đây là một vị thánh tử, chủ nhân tương lai của đại giáo vô thượng Trung Châu. Cứ như vậy bị giết chết ở Đông Hoang, mà lại còn do thánh thể gây nên. Hiện giờ trong thế hệ trẻ tuổi chỉ có một mình Diệp Phàm từng chém thánh tử cũng thánh nữ. Dùng máu tươi thành tựu con đường phía trước và uy danh của hắn. Đây, thánh tử cũng thánh nữ của đại giáo vô thượng có thể so với thánh địa đều bị một người chém chết. Thánh thể thái cổ quả nhiên cường đại, tuy rằng tự chém tu vi, chi khi nào liều mạng tăng thực lực lên tới tứ cực bí cảnh vẫn có thể tiêu diệt một vị thánh tử như cũ. Hắn tổng cộng có 10 lần cơ hội ra tay, chẳng lẽ tương lai hắn thật sự muốn chém 10 vị thánh tử hay sao? Tất cả mọi người đều nghị luận, trên hoang nguyên tiếng kinh hô vang lên một vùng. Diệp Phàm giết chết một vị thánh tử tuyệt đối là sự kiện lớn siêu cấp, không có mấy người dám làm chuyện như vậy. Bởi vì thánh tử cũng thánh nữ là chủ nhân tương lai của truyền thừa bất hủ. Chém giết bọn họ, đây chính là khiêu khích tôn nghiêm của đại giáo vô thượng này một cách trắng trợn, sẽ bị người ta dốc lực toàn giáo đuổi giết. Thánh thể thật sự quá cường thế, đều đã tự chém tu vi còn dám giết nhân vật cấp thánh tử. Đáng tiếc, nếu thân thể hắn không việc gì, thế hệ trẻ tuổi thật sự khó có thể tìm được vài đối thủ, có phong thái vô địch. Chiến tích kinh người của Diệp Phàm kinh sợ mọi người, rất nhiều người đều cảm khái, không ít người đều cảm thấy đáng tiếc với thân thể nửa phế của hắn. Tiểu nhiệt xúc, người gan lớn tày trời, trước chém thánh nữ giáo ta, hiện tại lại chém thánh tử. Hiện giờ thiên vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi. Cường giả của âm dương giáo tức sùi bọt mép, trơ mắt nhìn Diệp Phàm giết chết âm dương thánh tử lại không kịp ngăn cản, làm cho bọn họ cảm thấy mặt mũi mất hết. Ngươi nói giết ta là giết được. Diệp Phàm cười lạnh, hóa thành đường cong hình giống chợt lóe rồi mất, xuất hiện bên cạnh lão phong tử. Không ai có thể cứu ngươi, tất cả các ngươi đều phải chết. Một lão già âm trầm, hai mắt giống như bó đuốc nhìn chòng chọc vào bọn người Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy, lão phong tử. Dọa người à, thật sự có đại năng tới. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Rồi sau đó cặp mắt tỏa sáng kêu gào. Vài lão bất tử các ngươi, ít nói huênh hoang, thật sự cho là thiên hạ vô địch sao? Đối với các ngươi mà nói, chúng ta chính là trời cao cao tại thượng, bóp chết mấy người các ngươi không tốn nhiều sức, tựa như dẫm chết vài con dẹp vậy. Một lão già mặt trầm như nước, sát khí dày đặc. Tất cả đều phải chết, không ai có thể sống sót. Một người khác cũng lạnh lùng mở miệng, âm dương giáo danh chấn thiên hạ, mệnh lệnh truyền ra ai dám không theo. Mấy tên nhiệt xúc các ngươi thật sự không biết sống chết. Người của âm dương giáo ép tới, chỉ vào đám người Diệp Phàm cũng lão phong tử. Các đại nhân vật của âm dương giáo tới, tổng cộng 7 tâm lão già đều là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão, đều có thể uy hiếp một phương. Giống như hết thảy đều trong tầm khống chế của bọn họ, đã tuyên phán vận mệnh của mấy người. Ánh mắt bọn họ đều lạnh như băng, vô tình mà tàn khốc. Cái thứ không biết sống chết, liên tiếp trêu chọc âm dương giáo ta, đem bọn ngươi dốc ngàn vạn đao cũng khó thể rửa nhục. Trong đó một người nói rất tàn nhẫn, thánh nữ bị chém thì cũng thôi, khi đó bọn họ ở xa cuối chân trời không thể cứu viện. Nhưng thánh tử lại chết ở trước mặt bọn họ, bị tiêu diệt trước mặt bao người, khác gì tát bọn họ một cái thật đau. Đường đường đại giáo vô thượng của Trung Châu, có truyền nhân tương lai của thánh địa nào bị người xóa bỏ như vậy? Đối với âm dương giáo mà nói đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Đây nhất định sẽ thành một trò cười, thánh tử cũng thánh nữ của đại giáo vô thượng đều bị một người tiêu diệt. Khiến âm dương giáo trong thời gian rất dài sau này sẽ ảm đạm không ánh sáng. Lúc các ngươi tới, có từng nghe bẩm báo kỹ càng? Đại Hắc Cẩu không có ý tốt cười gian hỏi, chẳng lẽ bọn họ không biết lão phong tử trừng mắt chết tươi cường giả hóa long bí cảnh biến thứ tâm sao? Đây là nghi hoặc trong lòng bọn người Lý Hắc Thủy, chúng ta được biết nơi này có đại chiến, giáo ta có đại trưởng lão bị hủy diệt ở nơi này. Đến tột cùng là ai đã hạ thủ, đi ra nhận lấy cái chết? Một tên thái thượng trưởng lão ánh mắt sắc lạnh như đao. Bọn họ cũng không phải nghe người bẩm báo mà là trên đường nghe nói nơi này có đại chiến, hai vị đại trưởng lão trong giáo bọn họ bị người diệt trừ một cách không rõ. Người đi truyền tin kia không thể tìm thấy bọn họ, không thể báo cáo hết thảy những gì trải qua nên mấy vị đại nhân vật này căn bản không biết tình huống. Đại Hắc Cẩu hắc hắc cười gian nói, các vị đường xa vạn dặm mà tới, thật sự là vất vả, lát nữa sẽ tiến các ngươi lên đường bình yên. Con chó ngươi thuần túy là tìm chết, ở trước mặt chúng ta cũng dám nói lời sằng bậy. Lát nữa lột ra, rút gân của ngươi ra, một người trách mắng, các ngươi tin tưởng ăn chắc chúng ta như vậy rồi sao? Lý Hắc Thủy hỏi, tiểu bối không biết trời cao đất rộng, cho dù sư tổ của các ngươi đến đây cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Một vị đại nhân vật mặt trầm như nước, từng bước ép tới chuẩn bị động thủ. Phi, ngươi cho ngươi là Vô Thủy Đại Đế hay là Hằng Vũ Đại Đế? Cũng không sợ gió lớn thổi bay đầu lưỡi sao? Lý Hắc Thủy cười lạnh, ra ra hắn là một trong 13 đại khấu của Bắc Vực. Thân phận cực kỳ hiển hách. Tất cả người xem cuộc chiến đều nói thầm. Đám người âm dương giáo chạy tới, thực lực mỗi người đều kinh người, đều vượt qua hóa long bí cảnh, càng không nói đến có đại năng chân chính áp trận. Đội hình có thể nói là siêu cấp cường đại, nhưng nếu không chứng kiến thực lực của lão phong tử thì cũng thôi, đằng này vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn, cho dù đại năng tuyệt đỉnh tới đây chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận. Vị thái thượng trưởng lão của âm dương giáo này trực tiếp động thủ, vươn một bàn tay chộp về phía tước, muốn một nhát bóp chết tươi Lý Hắc Thủy. Hừ, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vung nắm tay màu vàng đánh lên. Đối phương dám dùng bàn tay trần chộp tới,

tuy rằng sớm đoán ra thủ đoạn của lão phong tử nhưng khi thấy tận mắt vẫn hết hồn. Lý Hắc Thủy hưng phấn liên tục xoa tay, cũng đi với thần nhân như vậy, sau này thật sự không có gì phải lo lắng, sẽ không gì cản nổi. Đại Hắc Cẩu nhếch miệng cười ngây ngô, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời giống dài. Nó lắc lư cái đầu to lớn, ngồi chồm hổm trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm cái gì, rồi sau đó nhìn chòng chọc vào lão phong tử, nước miếng ròng ròng. Ngươi đang làm gì thế? Diệp Phàm gõ nó một cái nhắc nhở. Bổn hoàng muốn dùng một nhúng tóc của thánh nhân luyện chế một loại pháp bảo. Đại Hắc Cẩu chảy nước miếng, không cẩn thận nói ra ý niệm trong lòng, bản thân thì sợ nhảy dựng lập tức ngậm miệng. Ngươi có tiền đồ một chút đi được không? Diệp Phàm chừng nó một cái, toàn thân thánh nhân đều là bảo, mỗi một tấc máu thịt đều có thể giết chết một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Đại Hắc Cẩu nước miếng ròng ròng, nhắc nhở Diệp Phàm. Đã quên bột xương thánh hiền cổ trên người ngươi sao? Đều đã thành cho rồi vẫn là báu vật thế gia đó. Tuy nhiên nó cũng chỉ dám âm thầm truyền âm, cũng không dám nói ra nữa. Chỉ sợ lão phong tử cho nó một trường. Bong, bỗng nhiên hư không xa xa nứt ra, có kim trung đang gõ vang, một cái cửa màu đen được mở ra. Vực môn, mọi người kinh ngạc, đây là vực môn chỉ đại giáo siêu cấp mới có, khi vượt qua hư không mới thể hiện ra. Trong cánh cửa màu đen chuông trống đều vang rồi sau đó một đoàn người nối đuôi nhau đi ra. Cầm đầu là một người mặc áo bào tím, phía trên có tinh tú đầy trời, hào quang lấp lánh. Mái tóc đen của hắn như thác đổ, rối tung ở đầu vai cũng sau lưng, con người sâu thẳm như tinh không. Giơ tay nhấc chân đều có uy nghiêm của kẻ lâu ngày ở địa vị cao cả. Hắn như một vị vương giả vô thượng, ở trên đầu hắn có một ngôi sao lớn giống như bảo luân treo trên không trung đem hắn bảo vệ ở trong, ánh tím lưu động. Thoạt nhìn hắn như một thần minh, dùng đại tinh màu tím hộ thể như là từ trong tiên vực giáng trần. Ngừng tụ lực lượng tinh tú chư thiên. Mà ở phía sau hắn, người nối đuôi nhau ra cũng đều có khí thế bất phàm. Mỗi người đều giống như tinh tú hạ phàm, uy nghiêm vô cùng. Đây là người của Tử Vi giáo, người có đại tinh màu tím treo trên đầu dường như là Tử Vi giáo chủ. Mọi người giật mình, người trưởng quản của đại giáo vô thượng khu vực Trung Bộ Đông Hoang tới rồi, đây là một sự kiện siêu cấp lớn. Tử Vi giáo phi thường thần bí, truyền thừa cổ xưa, phương pháp tu luyện có chút bất đồng với môn phái khác của Đông Hoang. Nhưng lại vô cùng cường đại. Bọn họ không phải thánh địa, quy mô không khổng lồ như vậy nhưng người trong giáo đều là cao thủ. Mọi người sớm có nhận thức chung, người của giáo này đi ra sẽ không kém thánh địa chút nào. Đây là một truyền thừa cổ xưa mà lại thần bí khiến người không thể xem thường. Cho dù là các thánh địa cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Đây chính là một vị hùng chủ danh phó kỳ thực A. Tất cả mọi người đều biết nguyên nhân Tử Vi giáo chủ đích thân tới. Nửa bước đại năng của họ bị người chém rụng ở đây. Khẳng định là tới đòi một lời giải thích. Mặc dù đều là đại năng nhưng khác nhau cũng rất lớn. Mới rồi hai vị đại năng của âm dương giáo đều là thân phận thái thượng trưởng lão thăng lên, chẳng qua mới bước vào cảnh giới này mà thọ nguyên lại sắp hết, căn bản không thể so sánh với giáo chủ vô thượng như vậy. Các thánh chủ, hoàng chủ của thần triều bất diệt cũng với giáo chủ vô thượng như vậy là chủ nhân chính thức trong thiên địa này, cường đại hơn hai vị đại năng thọ nguyên hao hết, vừa bước vào lĩnh vực đại năng vừa rồi không biết bao nhiêu lần. Là ai phế đệ tử giáo ta, giết nửa bước đại năng của giáo ta? Vài tên trung niên thần võ phía sau Tử Vi giáo chủ tiến lên, nhìn tất cả mọi người. Bọn họ trước tiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tự nhiên đã biết việc hắn phế Triệu Phát. Ánh mắt như kiếm sắc, khiếp thần hồn người, đâm đến tận xương tủy. Kẻ giết người chết, xúc phạm Tử Vi giáo ta chu. Thanh âm bọn họ lạnh băng như đang tuyên bố vận mệnh của đám người Diệp Phàm, lão phong tử. Bọn họ đảo qua đám người Lý Hắc Thủy. Cuối cùng nhìn phía lão phong tử, trong mắt đều lóe thần quang nhưng không hành động thiếu suy nghĩ. Đây là, thân sắc của Tử Vi giáo chủ bỗng nhiên động lại, con người sâu thẳm như tinh không lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn thẳng lão phong tử, không tự chủ thối lui. Giáo chủ làm sao vậy? Người bên cạnh giật mình hỏi. Lui, mau lui, Tử Vi giáo chủ có phong thái quân lâm thiên hạ, khí vũ hiên ngang, thần vò như thiên đế nhưng lúc này lại hoàn toàn biến sắc. Giáo chủ, người bên cạnh hắn đều kinh hãi. Trên đời sao còn có người như vậy tồn tại? Tử Vi giáo chủ thịch thịch lui về phía sau, thần sắc vô cùng chấn động, trực tiếp mở ra vực môn. Giáo chủ, chúng ta cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Một vị nửa bước đại năng, vài vị đại trưởng lão của giáo ta đều chết ở nơi này. Đám người trung niên kia không nói chuyện, hai tên đồng tử đi theo không cố kỵ gì lên tiếng. Câm miệng, Tử Vi giáo chủ kinh hãi quát lớn rồi sau đó dẫn đầu tiến vào vực môn. Những người khác thấy thế, đều mau chóng chạy theo vào. Xoát, hào quang chợt lóe, vực môn khép lại, đoàn người vượt hư không mà đi trong nháy mắt biến mất dạng. Tử Vi giáo rầm rộ kéo đến, giáo chủ vô thượng đích thân tới lại trong nháy mắt sợ quá chạy mất, khiến mỗi người đều chấn động thật sâu. Đây là oai của thánh nhân, đứng ở đó liền có thể kinh sợ mọi cường địch thế gian. Người ở đây đều biết rút lui là lựa chọn sáng suốt, bằng không dám ra tay trước mặt vị có thể sánh với thánh nhân viễn cổ này tất sẽ diệt vong. Các vị xem đủ chưa, đến lúc tan rồi. Đại Hắc Cẩu hét dài, vẻ đầy đắc chí. Hôm nay lão phong tử ra tay, ngày sau còn ai dám đến khiêu khích. Trên bầu trời rất nhiều không nói gì, những gì chứng kiến hôm nay thật sự kinh hãi, tin tức nhất định chấn động đông hoang. Nhân vật có thể so với thánh nhân viễn cổ xuất thế sẽ gây nên sóng lớn ngập trời. Bọn người Diệp Phàm tiếp tục lên đường, mới vừa đi được hơn ngàn dặm, hư không phía trước xuất hiện vực môn, bảy tâm người đi ra, tất cả đều là siêu cấp đại nhân vật. Bọn họ tử khí vần thân như thiên thần hạ phàm, mỗi người đều vượt qua hóa long đỉnh, là mấy vị thái thượng trưởng lão của tử phủ thánh địa. Đám người này lạnh lùng nhìn qua, nhìn thẳng Diệp Phàm rồi sau đó nhìn đám người lão phong tử cũng Lý Hắc Thủy. Hiển nhiên là lai giả bất thiện. Xoát, hào quang chợt lóe, một người trung niên đầu đội tử kim quan lao ra, khí thế như thần, uy nghiêm vô cùng đảo qua đám thái thượng trưởng lão nói. Mau lui, đệ tử của bọn họ bị nhục, khởi binh tới vấn tội, biết nơi đây có đại chiến ngay cả nửa bước đại năng đều bị thiệt thòi, bởi vậy điều động rất nhiều cao thủ. Thời khắc mấu chốt tử phủ thánh địa được mật báo, nơi này có nhân vật cái thế tuyệt đối không thể trêu chọc, bởi vậy mới có một màn cuối cùng này. Tất cả mọi người của tử phủ thánh địa đều rút lui, không ai ở lại, căn bản không dám tiến lên hỏi tội. Cũng ngay tin tức truyền khắp khu vực trung bộ đông hoang. Thánh nhân viễn cổ xuất thế, một tay diệt đại năng, trước sau dọa chạy tử vi giáo cũng tử phủ thánh địa, trung bộ chấn động. Mỗi người đều vô cùng rung động, có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy, ngay cả các thánh địa đều chỉ có thể tránh lui, căn bản không dám tranh phong. Điều làm người ta bất ngờ nhất chính là Diệp Phàm cũng đi với vị thánh nhân kia, khiến rất nhiều người muốn đối phó hắn đều không biết làm sao được. Tuyệt đại thần vương nghi là đã ngã xuống, lại xuất hiện một vị quái nhân như vậy. Đây thật đúng là không thể trêu vào. Ngay cả thánh địa cũng đại giáo vô thượng cũng không dám động thủ. Con bà nó, thật không có thiên lý, thiên địa đều thay đổi rồi còn có thánh nhân ra, thật sự khó tin, thánh thể đều tự chém rồi, làm sao lại lôi ra một người như vậy? Sẽ không phải từ trong rừng sâu núi thẳm nào đào ra chứ hả? Địch thủ của Diệp Phàm đều tức giận bất bình, nguyên bản cho rằng hắn đã nửa phế, có thể ra tay lấy mạng hắn, không nghĩ tới lại có kẻ càng ác hơn uy hiếp. Đám người Diệp Phàm một đường hướng bắc, thỉnh thoảng có người đi theo, ở phía sau thăm dò, đều muốn biết thân phận của lão phong tử. Đáng tiếc không ai có thể nhìn thấu, bất chi bất giác bọn họ lại tới gần Tử Thiên Đô cổ thành, đi tới địa giới nơi phong tộc cũng là khu vực nơi Tử Vi giáo ở. Chúng ta ngừng lại ở đây một chút, đi Tử Vi giáo làm khách, nhìn xem có thể hóa giải ân oán hay không. Diệp Phàm cười nói, tiểu Diệp tử ngươi cũng quá thiếu đạo đức, Lý Hắc Thủy không có gì để nói. Hiện giờ có lão phong tử đi cùng, đây là một loại uy hiếp vô thượng. Diệp Phàm lại muốn đi Tử Vi giáo, tuyệt đối sẽ gây nên sóng lớn ngập trời. Ý kiến hay, Đại Hắc Cẩu chỉ sợ thiên hạ không loạn, kêu gào. Dựa vào cái gì luôn là bọn họ đến trêu chọc chúng ta? Ta cảm thấy cần thiết phải đi bái phòng Tử Vi giáo một chút, cũng bọn họ thân thiện một chút rồi sau đó đi Âm Dương giáo vô thượng Trung Châu một vòng. Ta nói nghiêm túc, thành tâm thành ý muốn giải hòa cùng Tử Vi giáo. Đi thôi, tới chỗ bọn họ nhìn một chút. Diệp Phàm nói, ngươi quá hiểm rồi, việc này sẽ dọa chết người đó. Khiến thánh địa khác đều không yên, Lý Hắc Thủy nói, chương 535, thần triều thăm dò, Tử Thiên Đô cổ thành trải qua thái cổ, vượt qua hắc ám đại kiếp nạn tồn tại lâu đời, là một trong 10 cổ thành trung bộ đông hoang. Vùng địa giới này trải rộng nhiều thế lực lớn, đám người Diệp Phàm cũng không ở lâu, thật sự bắt đầu đi hướng Tử Vi giáo, muốn tiến hành một phen giải hòa. Dọc theo đường đi Đại Hắc Cẩu vô cùng hưng phấn, khi bọn họ hướng về người khác hỏi thăm phương vị cụ thể của Tử Vi giáo, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc quái dị. Mấy vị thần nhân này muốn làm gì? Tự nhiên là muốn bái phỏng Tử Vi cổ địa. Chẳng lẽ chúng ta lại tấn công hay sao? Đại Hắc Cẩu ngao ngao kêu loạn. Tất cả mọi người thần sắc khẽ động. Mấy người này trong mấy ngày gần đây gây ra sóng gió vô biên. Bên người có một vị thánh nhân đi cùng. Chẳng lẽ thật sự muốn giết vào Tử Vi giáo hay sao? Trung vực từ xưa nhiều danh lam thắng cảnh. Có thể nói là địa linh nhân kiệt. Hội tụ thiên cổ tử khí, ngưng tụ vạn mạch long khí, sinh ra linh căn của thiên địa. Trong dãy núi cách Tử Thiên đó ngoài vạn dặm, tử khí bừng bừng, mây khói lượn lờ, cổ thụ chọc trời như một vùng tiên mạch thế ngoại, rất là phi phàm. Đám người Diệp Phàm một đường đi tới vùng núi tiên này, ở phía sau bọn họ thấp thoáng bóng người. Có một số tu sĩ nhận được tin tức đi theo. Mấy ngày nay, đoàn người bọn họ chấn động trung vực, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chú ý. Diệp Phàm chém Âm Dương Thánh Tử, chấn động thế. Hệ trẻ, Lão Phong Tử đập đại năng chết tươi, lại càng như sóng to gió lớn, biển gầm, tác động thần kinh của rất nhiều người. Đại giáo vô thượng Trung Châu tại Đông Hoang mặt mày xám xịt. Tin tức đã truyền về nhưng là âm dương giáo đến nay không dám có động tác gì, quả thật bị kinh sợ. Cầu cầu à, không nên chạy loạn, đi cùng các vị đại ca ca nhé. Tiểu bé rất an tĩnh và nhu thuận ngồi trên lưng Hắc Hoàng, thấy nó hưng phấn quá độ chạy quá nhanh thì nhỏ giọng nhắc nhở. Yên tâm đi, không ai dám tập kích. Đại Hắc Cầu không thèm để tâm, chạy mau trên những vách núi. Nó đang tìm linh dược tuyệt thế. Đây là một vùng đất tiên, tùng cổ ngạo nghễ giữa đá núi, tiên hạc xoay quanh, thác nước đổ xuống. Có linh khí mù mịt lượn lờ. Cong, đột nhiên sát ý lạnh băng đến tận xương vọt ra, kiếm quang vỡ núi. Một kiếm thông thiên rực rỡ chói mắt như sao chổi xẹt qua trời cao đâm tới. Một kiếm sắc bén tuyệt thế. Đại Hắc Cẩu vừa kinh vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới đi cùng Lão Phong Tử cũng có người dám tới ám sát, mà còn sắc bén như thế. Muốn một kích phải giết, gâu, vào giờ khắc này Hắc Hoàng cũng không tránh né một kiếm kinh thế, bởi vì đã không còn kịp. Nó há cái miệng, dùng sức giống lớn, sóng khí to lớn từ trong miệng nó phun ra, giống như núi lửa bùng nổ, khiến cho hư không chung quanh hoàn toàn sụp đổ. Như có thiên quán vạn mà đang chạy trồm, sóng âm ri hưu chân long đang rít gào phi thường khủng bố, lật đổ một ngọn núi ở phía trước. Nhưng đạo kiếm quang kia cực kỳ sắc bén, từ thiên ngoại giáng xuống, thẳng đến tiểu bé ở trên lưng nó, muốn diệt trừ cô bé. Đại Hắc Cầu kinh sợ, nó xương đồng ra sát, mặc dù ăn một kiếm cũng không sao cả. Nhưng cô bé non nớt như thế, làm sao có thể chịu nổi một kiếm như vậy? Mi tâm của nó nứt ra, con mắt dọc thứ ba mở ra bắn ra một đạo ô mang đáng sợ. Cùng lúc đó nó nhảy dựng lên, chân trước thần kiếm. Đương, chùm tia sáng từ mắt dọc nơi mi tâm Hắc Hoàng bắn ra đánh lên sát kiếm. Đốm lửa bắn tung tóe, trì hoãn tốc độ của sát kiếm nhưng sát kiếm vẫn chém hướng cô bé như trước. Xa xa Diệp Phàm nghe tiếng huýt gió của Đại Hắc Cầu lập tức biến sắc, chân đạp thiên tuyền bộ pháp, rất nhanh xông ra ngoài, đồng thời thành công phát động bí quyết chữ giai, tăng tốc độ lên gấp 10. Hắn như một tia sáng, trong nháy mắt xẹt qua mười mấy ngọn núi vào tới gần. Vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng sát kiếm chém tới cô bé, Diệp Phàm mắt trợn trừng như muốn nứt ra. Người của nhân thế gian lại xuất hiện, dưới tình huống biết rõ có Lão Phong Tử đi cùng lại thi triển thủ đoạn độc ác. Hắn thấy vẻ mặt bối rối của cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không biết làm sao, kiếm phong chỉ thẳng mi tâm nàng, trong lòng hắn kinh giận đan xen. Diệp Phàm mượn dùng oai của bí quyết chữ giai, tiểu hồ màu vàng ở mi tâm giống như sôi trào. Thần niệm cường đại hóa thành một cái đỉnh nhỏ màu vàng lao ra, giải cứu nguy nan của cô bé. Cong, đỉnh nhỏ màu vàng đánh lên thân sát kiếm chấn động nó rung loạn, cùng lúc đó hào quang bắn ra từ mi tâm Đại Hắc Cẩu càng tăng vọt đánh tới. Phốc, sát kiếm bị cản tuy nhiên nó cũng trượt về phía trước một đoạn, chém ra một vết máu trên đầu Đại Hắc Cẩu, chưa tương đến tiểu bé. Nhưng đúng lúc này sát khí tuyệt thế phủ xuống, dao động như đại dương mênh mông cuộn trào đến Diệp Phàm, muốn chấn nát hắn. Có cường giả tuyệt thế nấp trong bóng tối lặng yên chờ hắn đến thi triển một kích bá tuyệt thiên địa. Muốn cho hắn hình thần đều diệt, vĩnh viễn không còn tồn tại. Người của thần triều sát thủ viễn cổ nhân thế gian to gan lớn mật, ngay cả nhân vật có thể so với thánh nhân viễn cổ cũng không sợ, chờ ở đây ám sát. Đúng lúc này, Lão Phong Tử đứng ở ngoài mười mấy ngọn núi lớn khẽ thở ra một hơi. Lão sừng sững bất động, sóng khí hóa thành một tia sáng trắng vọt tới. Thiên địa dường như bởi vậy mà động lại, thời gian dường như cũng ngừng lại. Hết thảy đều ngừng lại, chỉ có ngụm khí trắng đang vận động vọt qua. Ba, sát kiếm hóa thành bột mịn, một hắc y nhân từ trong tối ngã xuống, hình thần đều diệt ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một thân thể khô héo rơi ra khỏi hư không, rách nát ở bên cạnh người Diệp Phàm, bị khí mang màu trắng chém trúng, phốc một tiếng hóa thành bột mịn. Thi thể của đại năng thượng cổ, có người dùng nguyên thần khôi lỗi bám vào, khống chế hết thảy. Đại Hắc Cẩu kinh hãi, thần triều sát thủ viền cổ nhân thế gian, ánh mắt Diệp Phàm lạnh băng, đối phương nếu muốn đuổi tận giết tuyệt, trong hoàn cảnh này cũng dám ra tay. Nếu không phải Lão Phong Tử đứng ngoài hai mươi mấy dặm phun ra một ngụm tinh khí chém chết thi cốt của đại năng thượng cổ này, chỉ sợ mới vừa rồi hắn gặp nguy hiểm. Đại ca ca, người không bị thương chứ? Tiểu bé đã bị dọa sợ, lại trước tiên hỏi như vậy. Mới vừa rồi sát kiếm chỉ thẳng mi tâm cô bé, muốn giết chết nàng. Khuôn mặt nhỏ của bé tái nhợt, cặp mắt to ngập nước, rất là bối rối. Dù sao, nàng mới là một đứa nhỏ hơn 2 tuổi, đã bao giờ từng trải qua chuyện như vậy. Nếu là trẻ nhỏ bình thường đã sớm khóc lớn, bé không phải sợ, ta không sao. Diệp Phàm đi lên, dịu dàng an ủi, nhẹ sờ đầu của nàng, lại véo cái mũi thanh tú của nàng. Lúc này Lý Hắc Thủy cũng vọt lên, kêu la một hồi. Nhân thế gian ăn tim tiên mật thần sao? ngay cả tu sĩ đi cùng thánh nhân cũng dám giết. Năm đó thần triều sát thủ viễn cổ quân lâm thiên hạ, chỉ một ý niệm mặt đất nhuốm máu. Ngay cả thánh nhân cổ bọn họ đều dám giết, tự nhiên không sợ. Đại Hắc Cẩu hồi hộp, nhẹ giọng thở dài, nhưng bọn họ cũng không nghĩ lại hiện tại là niên đại nào rồi. Trên đời không còn có thánh nhân, chẳng lẽ bọn họ còn có nhân vật như vậy tỏa trấn thần triều sao? Lý Hắc Thủy nói, bọn họ đang thăm dò. Diệp Phàm lẩm bẩm, không sai, là thử oai thánh nhân. Đại Hắc Cẩu gật đầu nói, dưới tình huống bình thường mà nói, đệ tử bọn họ phái ra có thực lực tương đương người bị ám sát, chủ yếu là vì rèn luyện bản thân, rất ít phái nhân vật khủng bố như vậy. Thao túng thi thể đại năng thượng cổ đột kích, nếu chỉ vì giết Diệp Phàm thì hưng sư động chúng, mấy người đoán là vì thử lão phong tử mà đến. Thần triều sát thủ viễn cổ, chẳng lẽ không sợ thánh nhân sao? Diệp Phàm nhíu mày thật chặt, mấy người đều có một chút lo lắng. Lão phong tử đi tới từng bước, vẫn như trong quá khứ trầm mặc không nói một lời, dường như hết thảy trên thế gian khó thể đánh động nỗi lòng của lão. Phía sau có một số tu sĩ đi theo đến đây, thấy được cảnh tượng vừa rồi đều rất kinh hãi, thấp giọng nghị luận. Thần triều sát thủ viễn cổ quả nhiên đáng sợ, ngay cả người mà thánh nhân cổ che chở đều dám giết. Có lẽ tình thế thay đổi rồi, thiên đình hủy diệt, nhân thế gian cũng địa ngục đều bảo tồn lại không sứt mẻ, âm thầm phát triển đến nay cũng không biết mạnh tới mức nào. Có lẽ đây là bọn họ phóng ra một tin tức sắp trở về. Trong mắt Diệp Phàm lạnh băng, thần triều sát thủ viễn cổ nhân thế gian uy hiếp quá lớn đối với hắn, ngay cả tiểu bé cũng muốn giết. Điều này làm hắn khó thể dễ dàng tha thứ. Ngươi có biết điện phủ cổ của bọn họ ở nơi nào không? Diệp Phàm hỏi Đại Hắc Cẩu. Không ai biết được, đó là cổ điện dùng đầu lâu chư vương xếp thành, là một tòa tử vong tháp. Khi Đại Hắc Cẩu nói tới những lời này, không tự chủ đánh rùng mình một cái. Nếu là biết ở phương nào, nhất định mời thánh nhân bên cạnh chúng ta diệt sạch bọn họ. Lý Hắc Thủy nghiến răng. Khó, ngày xưa thánh nhân đồng loạt xuất hiện cũng không thể diệt trừ nhân thế gian cũng địa ngục, hiện giờ chỉ sợ cũng không được. Đại Hắc Cẩu lắc đầu. Đây là một tín hiệu rất không tốt, thần triều sát thủ viễn cổ tới giết ta vào thời điểm quan trọng này, có lẽ sẽ kích thích rất nhiều người thuê bọn họ. Diệp Phàm nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng này, hành trình thánh nhai phải tiến hành nhanh hơn một chút, hắn cần chiếm được truyền thừa không chút sứt mẻ của thiên đình, cầm quyền trượng sát thủ vô thượng, dùng nó để tự bảo vệ và chống lại. Tử vi giáo ở trong vùng tiên mạch sâu thẳm, từ xa nhìn lại ở đó tinh tú đầy trời, một ngôi đại tinh màu tím ở chính giữa, thanh long, bạch hổ, huyền vũ. Chu tước thủ hộ bốn phương. Bạn đang đọc truyện được copy tại. Lúc này sắc trời chưa tối, mặt trời ênh ao, nhưng lại có tinh tú như vậy hiện ra, có vẻ rất quỷ dị và thần bí. Bọn họ câu động tinh tượng, là hình chiếu của tinh tú. Đại Hắc Cẩu nói, tử vi giáo dường như thật sự có chút đặc biệt. Diệp Phàm nói, bình tĩnh nhìn xem. Phía trước dãy núi vô tận, vạn mạch tổ căn hội tụ nơi dây, tử khí lượn lờ linh khí tràn ngập. Trên cổ sơn thành vùng, linh dược vô tận, cổ mộc cao ngất, đều nhiêm vẻ thanh tú. Bọn họ là đại giáo vô thượng, truyền thừa lâu đời, có người nó có liên quan tới vực ngoại. Lý Hắc Thủy nói, cái gì, còn có loại cách nói này? Diệp Phàm kinh ngạc, Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ nghi hoặc, nhăn mặt suy tư rồi sau đó như nhớ ra cái gì nói. Có lẽ thật sự có chút liên hệ, khi một vị đại đế cổ nhìn lên tinh không từng nhắc tới truyền thừa này. Sơn môn tử vi giáo cao lớn hùng vĩ, dùng một khối vẫn thạch xếp thành, tồn tại từ trước viễn cổ, sắp trải qua thời gian 20 vạn năm. Các ngươi là, người trong sơn môn sau khi phát hiện bọn người Diệp Phàm lập tức biến sắc. Những ngày này tin tức thánh nhân xuất thế chấn động đông hoang, không ai không biết. Lúc này, tận mắt nhìn thấy đoàn người này tới cửa, không ai có thể yên lặng nỗi lòng. Tử vi giáo rộng lớn khôn cũng, do những ngọn núi màu tím đếm không xuể tạo thành. Tiên vụ lượn lờ, kỳ hoa nở rộ, dược thảo khắp đất, mùi thơm ngào ngạt. Nơi này là một nơi thế ngoại, rời xa tiếng ầm ĩ nơi trần thế, là nơi tu hành lý tưởng. Tử vi giáo chủ sau khi được bẩm báo lập tức đứng bật dậy, đứng ở đỉnh một ngọn núi nhìn hướng sơn môn xa xa, lập tức biến sắc. Nhân vật có thể so với thánh nhân cổ tới rồi, đây là vì khởi binh vấn tội mà tới sao? Nếu thật là như vậy, cường đại như tử vi giáo cũng không chịu nổi. Này, đám thái thượng trưởng lão của tử vi giáo đều biến sắc, không ai có thể giữ được trấn tĩnh. Hậu bối tiểu tử Diệp Phàm tới bái sơn. Diệp Phàm lên tiếng với người thủ hộ sơn môn, đám người này hoàn toàn choáng váng. Dẫn theo một nhân vật có thể so với thánh nhân viễn cổ tới bái sơn đây thật sự là dày vò người ta mà, ngay cả các thánh địa cũng muốn hết hồn, đau đầu. Chương 536, khiêu khích thánh nhân, tử vi giáo mênh mông bát ngát, tràn ngập khí tức cao quý, được dựng lên trên một dãy núi màu tím, trồng đầy các loại linh dược vạn năm, linh khí ngút trời. Nhóm Diệp Phàm đi tới phiến cổ địa này, có thể ngửi được mùi thơm thấm tận ruột gan, trên những vách núi dựng đứng đen nhánh, ngẫu nhiên có thể thấy được một gốc linh dược hiếm thấy, mọc xen kẽ giữa những gốc cổ thụ. Trên vách núi màu tím đen kia có một gốc long cổ thần lan, tối thiểu cũng là linh dược 1.500.000 năm, là tuyệt thế linh dược đó. Đại Hắc Cẩu tái phát tật cũ, đôi mắt to như cái chuông đồng mở ra hết cỡ, bắn ra luồng sáng tham lam, hận không thể lập tức lao lên cướp lấy. Từng ngọn núi một nối tiếp với nhau, liên miên bất tận, ánh sáng nhiều màu tỏa sáng, các tảng đá kỳ lạ sừng sững đứng trên vách núi, giống như một vùng tiên địa vậy. Ngoài vẻ kỳ lạ, những vách núi đá này còn ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, trên núi mọc đầy cổ thụ kỳ quái, cứng cáp như những con rồng uốn mình hướng lên trời cao, phát ra ánh sáng màu xanh lấp lánh. Từng luồng thác trắng xóa đổ xuống, xuyên qua mây mù mênh mông vô tận, thoạt nhìn vô cùng mờ ảo, bao la hùng vĩ. Gần như trên ngọn núi nào cũng có một hoặc hai gốc linh dược trên vạn năm, vô cùng quý hiếm, chưa nói tới những thứ khác, chỉ riêng những gốc dược thảo này đã là vô giá rồi. Tử vi giáo truyền thừa từ rất xa xưa, đã tồn tại mười mấy vạn năm rồi, có nội tinh thâm hậu như vậy cũng là điều đương nhiên, tuy vậy những điều này vẫn khiến cho Diệp Phàm và mọi người vô cùng kinh ngạc. Đây là một vùng cổ địa, tất cả đều là thành quả mà tổ tiên họ tích lũy dần qua bao nhiêu năm tháng, có rất nhiều kỳ chân dị bảo, căn bản chỉ có các đại giáo mới có thể sánh ngang được. Vài tên đệ tử trẻ tuổi của Tử Vi giáo dẫn đường, tất cả đều thấy bất an trong lòng, vị quái nhân tóc tai bù xù kia làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Theo truyền thuyết thì thánh nhân cổ có pháp lực vô biên, không gì là không làm được, không ai có thể biết được sâu cạn của bọn họ ra sao, chính là một vị thần đi lại trên nhân gian, khiến người người đều kính sợ. Người như vậy thì đến cả thời kỳ viễn cổ cũng rất khó sinh ra, do đó mới được suy tôn làm thánh nhân, người người kính ngưỡng, đời đời tôn sùng. Trên bầu trời Tử Vi cổ địa có đầy sao, dường như đang ở trong tinh không vô cùng vô tận, trên ngọn núi cao nhất còn có ánh sao lóe sáng, chuyển động, vô cùng đẹp đẽ. Không lâu sau, Tử Vi giáo chủ và rất nhiều thái thượng trưởng lão tự mình ra đón, có thể gặp mặt một vị thánh nhân viễn cổ, không ai dám có chút bất kính nào cả. Một thần nhân như thế này tới tận cửa nhà, bọn họ cảm thấy vô cùng đau đầu, nếu thật sự là tới hưng binh vấn tội, thì làm sao mà ngăn cản được. Định dùng cái gọi là nội tinh sao, nhưng bọn họ đều hiểu rất rõ ràng loại thánh nhân này căn bản đánh không nhúc nhích chút nào. Tiền bối đại giá quang lâm, không tiếp đón được từ xa, mong ngài thứ tội. Những người này đều hành đại lễ, vô cùng cung kính, nhưng trong lòng lại cực kỳ bất an. Về phần một thế hệ trẻ tuổi của Tử Vi giáo thì đến dám cũng không dám phóng, đi cuối cùng trong đoàn người tiếp đón, trong lòng liên tục nguyền rủa bọn Diệp Phàm, tại sao hắn lại có thể mời được một vị đại thần tới tận đây như vậy, chỉ cần hơi lộ ra một chút thì đã có thể dọa người khác vỡ mật rồi. Nguồn truyện, Lão Phong Tử không nói câu nào, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao của Tử Vi cổ địa, lại nhìn về phía ngôi sao lớn màu tím kia, giống như đang trầm tư gì đó. Các vị tiền bối, đã mạo muội quấy rầy các vị thanh tu rồi. Diệp Phàm đứng ra làm trung gian, giải thích rằng Lão Phong Tử đang đi lại trên thế gian, tiến hành một loại bế quan đặc biệt, nhằm đột phá bình cảnh. Do đó, Lão Phong Tử không thèm để ý tới tất cả mọi việc bên ngoài, có lẽ hiện tại ngài còn đang đi vào trong cối thần tiên gì đó. Bảo bọn họ không cần phải thấy khó xử làm gì. Còn muốn đột phá nữa, các đại nhân vật siêu cấp của Tử Vi giáo nhìn nhau, đã so được với thánh nhân viễn cổ rồi mà vẫn còn muốn đột phá, thế thì còn để cho người khác đường sống nữa không hả trời. Diệp Phàm cũng tỏ ra rất khiêm tốn, không mượn thánh uy của Lão Phong Tử để ép người, bởi vì chỉ cần đi một vòng thế này là đủ rồi, sau này Tử Vi giáo chắc chắn sẽ không tìm đến hắn gây phiền toái nữa. Lão Phong Tử không có khả năng đi cùng hắn mãi được, có lẽ không lâu nữa lão ta sẽ biến mất, hiện tại hắn chỉ có thể dựa thế của lão, khiến cho các thánh địa kiêng kỵ mà thôi. Bá bá cũng không thích nói chuyện, đại ca ca nói thật đấy. Cô bé ngây thơ nói, sau đó nàng bắt đầu đòi bế, kéo áo Lão Phong Tử, muốn trèo lên. Các đại nhân vật của Tử Vi giáo suýt nữa thì ngất toàn bộ, từ xưa tới nay có lẽ chỉ có mỗi một mình cô bé này dám làm vậy, lại dám đòi vị đại nhân vật cỡ thánh nhân viễn cổ này bế. Đại Hắc Cẩu tiến lên, nâng cô bé còn đặt lên vai Lão Phong Tử. Cô bé cũng không có chút sợ hãi nào, tự mình ngồi vắt vẻo trên đó. Người của Tử Vi giáo không dám quấy nhiễu Lão Phong Tử, để yên cho hắn chậm rãi bước đi trong cổ địa, vừa kéo Diệp Phàm sang một bên, vừa hỏi. Làm sao ngươi lại quen với vị tiền bối này vậy? Chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi, ngài được coi là nửa sư phụ của ta, từng truyền cho ta thiên tuyền bộ pháp, hiện tại chỉ là gặp lại mà thôi. Diệp Phàm mỉm cười, người của Tử Vi giáo gần như hóa đá tại chỗ, lập tức đoán được thân phận của lão quái nhân tóc bù xù này. Chính là Phong lão nhân, người duy nhất của thiên tuyển còn tồn tại trên thế gian này. Đại Hắc Cẩu la to, có phải các người muốn giết Diệp Phàm không? Nó nói chuyện rất trực tiếp, giống như một tên du côn, tất nhiên là nó đang cố ý, đóng vai kẻ xấu nhằm bức vua thoái vị. làm gì có chuyện này? Một vị đại nhân vật Tử Vi giáo toát mồ hôi lạnh, chột dạ nhìn thoáng qua lão Phong từ cách đó không xa. Nếu mà làm cho vị thánh nhân này tức giận, lão có thể lật tung cả Tử Vi cổ địa này lên cũng không chừng, làm sao có ai dám mạo hiểm như vậy. Nhưng mới đây thôi chính tai ta nghe được mà. Đại Hắc Cẩu được thế không tha, cổ tình nói thật to. Phía xa xa, cô bé còn đang ngồi trên vai lão Phong tử, khuôn mặt đáng yêu, nói. Lão gia gia, các người đừng giết đại ca ca có được không? Ta ngất, làm sao mà chúng ta dám giết, tiểu tổ tông ngươi ngàn vạn lần đừng có đổ tội như vậy nữa. Các đại nhân vật Tử Vi giáo đều hết hồn, cô bé còn ngồi trên vai lão Phong tử, lại nói với giọng năn nỉ như vậy, khiến cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Lão gia gia, các người đừng có giết nha, có được không? Cô bé còn vẫn ra vẻ đáng thương, tiếp tục nhỏ giọng năn nỉ. Điều này thật là dọa người mà, lại ngồi trên vai thánh nhân mà năn nỉ bọn họ, khiến cho các đại nhân vật này đứng ngồi không yên, một đám đều luôn mồm tỏ rõ thái độ. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, tuyệt đối không có chuyện này xảy ra đâu. Các ngươi cứ yên tâm đi, từ xưa đến nay Tử Vi giáo chưa tranh chấp với thế gian bao giờ, tuyệt đối không làm chuyện như vậy đâu. Sau này, thế hệ trẻ tuổi của giáo phái chúng ta sẽ là bạn bè thân thiết với các ngươi, có được không? Các đại nhân vật có liên quan tại đây chưa từng gặp chuyện này bao giờ, ngay cả các thánh địa cũng chưa từng khởi binh hỏi tội qua bọn họ lần nào. Hiện giờ lại bị mấy tên cỏ rác không chút bối cảnh này mời một vị thánh nhân đến để hỏi tội. Không có chuyện này là tốt rồi, nếu mà các ngươi thật sự muốn giết chúng ta, thánh nhân ngài sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Đại Hắc Cẩu lên mặt khoác lác, các vị tiền bối đừng để ý tới nó làm gì, đừng nghe nó nói nhảm nhí, thực ra lần này ta tới đây là để bồi tội mà. Diệp Phàm thấy mọi chuyện đã tốt đẹp rồi, liền hạ thấp tư thái, luôn miệng kêu là mình hôm nay tới thỉnh tội, mong các đại nhân vật này tha lỗi. Tử Vi giáo chủ phong thái oai hùng, đầu đội tử kim quan, trên người khoác tinh thần bào, đôi mắt thâm thúy như biển sâu, trên đầu có một ngôi sao màu tím đang lơ lửng, như một vị thiên đế chuyển thế. Nếu là ngày bình thường thì hắn căn bản không thèm nói gì với Diệp Phàm, nhưng lúc này lại hạ thấp tư thái bản thân, mỉm cười, nói. Chuyện cũ thì để nó trôi đi thôi, không nên nhắc lại làm gì. Sau này những người trẻ tuổi các ngươi nên giao lưu lẫn nhau nhiều hơn. Các thái thượng trưởng lão bên cạnh cũng đều nói. Đám người Diệp Phàm tiến vào trong Tử Vi giáo, cuối cùng được rất nhiều thái thượng trưởng lão tự mình tiễn ra ngoài, khiến cho cả khu vực trung bộ chấn động, đây chính là một sự kiện lớn a. Có nhầm không vậy, dẫn một vị thánh nhân tới tận nhà người ta, dù là ai thì cũng không chịu nổi a. Tiếp theo chẳng lẽ bọn họ sẽ đi tới Trung Châu sao, nếu mà tới bái phỏng Âm Dương giáo, khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt, đối kháng với cả đại giáo vô thượng tại Trung Châu, tất nhiên sẽ nổ ra đại chiến long trời lở đất cho mà xem. Bên ngoài mọi người đang bừng bừng thảo luận chuyện này, sau khi các thánh địa biết tin, tất cả đều vô cùng kiêng kỵ, sợ Diệp Phàm không biết trời cao đất dày, cậy vào uy phong của lão Phong tử mà tới quấy lấy từng nhà một. Nếu là như vậy thì mặt mũi của thánh địa không biết cất vào đâu được, chiến hay là không chiến, điều này khiến cho bọn họ vô cùng lưỡng lự, không biết lựa chọn thế nào. Rất nhanh, thân phận lão Phong tử được Tử Vi giáo truyền ra ngoài, gây ra một hồi chấn động, thì ra là một cao thủ cái thế còn sót lại của Thiên Tuyền thánh địa. Hắn đúng là Phong lão nhân sao, cải lão hoàn đồng, trải qua 6.000 năm mà vẫn chưa chết, rốt cuộc hắn còn sống được bao nhiêu năm nữa. Khó trách, cũng chỉ có thể là hắn mà thôi, 6.000 năm trước hắn đã vô địch khắp Đông Hoang rồi, hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, tất nhiên là có thể so được với thánh nhân viễn cổ rồi. Thì ra là cao thủ thời đại khi xưa, thọ nguyên của hắn lại kéo dài nữa sao? Không ai không chấn động, 6.000 năm trước hắn đã là nhân vật cái thế khó có đối thủ tại Đông Hoang, hiện tại thọ nguyên vẫn chưa hao hết. Lại được kéo dài thêm, khiến cho ai ai cũng rung động. Theo tình hình hiện nay thì Thiên Tuyền Thánh Địa vẫn căn bản chưa được coi là bị hủy diệt, chỉ cần lão Phong tử còn sống một ngày, thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể xây dựng lại một thánh địa như vậy. Các địch nhân của Diệp Phàm vô cùng căm giận, tuyệt đại thần vương nhất định ngã xuống, vốn tưởng rằng cơ hội giết hắn đã đến, không ngờ hắn lại lôi đâu ra một vị thánh nhân làm chỗ dựa. Hiện tại ngay cả các thánh địa cũng không dám động vào hắn, từ xưa lão Phong tử đã là vô địch rồi, nếu mà lão phát cuồng lên, tuyệt đối có thể hoàn toàn hủy diệt một thánh địa. Hiện tại đã không giống khi xưa chút nào nữa rồi, giờ thì thánh nhân viễn cổ gần như không thể sinh ra được, hắn là thánh nhân cổ nhất còn sống, ai dám tranh phong. Nhóm Diệp Phàm rời đi, chuẩn bị tiến tới thánh nhai, cũng không có ý định tới thăm hỏi từng thánh địa một, hắn chỉ mượn oai phong của lão Phong tử để bảo vệ mạng sống của mình mà thôi, không muốn quá lạm dụng điều này đi gây sự khắp nơi. Nhưng trong những ngày này cả Đông Hoang đều chấn động, các thánh chủ đều lần lượt tới bái kiến lão Phong tử. Hiện giờ các thánh địa rất bất an, thần trí của lão Phong tử rõ ràng không còn hỗn loạn nữa, hơn nữa lại còn trầm mặc ít lời, nhất định là đang nhớ về những chuyện trong quá khứ. năm đó có thánh địa nào mà không từng cướp đoạt Thiên Tuyển thánh địa? Sau khi vị thánh nhân này hiểu rõ tất cả thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu hắn thấy tức giận, giết tới tận cửa từng thánh địa một, tất nhiên sẽ gây ra đại họa máu chảy thành sông, không một nhà nào có thể yên ổn được cả. Chương 537, đi tới thánh nhai thượng. Khi đoàn người Diệp Phàm tiến vào trong Vọng Không Thành, toàn bộ đường phố lập tức im lặng, ai ai cũng tránh đi, chỉ còn lại các thánh chủ tới nghênh đón lão phong tử. Sắc mặt mọi người đều vô cùng cung kính, ai nấy đều cực kỳ cẩn thận, hành đại lễ với lão, không ai dám chậm trễ chút nào. Khương gia thánh chủ, Phong tộc thánh chủ, Cơ gia thánh chủ Diêu Quang, Tử phủ thánh chủ, Vạn Sơ thánh chủ, Giao Trì nữ thánh chủ. Trong một ngày này, cả Đông Hoang đều chấn động mãnh liệt, giống như sóng thần đánh sụp cả đại lục, khắp thiên hạ người người dõi theo, ai ai cũng bàn luận về việc này. Một vị thánh nhân vô cùng nổi danh xuất hiện một lần nữa, thọ nguyên được kéo dài thêm, ngay cả người ở Trung Châu cũng biết, thiên hạ trở thành một mảnh xôi trào. Toàn bộ âm dương giáo đều hoàn toàn trầm mặc, không dám nói câu nào, cũng không dám phái người đi Đông Hoang, thậm chí bọn họ đã chuẩn bị nghênh chiến thánh nhân tại Đại Bản Doanh ở Trung Châu rồi. Cơ Hạo Nguyệt và Cơ Tử Nguyệt cũng đi theo Cơ gia thánh chủ, đều có cơ hội tới bái kiến thánh nhân, bởi vì hai người này là tương lai và hy vọng của gia tộc bọn họ. Thần Vương Thể khi ở Nam Vực đã từng đại chiến với Âm Dương Thánh Tử, ai ai cũng đều biết, hắn đã đánh cho Âm Dương Thánh Tử hộc máu mồm mới dừng tay, hiện tại nghe nói Diệp Phàm lại tự tay chém đối phương, Cơ Hạo Nguyệt liền cẩn thận quan sát Diệp Phàm. Tiểu Nguyệt Lượng của Cơ gia có má lúm đồng tiền nhỏ trên mặt. Chiếc răng khỉnh trắng bóng, nàng biết Diệp Phàm tự chém tu vi, sau đó có thể sống sót, liền như chút được một gánh nặng, rất muốn tới đây gặp hắn, nhưng lại bị Thần Vương Thể ngăn lại, chỉ đành bĩu môi lẩm bẩm. Khương Giật Phi cũng đi cùng Khương gia thánh chủ, hắn mặc bộ áo trắng như tuyết, thần thái như ngọc, vô cùng nho nhã tuấn tú, muốn người khác không chú ý cũng không được. Hắn cũng để lại cho Diệp Phàm ấn tượng rất sâu, cũng với Hoa Vân Phi, Diêu Quang thánh tử, hắn cũng có thần vận vô cùng độc đáo. Tới lúc này, Diệp Phàm đã biết được Khương Giật Phi cũng không phải là Thần Vương Thể thần bí của Khương gia, nhưng hắn vẫn cảm thấy người này sâu không lường được, không phải là Thần Vương Thể thì cũng không kém gì thần vương trẻ tuổi của Khương gia cả. Phong Hoàng cũng đi bên cạnh Phong tộc thánh chủ, khi nhìn về phía Diệp Phàm thì có chút phức tạp, có thể mời một thánh nhân ra mật giúp mình, hơn nữa lại chém cho Âm Dương thánh tử nửa tàn phế, khiến cho nàng vô cùng chấn động, tiềm lực của thánh thể còn lớn hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Ngoài ra Giao Trì thánh nữ, Đạo Nhất thánh nữ, Tử phủ thánh nữ cũng đều đi cùng thánh chủ của mình, tới bái kiến lão phong tử. Những thánh chủ này có ý gì vậy, tại sao lại đưa các thánh tử, thánh nữ cường đại nhất của mình tới đây? Lý Hắc Thủy vô cùng ngạc nhiên, tham kiến tiền bối, ta nguyện đưa truyền nhân mạnh nhất của mình tặng cho Thiên Tuyền, giúp thánh nhân ngài xây dựng lại huy hoàng của Thiên Tuyền, để nó có thể tái hiện trên thế gian. Các thánh chủ cũng hô lớn, ta, thật là bỏ nhiều vốn a, bọn họ dám làm như vậy sao? Ngay cả Đại Hắc Cẩu cũng bị kinh hãi. Khắp Vọng Không Thành trở nên yên tĩnh tới cực điểm, nhất là trên con đường cổ kính này, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đều chú ý tới nơi này, ai ai cũng chờ đợi. Nhưng lão phong tử vẫn trầm mặc, thật lâu cũng không nói câu nào. Một số thánh chủ toát mồ hôi lạnh, bọn họ đã cướp sạch Thiên Tuyền, gần như không để lại chút gì, hiện tại vị thánh nhân này không những xuất thế, lại còn thanh tính lại, khiến cho bọn họ vô cùng bất an và lo lắng. Ta nguyện ý cung cấp tất cả, để cho Thiên Tuyền khỏi phục lại sự thịnh vượng năm xưa. Có thánh chủ tiếp tục mở miệng nói, những người khác cũng không muốn đi phía sau, vội vàng phụ họa, ra vẻ thật sự muốn khỏi phục lại vinh quang khi xưa của Thiên Tuyền, tái hiện lại ánh sáng huy hoàng của thánh địa đã từng vô cùng phồn thịnh này. Các thánh địa có nội tình rất cường đại, có chiến lực cái thế, chống được cả thế gian này, nhưng nếu tiến hành một trận chiến, thì chi e sẽ suy yếu trong thời gian rất dài. Do lão phong tử là thánh nhân đương thời, hắn không có việc gì cả, lại không bị thương tổn gì, thọ nguyên cũng còn rất dài, có thể đại chiến với bất kỳ địch nhân nào. Nếu mà hắn đại khai sát giới, khiến cho nội tình của các thánh địa này tiêu hao hết, còn hắn thì lại có thể đánh lâu dài, thì đây chính là một hồi đại họa gây ra hậu quả không thể lường trước được. Đã mất đi thì cứ để nó mất đi thôi. Rốt cuộc lão phong tử cũng nói một câu, mái tóc đen rậm rạp bay múa theo làn gió, lộ ra khuôn mặt màu cổ đồng đầy vẻ tang thương. Khuôn mặt hắn rất đoan chính, mũi thẳng miệng khép, nét mặt vuông vắn như dùng đao khắc thành, vô cùng kiên nghị, chỉ là đôi mắt lại như vực sâu không đáy, không ai có thể nhìn thấu được. Bỗng nhiên, trên trời rơi xuống những bông hoa trắng như tuyết, mỗi một bông đều lớn cỡ bàn tay, cánh hoa tràn ngập các sợi tơ máu. Nhân thế gian, rất nhiều người đều biến sắc, đây là hành động giết người cực kỳ phách lối khoa trương của thần triều sát thủ, chỉ vào thời kỳ hoang cổ trước kia thì bọn họ mới dám làm vậy, hiện tại chẳng lẽ bọn họ định cường thế xuất hiện lại sao? Tất sát thánh thể, Trong trời đất dường như có bốn chữ này đang ầm ầm vang vọng, giống như tiếng sấm. Tiếp theo đó là một cánh hoa trắng như tuyết cao hơn nửa người rơi xuống. Nhân thế gian tất sát lệnh, đây là ủy thác mà có hơn 10 người trở lên thuê thì mới phát ra thần chiếu tất sát lệnh này. Có người cả kinh thốt lên, nói ra ý nghĩa của việc này. Trên cánh hoa trắng nón kia khắc hình ảnh nhân thế chìm nổi, đại diện cho nhân thế gian, mặt sau có khắc hai chữ bằng máu tươi, Diệp Phàm. Đây là tất sát lệnh của sát thủ thần triều thời viễn cổ, có thánh nhân bảo vệ mà vẫn dám giết, đây chính là chuyện có ý nghĩa rất sâu xa. Muốn giết ta thì tới đây đi, Diệp Phàm hét lớn, bỗng nhiên, cả bầu trời dường như cũng đen kịt lại, có vô số cánh hoa màu đen rơi xuống, giống như ngọc đen vậy, bên trên cũng nhiễm tơ máu. Cái gì, địa ngục cũng xuất hiện sao, đây là sát thủ lệnh của bọn họ. Sát thủ thần triều địa ngục thời viễn cổ cũng xuất hiện. Mọi người đều kinh hãi hô lên, tất cả biến sắc. Cuối cùng, một cánh hoa màu đen thật lớn rơi xuống, phía trên có khắc một vị thần đang mở ra xiềng xích, thoát khỏi địa ngục, đại biểu cho sát thủ thần triều thời viễn cổ này. Ngoài ra, trên cánh hoa còn khắc hai chữ bằng máu tươi, Diệp Phàm. Cũng giống như tất sát lệnh, thần triều sát thủ địa ngục thời viễn cổ cũng nhận được tối thiểu 10 ủy thác, yêu cầu tới giết Diệp Phàm. Lại có nhiều truyền thừa cổ xưa liên hệ với nhân thế gian và địa ngục, muốn giết chết thánh thể. Tất cả mọi người đều biến sắc, biết rõ hắn ở cùng với thánh nhân, vậy mà vẫn dám phát ra tất sát lệnh, thật sự nhân thế gian và địa ngục này khiến cho người ta sợ hãi lạnh cả người. Cánh hoa trắng như tuyết, giống như hoa cắm trên nghĩa địa, từng bông nhiễm đầy tơ máu, bay lả tả khắp trời, phủ đầy đường phố. Cánh hoa màu đen đại biểu cho cái chết, tràn ngập sương mù, phát ra khí tức hủy diệt, bay múa trong trời đất, khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Hai đại sát thủ thần triều đều xuất hiện, chấn động tất cả mọi người, kích động tới thần kinh của từng người một, nhất là các thánh chủ, họ khó mà bình tĩnh được, lớp tiền bối của bọn họ đã từng tham gia cuộc chiến tiêu diệt các thần triều này. Khi xưa ba đại thần triều này bế nghế thiên hạ, thống trị suốt thời gian rất dài, khiến cho tất cả các truyền thừa cổ kính tại Đông Hoang đều tắt tiếng, không dám làm cho bọn họ tức giận. Điều này là do nếu mà chọc giận bọn họ, tất sẽ có nhân vật tuyệt đại nào đó bị ám sát, tổn thất thảm trọng không thể lường được, khiến cho các thánh địa cũng ăn không tiêu. Ba đại thần triều thời viễn cổ này vừa thần bí vừa khủng bố, ngay cả thánh nhân cũng dám ám sát, lại còn thành công nữa. Trên thế gian này có ai mà không e ngại bọn họ? Đó là một thời đại hắc ám, được gọi là một hồi đại họa của nhân loại, thần triều viễn cổ đứng trên cao, nhìn xuống khắp Đông Hoang, khiến cho mỗi một thánh địa đều cảm thấy áp lực xưa nay chưa từng có. Cánh hoa rơi lả tả trên đường phố, mỗi cánh hoa đều có sợi tơ máu trên đó, sát khí vô hình đang lượn lờ. Trong truyền thuyết thì khi tất sát lệnh hiện thế, không ai có thể tránh thoát được cả. Không biết thực lực của bọn họ như thế nào, trước thời hoang cổ thì chỉ cần tất sát lệnh vừa xuất hiện thì chưa có ai có thể tránh được một kiếp cả. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Phàm, lộ ra dị sắc, thần thoại bất bại của sát thủ thần triều, những tất sát lệnh đã từng phát ra chưa từng có người nào ngoại lệ thoát được. Hai đại thần triều ẩn giấu biết bao năm tháng, hiện tại lại xuất thế, còn dám phách lối như vậy, chỉ sợ họ cũng có đủ thực lực cường đại. Phong tộc thánh chủ nhíu mày, có một chút mà hắn cũng không nói ra, đối phương dám phát ra tất sát lệnh, rõ ràng là đang khiêu khích thánh nhân đương thời, hơn phân nửa là muốn lập uy. Nếu thật sự là như vậy, vấn đề sẽ trở nên khá nghiêm trọng, cho thấy nội tình của hai đại sát thủ thần triều đã mạnh mẽ tới mức khiến người ta vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ bọn họ đã khỏi phục loại cường thịnh năm xưa? Thánh chủ Diêu Quang cũng nhíu mày, ngày xưa, trong điện phủ cổ kính của nhân thế gian gần như có đủ đầu lâu của chư vương. Không thiếu một loại thể chất nào, giết hết anh kiệt trên thế gian, không ai có thể tranh phong được. Mà địa ngục lại chỉ có hơn chứ không kém, bọn họ như là một đám thần linh sa đọa vô tình, cầm thần kiếm còn đọng máu, chém hết thánh nhân trên thế gian, cường đại tới mức đáng sợ. Ở trong địa ngục có da của thánh nhân mà bọn họ từng giết chết, ngoài ra còn xương cốt, huyết nhục, tạng phủ các loại, vô cùng tanh máu, khiến cho người ta sợ hãi, là một tổ chức vô cùng thần bí và khủng bố. Điều này... Cơ gia thánh chủ cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Nếu là thật sự tái hiện sự thịnh vượng năm xưa, chỉ sợ lại xảy ra một hồi hắc ám náo động, dẫn tới tai nạn và rắc rối lớn bằng trời. Sát thủ thần triều thời viễn cổ chủ yếu đi giết người là chính, những người này cả đời dùng sát nhập đạo, là những người am hiểu đại thuật sát sinh nhất trên đời, những người cũng dai gần như rất khó chống lại và phòng bị được bọn họ. Các thánh địa đều tham dự một hồi đại chiến kinh thế trước thời hoang cổ đó. Bọn họ không phải không nghĩ tới việc nhổ tận gốc nhân thế gian cũng với địa ngục, nhưng khi chân chính giao thủ thì mới biết được phải trả cái giá lớn tới mức nào. Sát thủ thần triều đệ nhất là thiên đình có hai vị thánh nhân đang khô cạn thọ nguyên, tuổi đã xế chiều, căn bản không thể phát huy ra toàn bộ chiến lực, vậy mà vẫn lôi được ba vị thánh nhân còn đang phong độ của các thánh địa chôn cũng. Mấy đại thánh địa lựa chọn thời cơ chiến đấu vô cùng chính xác, thừa dịp lão thánh nhân của thần triều sát thủ thời viễn cổ tọa hóa, thánh nhân mới còn chưa sinh ra, dùng một trận chiến, dốc hết sức ra tay giành thắng lợi. Kết quả lại vẫn vô cùng thảm khốc, phải trả cái giá không nhỏ chút nào, vì vậy đã không đủ sức để tiêu diệt nhân thế gian và địa ngục nữa, đành để mặc cho bọn chúng toàn thân trở ra. Xoát, một đạo luồng cầu vồng kinh thiên từ trên trời giáng xuống, đường kính đạt tới 3 trượng, đây là một đạo kiếm quang sắc bén, chém về phía Diệp Phàm, có thể được coi là kinh hãi thế tục. Cái gì, lại dám làm trò, ra tay trước mặt thánh nhân, đây là sát thánh kiếm thuật của nhân thế gian. Tất cả mọi người đều biến sắc, nhân thế gian thật sự điên rồi sao? Cho dù nội tình của bọn họ lớn mạnh tới mức cực độ khủng bố, chẳng lẽ lại không sợ nhân vật cái thế lão phong tử này hay sao? Đây là đại thuật sát sinh do nhân vật cấp thánh chủ đánh ra, chém chết cả hư ảo lẫn thực tế, không gì là không tiêu diệt được, cắt ra một vết chém đại đạo, phảng phất như đang xé ra tấm chắn giữa thời viễn cổ và hiện tại. Chương 538, đi tới thánh nhai, hạ. 3. Lão phong tử phất ống tay áo, bao phủ bầu trời che lấp mặt đất, đánh thẳng về phía trước, không chỉ thu đạo kiếm quang kia vào trong tay áo, mà còn như nhét cả vòm trời vào trong đó. Vòm trời liền vỡ tan, xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Kiếm quang xuyên thấu qua cửa hắc động này đánh tới, cường giả của nhân thế gian vẫn chưa dám hiện thân. Xích, lại là một đạo kiếm khí chém xuống, một đạo thần mang màu đỏ xé rách hư không, dài đến 2000 trượng, chém về phía cô bé con trên người đại hắc cẩu. Đôi mắt Diệp Phàm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, sát thủ thần triều thời viễn cổ giết hắn thì cũng được thôi, vậy mà ngay cả cô bé này cũng trở thành nạn nhân, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Lão phong tử búng tay, một đạo chỉ lực xuyên thủng thiên địa bắn ra, không chỉ có đánh nát tia máu, lại còn đánh xuyên qua thiên địa, nhằm thẳng vào một nơi khác trong hư không. Bỗng nhiên, hai cánh tay to lớn của thánh nhân cũng nhấc lên, lần đầu tiên thi triển thần thuật trước mặt mọi người, nhưng những người ở đây lại đều không nhìn rõ được. Hắn dùng ngón tay vẽ lên một đạo văn phức tạp, giống như một con chân long dài hơn một tấc đang uốn lượn, hai tay hắn chấn động mạnh một cái, lập tức khiến cho cả vòm trời như vỡ tan ra. Bên trong vọng không thành, ngoài các vị thánh chủ ra thì không còn ai đứng nổi nữa. Gần như tất cả mọi người đều nằm bẹp trên mặt đất, căn bản không thể thừa nhận nổi uy áp lớn tới mức này, đây là sự trấn áp tới tận linh hồn con người. Một luồng lực lượng đáng sợ lan ra, lập tức truyền khắp hư không, lao thẳng về một nơi xa xôi khác trong không gian, cũng không biết là hắn làm thế nào mà được như vậy. Điều này cũng không phải là mở ra vực môn, mà là cách không gian giết địch, không để lại chút dấu vết nào. Mấy vị thánh chủ tại đây đều tỏ ra kinh hãi, trên mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ, lão phong tử vẫn còn chưa vận dụng đại thuật, đây chỉ là bí thuật mà hắn tiện tay đánh ra mà thôi. Đông, cả vòm trời như một cái trống bị đánh vỡ, mặt trống tan ra thành từng mảnh nhỏ, lực đạo do lão phong tử đánh ra vượt qua hư không mà đi, sau đó từ một nơi xa xôi truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, rồi mọi thứ bắt đầu hoàn toàn yên tĩnh lại. Thánh nhân đương thời không thể bị xúc phạm, loại thủ đoạn nghịch thiên này thật sự khiến cho người ta sợ hãi, run rẩy cả linh hồn. Tuyệt đỉnh cao thủ mở ra vực môn để ám sát, cũng không biết được cách đây bao xa, vậy mà lão phong tử lại có thể tính toán ra vị trí của họ, dùng tuyệt thế lực đạo đánh xuyên tới đó, chém chết bọn họ, chiến lực khủng bố như vậy khiến cho bất kỳ ai cũng sợ run người, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhân thế gian và địa ngục cũng không xuất hiện nữa, nhưng những người ở đây không ai có thể bình tĩnh lại được cả, vừa khiếp sợ thủ đoạn của lão phong tử, lại vừa giật mình trước sự to gan lớn mật của hai đại sát thủ thần triều thời viễn cổ. Hôm nay bọn họ đã tuyên bố xuất hiện trở lại, sau này tại Đông Hoang sẽ không tránh khỏi một hồi đại chiến, giết chóc đẫm máu, chỉ e rằng rất nhiều truyền thừa cổ kính cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Vừa rồi bọn họ chỉ là ra tay dò xét mà thôi, nhưng mà lại dám ra tay dò xét cả thánh nhân đương thời, đây chính là một tín hiệu khủng bố mà bọn họ muốn truyền bá cho khắp thiên hạ biết. Diệp Phàm vô cùng tức giận, sát thủ thần triều đã nhiều lần ra tay với hắn. Hơn nữa lại còn liên lụy đến cả cô bé con, khiến sát ý của hắn ngùn ngụt bốc lên. Không sao đâu, bé bé không sợ đâu. Cô bé con lay lay tay áo của Diệp Phàm, ngửa mặt lên nhìn hắn, nói nhỏ. Đôi mắt to của nàng phân rõ hai màu trắng đen, tinh thuần không chút tì vết nào, rõ ràng có một nét hoảng hốt, nhưng lại cố nén lại mà an ủi hắn, nàng trông vô cùng hồn nhiên đáng yêu. Phải rồi, bé con đừng lo lắng, bọn họ chẳng là cái gì cả đâu. Diệp Phàm cười nói, lúc này rất nhiều tu sĩ trong vọng không thành mới đứng dậy được. Ngoài những người được lão phong tử và các thánh chủ bảo vệ thì toàn bộ những người khác đều ngã lăn ra đất. Đây chính là uy nghiêm của thánh nhân, mỗi một động tác đều có thể ảnh hưởng đến vô số sinh linh trong trời đất này, có uy lực không ai đo lường được. Rất nhiều người khi nhìn về phía Diệp Phàm thì đều lộ vẻ quái dị, hai đại sát thủ thần triều không tính là thứ gì sao? từ trước tới nay đúng là không ai dám nói như vậy. Năm xưa thì chỉ cần một thần triều ban ra tất sát lệnh thì đã không có ai thoát được, hiện tại cả hai đại thần triều đồng thời tuyên bố tất sát lệnh nhằm vào hắn, gần như hắn đang lâm vào cục diện phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Các thánh chủ một lần nữa đưa ra thỉnh cầu, nhưng mà vẫn chỉ nhận được sự im lặng của lão phong tử, do đó bọn họ cũng không dám nói thêm gì nữa, lặng lặng rời đi. Cho ngươi này, rốt cuộc Cơ Tử Nguyệt cũng tìm được cơ hội, dùng đại hư không thuật đi tới bên cạnh Diệp Phàm, lấy một cái tử ngọc tiểu đỉnh. Tiểu nguyệt lượng của Cơ gia da thịt trắng nõn trong suốt, càng ngày càng xinh đẹp động lòng người, nàng khoác trên ngoài bộ y phục màu tím, thướt tha như một nàng tiên, đôi mắt rũ xuống, cái mũi thon khẽ nhăn lại, ra vẻ rất bất mãn, dúi vào tay Diệp Phàm, nói. Nhanh thu lại đi, đây là cái gì? Diệp Phàm hỏi, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc, từ sau khi tạm biệt năm xưa, đây là lần đầu tiên hắn ở gần Cơ Tử Nguyệt đến như vậy. Đây là thánh dược cứu mạng mà ta lén lấy được của thánh chủ nhà ta, là do một vị thần vương cái thế của gia tộc ta trước đây luyện chế. À, Diệp Phàm kinh ngạc, thứ này khẳng định là Cơ Tử Nguyệt trộm lấy, khiến hắn vô cùng cảm động, lại vừa muốn phì cười, vị thiên chi kiêu nữ này không ngờ cũng đi làm cái chuyện lén lút như vậy. Ngươi cười cái gì, còn không nhanh cất đi. Cơ Tử Nguyệt nghiến răng, trợn mắt lên nhéo hắn một cái. Sau đó, nàng cười thật tươi với cô bé con, lộ ra cái má lúm đồng tiền nhỏ xinh, đôi mắt to híp lại như trăng lưỡi liềm, nói. Đi cùng tỷ tỷ nha. Cô bé con vội vàng lui lại, ôm chặt lấy chân Diệp Phàm, ló đầu ra nhìn nàng, dường như rất sợ Cơ Tử Nguyệt bế lấy nàng rồi chạy mất, chớp chớp đôi mắt to lung linh, mím môi không nói gì cả. Tiểu bất điểm, Cơ Tử Nguyệt khẽ véo cái mũi nhỏ của nàng một cái, sau đó lóe sáng, biến mất trong hư không. Trên người tỷ tỷ kia có bảo bối, cô bé con lặng lẽ nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức muốn phì cười, cô bé con này thì biết cái gì, chỉ nói lung tung mà thôi. Nhưng không ngờ trong đôi mắt trống rỗng của lão phong tử lại hiện lên một tia sáng kỳ dị, nói. Là thứ gì đó trong thanh đồng tiên điện, những lời này vừa thốt ra, lập tức khiến Diệp Phàm chấn động, căn nguyên vạn vật mẫu khí của hắn là lấy được từ trong đó, nơi đó là phần mộ của một thế hệ cao thủ cái thế. Hắn đã từng nghe qua một số truyền thuyết, một thế hệ cao thủ của Đông Hoang đều vào trong đó mà không ra được, ngoài hắn và Cơ Tử Nguyệt thì chỉ có duy nhất một người còn sống đi ra, hình như là cầm theo được một khối thi thể của tiên nhân. Cuối cùng bị các thánh địa chia nhau sạch sẽ, không còn sót chút gì. Lão phong tử là thánh nhân thiên tuyền, nhất định đã từng thấy thi thể truyền thừa rồi, chẳng lẽ bí bảo trên người Cơ Tử Nguyệt lại có liên quan đến tiên thể kia? Nhưng cô bé con này làm sao lại có thể cảm giác được điều này, không ngờ nàng lại phát hiện được trên người Cơ Tử Nguyệt có bảo bối, cô bé này càng ngày càng có vẻ thần bí hơn. Đoàn người Diệp Phàm một đường đi lên hướng Bắc, không ít người đi theo sau, giống như đang đi hành hương vậy, nhưng không có ai dám tiến lên phía trước quấy rầy bọn họ. Trong nửa tháng tiếp theo, nhân thế gian và địa ngục xuất hiện tới 4 lần, không chỉ muốn giết Diệp Phàm mà ngay cả cô bé con cũng bị liên lụy, có 2 lần sát kiếm chém thẳng về phía nàng. Có thánh nhân đi cùng, tất nhiên là bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm gì, những sát thủ kia cũng không phải là chân thân, đều là các kỳ thi thượng cổ, là con rối bị nguyên thần nhập chủ vào mà thôi. Rốt cuộc là truyền thừa cổ xưa nào lại mời được nhân thế gian và địa ngục ra tay vậy? Lý Hắc Thủy vẫn nghĩ mãi không ra, khẳng định là có mấy tên thánh tử. Nói không chừng còn có cả tên độc nhân Hoa Vân Phi nữa ấy chứ, hơn phân nửa là có người của Âm Dương Giáo, xem ra rất nhiều người đều nghi ngờ rằng thân thể của ngươi đã lãnh lận rồi. Đại Hắc Cầu thì thầm, Diệp Phàm sờ cằm, không nói gì cả, hắn biết sau này chắc chắn sẽ phải đại chiến liên tục, hiện tại chỉ có thể tận lực khiến cho bản thân mình cường đại lên thì mới được. Sau đó, bọn họ bắt đầu vượt qua hư không, sau mấy lần như vậy, tất cả người đi theo đều không phát hiện ra tung tích của bọn họ nữa. Cuối cùng, Hắc Hoàng tự tay khắc đạo văn, chuẩn bị đi tới mục đích của cuộc hành trình này, Thánh Nhai. Lý Hắc Thủy vừa thấy nó khắc đạo văn, liền lập tức đau đầu, đây chính là đạo văn hình bàn cờ, là do hư không đại đế lưu lại. Con chó chết bầm kia, mau thu lại nó đi, chúng ta cũng không muốn đi tới Tây Mạc hay là Bắc Nguyên đâu, người hại Bàng Bác và Đồ Phi còn chưa đủ sao. Đại Hắc Cẩu vô cùng căm giận, nói, ngươi dám không tin tưởng vào bổn hoàng như vậy sao, cô bé con cũng lộ ra vẻ lo lắng. Ngồi trên mặt đất, nói với vẻ rất chân thành. Cầu cầu, người phải cẩn thận đó, lần nào cũng phạm phải sai lầm, lần này đừng có chuyển chúng ta tới chỗ khác đấy. Đại Hắc Cầu đen mặt lại, không thèm nói tiếng nào nữa, tiếp tục khắc đạo văn, phục chế lại trận văn hình bàn cờ. Trong quá trình này, lão phong tử lại thật sự quan sát cẩn thận xem nó khắc đạo văn như thế nào. Diệp Phàm biết, con đại Hắc Cầu này nhất định là cố ý làm vậy, muốn mời vị thánh nhân này bình phẩm một chút. Được rồi, chúng ta đi tới Thánh Nhai. Đảm bảo tuyệt đối chính xác luôn, không có lệch ra chỗ khác đâu. Đại Hắc Cẩu nói, đây là trận văn đi tới Tây Mạc,